Thượng quan Hoặc chụp Mạnh Chi Nhạc đầu một cái tát, cười mắng, ngươi không mất mặt, vậy ngươi cùng nhân ra đơn đả độc đấu a? Tiểu tử thúi, liền biết đục nước béo cỏ. Dạ Phượng Y Lì vẫn là kia phúc lười biếng bộ dáng, bất quá trong mắt hiện lên một đạo quan mang. Từ thượng quan Hoặc ngữ khí không khó coi ra, hắn chỉ là cái người ngoài, bọn họ chân chính vừa ý chính là mấy cái đồ đệ. Như vậy rất thú vị. Đã lâu không có gặp được chuyện thú vị, lưu lại chơi chơi cũng không tồi. Nếu Dạ Phượng Ý gì biết thượng quan Hoặc bài xích hắn nguyên nhân là hắn chiếm thượng quan Tử Ly tiện nghi, hắn sẽ hối hận vừa rồi xúc động sao? Đáp án là phủ định. Dạ Phượng Ý khi nào để ý quá cái nhìn của người khác? Kế tiếp Lý Mị Vân lôi kéo thượng quan Tử Ly đi nói gián đã lời nói, thượng quan Hoặc bồi mấy cái tuấn giật nam tử tiếp tục vừa rồi gián đoạn tiệc rượu. Lý Mị Vân cùng thượng quan Tử Ly trở lại trưởng môn độc hữu phòng. Lý Mị Vân trên dưới đánh giá thượng quan Tử Ly, trong mắt tràn đầy vui mừng. Ly Nhi, ngươi thật là làm cha mẹ kiêu ngạo. Trong khoảng thời gian ngắn, ngươi cư nhiên có nguyên anh kỳ thực lực. Nương, ngươi biết rõ ta có dựa vào. Nếu bằng ta chính mình năng lực, sao có thể tăng lên đến nhanh như vậy? Thượng quan Tử Ly không cảm thấy có cái gì hảo đắc ý nếu không phải tím vượng vòng, nào có nàng hôm nay. Kiếp trước nàng ghen ghét Cung Nguyệt Vũ, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, kỳ thật trong lòng rất bội phục nàng. Nhưng mà kiếp này mới biết được nàng có thể bò đến như vậy cao, không chỉ có là khí vận nghịch thiên, cũng là tím vượng vòng quan hệ. Nghĩ như vậy tới, kiếp trước Cung Nguyệt Vũ cũng không có gì ghê gớm. Đồng đốc, ngươi có nghịch thiên bảo bối, đây là ngươi kỳ ngộ. Huống chi ngươi nếu là không có cường đại tâm cảnh, sớm bị tâm ma xâm lấn, cũng không có khả năng tăng lên đến nhanh như vậy. Từ kim đan kỳ đến nguyên anh kỳ, không phải linh lực dư thừa là có thể phá tan bình kính. Nếu chỉ là tu luyện là có thể đạt tới như vậy thực lực, ta và ngươi cha liền sẽ không nhiều năm như vậy không có tiến bộ. Lý Mị Vân nói, đúng rồi, kia mấy cái tiểu tử đều không tồi, ngươi thật sự không có thích. Vừa rồi vẫn là một bức nghiêm túc Lý Mị Vân trong chớp mắt biến thành ái nhọc lòng nhi nữ trung thân đại sự bình thường mẫu thân. Nàng chờ mong mà nhìn thượng quan Tử Ly. Cặp mắt kia phảng phất đang nói, thành thật công đạo đi. Nương, hiện tại loại này cục diện, nào có tâm tình tưởng những cái đó. Từ ngoặt điện bên trong bị ma tộc khống chế, mặt khác môn phái nói không chừng cũng có tương đồng tình huống. Không biết khi nào ma tộc đem mục tiêu đặt ở chúng ta trên người, chúng ta hiện tại muốn nỗ lực phát triển thế lực, chuẩn bị nên đón sắp đã đến ma giới đại chiến. Thượng quan Tử Ly sầu lo nói, ngươi nói, chúng ta trước tiên tìm được ma tộc chi vương. Hoàn toàn giải quyết án, như vậy có thể hay không tránh cho một hồi chiến tranh. Chiến tranh là vô pháp tránh cho. Liên tính không có ma tộc chi vương, lần trước để qua ma tộc tam vương tử cũng là một cái đáng sợ nhân vật. Hắn hiện tại đã sớm ở nhân giới, sao có thể buông tha bất luận cái gì một cái cắn nuốt nhân giới cơ hội. Lý Mị Vân nói, bất quá ta và ngươi cha thương lượng quá, trước tiên tìm được ma tộc chi vương, chặt đứt bọn họ cường đại nhất vũ lực. Có lẽ có thể xoay chuyển đại cục. Nghe nói ma tộc chi vương có hủy thiên diệt địa năng lực, lấy hắn sức của một người có thể để hơn 1.000 quân vạn mã, hắn là phi thường đáng sợ tồn tại. Hắn có cái gì đặc thù đâu? Không có thức tỉnh ma vương cùng nhân loại bình thường không có khác nhau, ai cũng không biết hắn đầu thai đến địa phương nào. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ nói, nương, có quan hệ ma vương sống lại tư liệu lưu lại nhiều ít. Như vậy tin tức quá ít. Có lẽ chỉ có những cái đó ẩn tàng rồi mấy ngàn mấy vạn năm lánh đời gia tộc mới có đi. Hơn nữa vẫn là tộc trưởng mới có thể thấy cao cấp cơ mật. Lý Mị Vân nói. 187 chương 187 Mặc Diễm bị thương. Thượng quan Tử Ly lại trốn vào tím phượng vòng không gian, đối ngoại nói bế quan, kỳ thật ở trong không gian luyện đan cùng học tập luyện chế càng cao cấp pháp khí. Nàng trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ rời đi môn phái. Rốt cuộc trường kỳ thí luyện làm nàng thể xác và tinh thần mỏi mệt, hiện tại yêu cầu điều trị tâm tình. Đến nỗi trong môn phái sự tình, đại sự có thượng quan hoặc vợ chồng làm chủ, việc nhỏ có vài vị sư huynh xử lý. Khó được mọi người đều ở trong môn phái ngốc, nàng muốn tránh cái thanh nhàn. Đương nhiên, nàng bế quan một nguyên nhân khác cũng là kia mấy cái mỹ nam tử qua trên người, ngẫu nhiên thưởng thức một chút bọn họ tuấn giật tư thái còn man sung sướng, nếu mỗi ngày ở nàng trước mặt lắc lư. Lại còn có luôn là nói mấy câu bất hòa liền hôn chiến, như vậy lại tuấn mỹ nam nhân cũng chỉ là phiền toái. Hô hô, ngươi thật sự không biết ma vương tin tức. Hô hô là vạn sự thông, rất nhiều người giới không có ký lục nó đều có thể biết chi cực tường. Nhưng mà về ma vương hết thảy, hắn luôn là chi chi ngông nô, thần thái khả nghi. Hô hô linh hoạt trong mắt chuyển động vài cái, hắc hắc cười nói, ta thật sự không biết. Tiểu hổ giống như ở kêu ta đi trước, chủ nhân chậm rãi chơi. Thượng quan tử Lý bất đắc dĩ mà nhìn hô hô. Lấy nó ca tính, nếu thật sự biết lại không thể nói cho nàng, hẳn là có nỗi niềm khó nói. Tính, đừng làm khó dễ nó. Vì cái gì đột nhiên đối ma vương sự tình như vậy tò mò? Ngươi tính toán đối hắn làm cái gì? Xuất quỷ nhập thần mặc diễm lại lần nữa thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở thượng quan tử Ly phía sau. Thượng quan tử Ly hoảng sợ, tức giận mà trừng hắn liếc mắt một cái. Bái hắn ban tặng, nàng càng ngày càng thói quen như vậy quỷ dị ở chung phương thức. Nếu ngày nào đó mặc diễm ở nàng trước mặt bình tĩnh xuất hiện, nàng ngược lại sẽ cảm thấy quỷ dị. Ngươi biết ma vương sự tình. Đối Nga, ngươi không phải ta khí linh sao? Nếu là khí linh, hẳn là không gì làm không được đi. Thượng quan tử Ly thử nói. Mặc diễm phiêu ở không trung, nhàn nhạt mà ngó thượng quan tử Ly liếc mắt một cái, không để ý đến nàng chọn bạn. Hắn nhìn phương xa, thâm thúy đôi mắt phảng phất bị bịt kín một tầng sương mù, sâu thẳm mà thanh lãnh. Ma vương trên người có cái ngọn lửa bớt, giống nhau ở vào đuổi vị trí. Mặc diễm hoàn hồn, mắt hàng ái, muội, ngươi tính toán như thế nào xem xét. Cởi một cái lại một người nam nhân quần. Thượng quan tử Ly gương mặt đỏ lên, tức giận mà trừng mắt mặc diễm, chỉ vào hắn nói không ra lời. Nàng tức giận, mặc diễm ánh mắt chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng thêm cười như không cười, làm cho nàng hảo không chật vật. Nàng chi ngô nửa ngày, rốt cuộc bộc phát ra tới, chỉ vào mặc diễm cái mũi nói, có cái gì cùng lắm thì. Chỉ cần có thể tìm được ma vương, ta liền đi thoát bọn họ quần. Mặc diễm ánh mắt tràn ngập trâm trọng, kích thích được với quan tử Ly càng thêm tức giận bất mãn. Hắn đối mặt thượng quan tử Ly, nhỏ dài trắng non ngón tay nhéo quần áo cổ áo, làm ra một bức muốn thoát bộ dáng. Kia hiện tại trước thích đứng một chút. Ta hủy khuất điểm, trước thoát cho ngươi xem. Mặc diễm nói, thởi ra áo khoác, tiếp theo thoát áo trong. Hắn tổng cộng xuyên hai kiện quần áo, lại thoát chính là chân bóng thân thể. Thượng quan tử Ly bị hắn giết đến cái trở tay không kịp. Dù sao cũng là tiểu nữ tử. Hai đời thêm lên cùng nam nhân ở chung kinh nghiệm rất mỏng yếu, nơi nào là cái kia ngàn năm yêu vật đối thủ. Nàng rất muốn lấy hết can đảm xem đi xuống. Hắn nguyện ý thoát, nàng xem một chút cũng sẽ không thế nào. Nhưng mà đường kia cường tráng ngực lộ ở bên ngoài thời điểm, nàng hô hấp không xong, chung quy vẫn là chuyển qua thân thể. Ta xem ngươi làm cái gì? Ngươi liền nơi này đều ra không được, nào có cái kia mệnh đương ma vương. Hừ, ta đối với ngươi không có hứng thú. Thượng quan tử Ly linh cơ vừa động, tìm một cái không tồi nói tử, xoay người tiến vào thư phòng trốn đi. Thượng quan tử Ly đi rồi, mặc diễm khép cười một tiếng, ngón tay một chút, trên mặt đất quần áo một lần nữa trở lại hắn trên người. Hắn nhảy hướng đối diện cây đào, tìm cái không tồi vị trí nằm xuống tới, nhìn không chung nghĩ cái gì. Đúng vậy, liền nơi này đều ra không được, sao có thể làm ma vương. Mặc diễm thanh âm thực nhẹ, như gió trung đào hoa dường như. Trong chớp mắt liền tiêu tán. Thượng quan tử Ly tiến vào thư phòng, vô vô nóng lên gương mặt. Nàng ảo não, tự mình lẩm bẩm, thượng quan tử Ly, ngươi có thể hay không tiền đồ điểm. Bên ngoài nam nhân buộc ngươi bế quan, bên trong nam nhân bức cho ngươi chạy chối chết. Nhân gia cung nguyệt vũ đồng thời du tẩu với mấy nam nhân chi gian, ngươi liền một cái đều không đối phó được. Khó trách nhân gia là nữ chủ, ngươi chú định là cái pháo hôi nữ xứng. Tự rêu vài câu. Hít sâu một hơi, tiếp tục học tập luyện khí. Đương nàng bắt đầu học tập luyện khí khi, thư phòng cách vách nhiều một cái luyện khí phòng, hơn nữa bên trong công cụ phi thường đầy đủ hết. Nàng trước kia chủ yếu luyện chế phi hành pháp khí linh tinh, lần này chủ yếu mục tiêu là luyện chế phòng hộ hình pháp khí cùng công kích hình pháp khí. Pháp khí công dụng quyết định bởi với cuối cùng khắc họa pháp trận bất đồng. Càng là tiểu kiện pháp khí khắc họa pháp trận càng phiền toái, đặc biệt là nữ nhân vật trang sức trên tóc linh tinh đồ vật. Bởi vậy càng nhỏ kiện đồ vật luyện chế lên càng phải thật cẩn thận, nàng muốn tăng lên luyện chế trình độ, liền phải hướng tiểu xảo đồ vật thượng nỗ lực. Luyện khí tiêu phí thời gian so luyện đan con trường kỳ sử dụng tinh thần lực, nàng cảnh giới ổn định rất nhiều. Không chỉ có như thế, hồi lâu không có biến hóa tinh thần lực cũng mở rộng chút. Hô hô đi ra phòng luyện khí, lười nhác vươn vai hoạt động một chút gân cốt. Phu cận không có hô hô cùng tiểu hổ chờ thú bóng dáng, xem ra lại chạy tiến rừng cây nhỏ chơi đùa. Từ trong không gian có đông đảo thần thú, hô hô nhật tử càng ngày càng tiêu dao. Hiện tại hô hô thay thế được hổ vương lão đại địa vị, sở hữu thần thú lấy nó như thiên lôi sai đầu đánh đó. Từ trên cây tháo xuống một cái quả đào, dựa vào thụ côn thượng hưởng thụ khó được thanh tĩnh. Quả đào ngọt thanh ngon miệng, dư thừa linh khí tẩm bổ nàng mỏi mệt thân thể, làm nàng thẹn thẹn mà khôi phục tinh thần. Không đúng. Như thế nào có mùi máu tươi? Thượng quan tử ly cái mũi giật giật, cảnh giác mà nhìn bốn phía. Chẳng lẽ hô hô cùng mặt khác thú? Sẽ không. Chính là nếu không phải hô hô, còn có ai sẽ bị thương? Thượng quan tử ly theo khí vị truyền bá phương hướng tìm kiếm nguyên nhân, rốt cuộc ở linh tuyển phụ cận tìm được nơi phát ra. Nơi đó nằm một cái cả người vết thương nam nhân quần áo sớm trở thành mảnh nhỏ, toàn bộ thân thể như ẩn như hiện. Máu tươi nhiễm hồng chỉnh khối thân thể, lại còn có vẫn luôn hướng bên ngoài mạo máu loãng, tình huống phi thường không ổn. Như vậy dáng người, còn có kia kiện quần áo nhan sắc. Không phải nàng tưởng như vậy đi. Thượng quan tử ly mí mắt run rẩy, vội vàng nâng dậy hắn, kiểm tra hắn thương thế. Một trương tái nhợt khuôn mặt tuấn tú lộ ra tới, hắn nhắm mắt lại, hơi thở mỏng manh. Tay nàng thượng tất cả đều là tanh hồng máu, cái này làm cho nàng khó có thể chịu đựng. Nàng thử dùng sống lại thuật trị liệu hắn, nhưng là những cái đó linh lực tiến vào thân thể hắn như đá chìm đáy biển, căn bản không có khiến cho gợn sóng. Mặc diễm thượng quan tử ly nhẹ nhàng mà gọi tên của hắn. Nếu sống lại thuật vô dụng, chỉ có thể đem hắn đặt ở linh tuyền thủy. Nàng nhìn bị máu tươi nhiễm hồng linh tuyền thủy, trong lòng bất ổn. Tuy rằng nàng vẫn luôn hoài nghi mặc diễm lai lịch, nhưng là hắn thật sự khả năng chết ở nàng trước mặt khi, lại có loại nói không nên lời buồn bã. Người rốt cuộc là ai? Tím phượng vòng không gian có cái gì bí mật, cư nhiên làm ngươi thương thành như vậy. Hô hô cả ngày chạy loạn, cũng không có ở chỗ này phát hiện bất luận cái gì nguy hiểm đồ vật, ngươi lại là như thế nào chịu thương. Thượng quan tử ly nhìn hắn tuấn nhan, nhàn nhạt mà nói, mặc diễm, ngươi sẽ thương tổn ta sao? Đợi trong chốc lát, lại lần nữa kiểm tra thân thể hắn khi, phát hiện linh tuyển thủy thành công mà ngừng huyết. Nhưng mà trên người hắn thương thế không có bất luận cái gì hòa hoan ý tứ. Nàng thật sự vô kế khả thi, uy hắn ăn mấy viên linh dược, cuối cùng chỉ có xem hắn tạo hóa. Nếu vẫn là cứu không được hắn, đó chính là hắn mệnh. Chủ nhân, ta cảm giác được ngươi cảm xúc không ổn định. Mấy cái canh giờ sau, hô hô cùng tiểu hổ từ trong rừng trở về, thấy thượng quan tử ly khi tranh nhau phát lại đây. Thượng quan tử ly thấy hô hô, bất ổn tâm tình cuối cùng bình phục chút. Nàng chỉ vào ngồi ở linh tuyển thủy nam nhân, nói, hắn đã xảy ra chuyện. Ta tưởng cứu hắn, nhưng là vô dụng. Hô hô quay đầu lại, thấy cái kia lệnh nó phi thường kiêng kỵ nam nhân thương thành dáng vẻ này, đầu tiên là hưng thai nhạc họa mà cười to vài tiếng, tiếp theo tấm tắc nói, người tốt không trường mệnh, thai họa để lại ngàn năm. Cái này đại họa hại chết không được. Tiểu hổ liên tục gật đầu. Trong khoảng thời gian này tiểu hổ thường chịu mặc diễm tra đạp, cùng hô hô cùng chung kẻ địch. Hô hô nói như một viên thuốc can thần. Nếu hắn sẽ không có việc gì, vậy yên tâm. Nàng chuẩn bị tiếp tục trở về luyện khí, lại bị hô hô ngừng bước chân. Chủ nhân, ngươi tốt nhất đem hắn làm ra tới. Hắn tu luyện công pháp bất đồng, này đó linh lực với hắn mà nói là độc dược. Nếu ngươi tiếp tục đem hắn ngâm mình ở bên trong, hắn thương thế chẳng những sẽ không khỏi hẳn, còn sẽ tăng thêm. Đương nhiên, nếu chủ nhân giống ta như vậy chán ghét hắn, làm như vậy là cố ý sửa trị hắn nói, vậy khi ta chưa nói. Hô hô vui cười nói. Thượng quan tử ly gõ hô hô trong óc một chút, như thế nào không nói sớm. Nếu ngươi biết được như vậy rõ ràng, có phải hay không đại biểu cho ngươi biết thân phận thật của hắn? Hô hô, ngươi thật sự đem ta đương chủ nhân sao? Hô hô lại lần nữa lộ ra hoảng loạn thân sắc. Nó phe phẩy tiểu cánh, chiều phương xa bay đi, tiểu hổ, cha mẹ ngươi khẳng định ở tìm ngươi, ta mang ngươi trở về. Thượng quan tử ly khinh thường mà nói, mỗi lần đều dùng như vậy chiêu số, có thể hay không có chút tân ý. Bất quá cái này hô hô, ngày thường đối nó quá dung túng, cư nhiên sự tình gì đều gạt ta. Mặc diễm trên người không có một khối hảo thịt, kia bộ quần áo càng là che không được kia thân thể cường tráng. Nàng chỉ có nữ trang, tổng không thể cho hắn xuyên nữ trang đi. Không có biện pháp, đành phải dùng chăn đông đem hắn bọc lên, lại đem hắn bỏ vào trong phòng. Thời gian một ngày vượt qua, không gian một năm, bên ngoài một ngày. Mặc Diễm ở trong không gian hôn mê 10 năm, vẫn là không có thức tỉnh ý tứ, liền không có đem chuyện này để ở trong lòng, hô hô cũng bắt đầu coi trọng hắn thương thế. Nay 10 năm, Thượng Quan Tử Ly luyện khí trình độ được đến cực đại đề cao. Nàng hiện tại có thể luyện chế trung phẩm pháp khí. Tỷ như nói thường dùng phi kiếm, còn có thể chống cự kim đan kỳ dưới thực lực 3 chiêu công kích phòng ngự pháp khí. Chủ nhân, ta tìm được làm Mặc Diễm ngủ say nguyên nhân. Hiện tại liền phải xem ngươi có nguyện ý hay không làm hắn tỉnh lại. Hô hô vọt vào phòng luyện khí nói. Người tu hành nặng nhất nhân quả, ta có thể có hôm nay là bởi vì hắn trợ giúp, cái này ân tình cần thiết hoàn lại, nếu không sẽ đối ta tu hành bất lợi. Nếu không phải Mặc Diễm, nàng không có cách nào trọng sinh, càng không có hiện tại sinh hoạt. Mặc kệ Mặc Diễm mục đích vì sao, nàng sớm muộn gì muốn hoàn lại này phân tình ý, nếu thấy chết mà không cứu, đối nàng mà nói có hại mà vô lợi. Cho nên, chẳng sợ biết rõ Mặc Diễm tồn tại đối nàng không phải chuyện tốt, nàng cũng cần thiết cứu hắn. 188 chương 188 cứu trị Mặc Diễm phương pháp. Hô hô ngừng ở Thượng Quan Tử Ly trên vai, dùng khuôn mặt nhỏ cọ cọ nàng non mềm da thịt. Được đến nàng xác thực trả lời, nó nói ra cứu trị Mặc Diễm phương pháp, Mặc Diễm sở dĩ vô pháp tỉnh lại, hẳn là thần thức bị hao tổn. Chỉ cần tìm được ma công đại thành người, dùng tâm đầu huyết luyện chế thành thần thức đan, hắn mới có thể tỉnh lại. Cao đẳng ma tộc mới xưng được với ma công đại thành đi. Ngươi sẽ không làm ta đi tìm cao đẳng ma tộc muốn tâm đầu huyết đi. Ma tướng. Ma tộc trưởng lão. Vẫn là ma tộc tam vương tử. Thượng Quan Tử Ly đau đầu nói. Hô hô hắc hắc cười nói, không có như vậy phiền thoái. Cạnh ngươi liền có một cái ma công đại thành người. Cái kia kêu giả phượng y rìa nam nhân, hắn tu luyện chính là ma công. Thượng Quan Tử Ly đột nhiên cảm thấy. Nếu hô hô làm nàng đi ám sát ma tộc trưởng lão, sau đó lấy được tâm đầu huyết, có lẽ sẽ càng tốt. Nàng tình nguyện đối mặt ma tộc, cũng không nghĩ đối mặt cái kia đáng sợ dạ phượng y lìa. Lấy nàng hiện tại thực lực, nếu phải đi lấy dạ phượng y tâm đầu huyết, chỉ sợ còn không có bắt đầu hành động đã bị hắn đại tá táng khối. Hô hô, ta gần nhất đối với ngươi không hảo sao. Vẫn là ngươi cảm thấy ta cái này chủ nhân vô dụng, tưởng đổi cái càng có năng lực chủ nhân. Nếu không, như thế nào sẽ làm nàng đi chịu chết đâu? Hô hô trợn trắng mắt. Nó dùng tiểu cánh phi thường nhân tính hóa mà sờ sờ nàng đầu. An ủi nói, chủ nhân, hô hô thích nhất người, như thế nào sẽ có nhị tâm đâu? Nếu không chúng ta mặc kệ hắn, làm hắn tự sinh tự diệt. Thượng Quan Tử Ly than nhẹ một hơi. Nàng nhìn nằm ở trên giường không có sinh cơ Mặc Diễm, do dự lại do dự, trầm mặc lại trầm mặc. Chỉ cần là tâm đầu huyết là được đúng không? Nếu giết hắn, lại lấy huyết, cũng có thể sao? Thượng Quan Tử Ly nói. Nếu chết đấu, ngươi lại lấy hắn huyết liền vô dụng. Ít nhất lưu lại hắn một hơi, như vậy máu ma khí sẽ không biến mất, luyện chế ra tới thần thức đan mới có hiệu quả. Hô hô lại lần nữa đánh vỡ nàng ảo tưởng. Rời đi không gian, gọi tới một cái đệ tử dò hỏi dạ phượng y gì rơi xuống. Biết được dạ phượng y gì trong khoảng thời gian này cùng phượng tô ca đám người ở tại một cái trong viện. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Đương nàng đuổi tới Phượng Tô Ca sân khi, thấy Đoan Mục Liễu Minh cùng Âu Dương Xanh Ca đang ở chơi cờ, Phượng Tô Ca phòng thiết cấm chế, nhìn dáng vẻ đang bế quan. Đến nỗi nàng muốn tìm Dạ Phượng Ý gì lại không có thấy bóng người. Người đang tìm cái gì? Âu Dương Xanh Ca nhéo một viên quân cờ thật lâu không dưới, hai tròng mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm bàn cờ, nhưng là lại là đối Thượng Quan Tử Ly nói chuyện. Thượng Quan Tử Ly trầm ngâm một tiếng, khẽ cười nói: Không có gì. Ớt cay đỏ đâu? Như thế nào không có thấy hắn? Hôm qua dưới chân núi thôn dân tiến đến cầu cứu, hắn mang theo đệ tử xuống núi diệt yêu đi. Âu Dương Xanh Ca ôn nhuận mà liếc nhìn nàng một cái, ngươi tìm hắn có việc? Không có. Thượng Quan Tử Ly vội vàng lắc đầu. Nàng gần nhất trốn hắn còn không kịp, nào dám tìm hắn. Dạ phượng ý gì ra hỏa kia đi rồi. Thật sự là quá tốt. Hắn nha Âu Dương Xanh Ca nói hai chữ. Tiếp theo lại cùng Đoan Mục Liễu Minh chơi cờ, đợi nửa ngày không có hạ câu. Thượng Quan Tử Ly bất đắc dĩ. Nàng biết Âu Dương Xanh Ca khôn khéo, chỉ là không nghĩ tới khôn khéo đến không giống nhân loại. Nàng tự hỏi không có lộ ra sơ hở, vì cái gì hắn liền nhìn ra chính mình người muốn tìm là Dạ Phượng Y gì đâu. Đoan Mục Liễu Minh quay đầu lại, thấy Thượng Quan Tử Ly như xương đánh cả tím hể và hiệu xịu, dơ lên sung sướng tươi cười. Hắn đối Âu Dương Xanh Ca nói, ngươi đừng đậu nàng. Âu Dương Xanh Ca rơi xuống một viên quân cờ, không nói gì. Tuy rằng vẫn là kia trương ôn nhuận gương mặt tươi cười, nhưng là thượng quan tử ly vẫn là nhạy bén mà nhận thấy được hắn trong lòng thực không cao hứng. Ta đi trước, các ngươi chậm rãi hạ. Thượng quan tử ly chịu không nổi như vậy áp lực không khí, chạy nhanh trốn. Dạ Phượng Y còn ở Ly Vân Phái, bất quá ở đâu vị trí, vậy không biết. Hắn gần nhất đối chúng ta môn phái trận pháp cùng linh thực viên thực cảm thấy hứng thú. Âu Dương Xanh Ca nhàn nhạt mà nói, nếu ngươi có việc tìm hắn, tiểu tâm bị hắn tàn nhẫn tể một bút. Cảm ơn nhị sư huynh. Ta không tìm hắn, liền tùy tiện hỏi một chút. Sư muội mới vừa nhưỡng một ít rượu trái cây, đợi chút lại qua đây bồi sư huynh uống vài chén, trước không quấy rầy. Thượng quan tử Ly chạy nhanh lấy lòng nói. Thượng quan tử Ly đi rồi, Đoan Mục Liễu Minh cùng Âu Dương Xanh Ca ván cờ không có duy trì thật lâu. Đoan Mục Liễu Minh rơi xuống cuối cùng một cái tử, khẽ cười nói, ngươi thua. Xanh, ngươi tâm hảo loạn đâu? Âu Dương Xanh Ca rũ con ngươi không nói lời nào. Cặp kia ôn nhuận con ngươi khó được ra tới mê mang cùng rối rắm. Hắn xoa xoa khỏe mắt, đạm nói, có lẽ ta hẳn là về gia tộc. Ngươi chừng nào thì rời đi. Đoan Mục gia tộc lấy diệt yêu cứu thế vì đã nhậm, hiện tại yêu nghiệt cùng ma tộc giữa đường, ta còn phải lưu lại. Đoan Mục Liễu Minh mỉm cười nói. Âu Dương Xanh Ca tức giận mà liếc hắn một cái. Nếu nghĩ diệt yêu, như thế nào ngốc tại Ly Vân Phái không đi rồi? Tiểu tử này rõ ràng chính là ý của túy ông không phải ở rượu. Hư nha đầu thật sẽ nhận người. Mấy cái sư huynh đệ đối nàng động tâm tư. Nàng còn ở bên ngoài đưa tới Dạ Phượng Y tên ma đầu kia cùng Đoan Mục Liễu Minh cái này phiền toái nhân vật. Bọn người kia mỗi người không phải đèn cạn dầu. Đặc biệt là Đoan Mục Liễu Minh, người này là người chính trực, tác phong chính phái, lại dài quá một trường không thua cho bọn hắn dung mạo, nếu bọn họ không ở, kia nha đầu có thể hay không chịu hắn mê hoặc. Nghĩ như vậy, hắn lại không nghĩ đi rồi. Tuy rằng gia tộc 5 lần 7 lượt thúc giục hắn trở về chủ trì đại cục, rốt cuộc ma tộc đột kích sắp tới, thân là đời kế tiếp người thừa kế hắn cũng yêu cầu vì gia tộc xuất lực. Hắn một kéo lại kéo, càng ngày càng luyến tiếc rời đi. Đặc biệt là hiện tại cái này mấu chốt thời khắc, hắn lo lắng cho mình đi rồi, lại trở về chính là tham gia tiểu sư muội tu lữ đại điển thời điểm. Thượng quan tử Ly đầu tiên là đi linh thực viên, lại vây quanh núi non bay một vòng. Dạ Phượng Y phảng phất đột nhiên biến mất dường như. Hắn sẽ không đi rồi đi. Trước kia không đi, như thế nào yêu cầu hắn thời điểm liền đi rồi. Thượng quan tử Ly tức muốn hộp máu mà nói. Yêu cầu ai? Một bàn tay nắm lấy nàng eo nhỏ, cả người dán ở nàng trên người. Lười biếng thanh âm ở nhĩ sườn vang lên, mang theo linh thảo hương vị độc đáo hơi thở nhào vào mũi gian. Thượng quan tử Ly thân thể cứng đờ, bản năng chém ra bàn tay. Tay nàng trưởng rơi vào hồng y ghi nam tử trong tay, toàn bộ thân thể mất đi khống chế, bị đối phương ôm vào trong ngực. Hai khối thân thể gắt gao mà dán ở bên nhau. Ngươi tìm lâu như vậy, không phải muốn tìm ta sao? Ta hiện tại ở ngươi trước mặt, ngươi muốn làm cái gì, nói đến nghe một chút. Dạ Phượng Y Dịch Tà cười nói. Ta không có tìm ngươi. Nguyên lai hắn đã sớm thấy nàng. Kia nàng nhất cử nhất động ở hắn trước mặt chẳng phải là không chỗ nào che giấu. Thật là tự mình đa tình. Ta là ở tuần tra chính mình môn phái. Phải không? Xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Ngươi tiếp tục tuần tra, ta không phục bồi. Dạ Phượng Y Lìa buông ra nàng, xoay người đi hướng dưới chân núi. Không thú vị địa phương, ngốc thật không kính, hẳn là đi rồi. Thượng quan tử Ly còn nghĩ lại tìm cơ hội lấy được Dạ Phượng Y Lìa tâm đầu huyết. Nghe xong hắn nói, nàng trong lòng hoảng hốt, vội vàng ngăn cản hắn. Nàng giơ lên sán lạn tươi cười, như vậy cấp làm cái gì sao? Ta nhưỡng linh tửu, cùng nhau uống vài chén. Vốn dĩ chỉ là lấy cớ, đột nhiên cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Nếu đem hắn chuốc say, lại lấy được hắn tâm đầu huyết, có phải hay không liền phương tiện nhiều? 189 chương 189 ngươi tính toán làm cái gì? Dạ Phượng Y lìa đôi mắt luôn là phiêu phiêu mù mịt, phảng phất bao phủ sương mù, lười biếng mà tà khí, liền như kia mỹ lệ hoa anh túc, như vậy quyến rũ mỹ lệ, lại mang theo kịch độc. Gương mặt kia sống mái khó phân biệt. Nhưng không ai cho rằng hắn là nữ tử. Như vậy yêu mị, lại trời sinh mang theo thích giết chóc cùng tàn bạo. Hắn có một đôi cực mỹ tay, tựa như thế gian nhất tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, tái nhợt mà tinh tế, lại không chút để ý mà thu hoạch người khác tánh mạng. Hắn từng bước một đến gần thượng quan tử Ly, trên mặt mang theo tà cười, đáy mắt lại là lạnh băng một mảnh. Thượng quan tử ly từng bước một lui về phía sau, cường trang gương mặt tươi cười sắp cầm giữ không được, nàng cắn môi, ánh mắt kiên quyết. Uống linh tử A. Hảo A. Dạ Phượng Y thì dừng lại, tươi cười trương dương, tuấn Mỹ vô song. Đã có rượu ngon nhưng uống, ta liền cố mà làm mà lại ở lâu hai ngày. Đi thôi. Đổi cái địa phương uống rượu. Thượng quan tử ly siết chặt sử ưu kiếm. Vừa rồi, nàng thiếu chút nữa liền huy đao tương hướng về phía. Nếu Dạ Phượng Y ghi lại hướng phía trước mặt đi một bước, nàng liền phải chịu đựng không được bổ về phía đối phương. Dạ Phượng Y ghi ở phía trước đi tới, thượng quan tử ly tâm tình phức tạp mà đi theo. Nàng nhìn hắn bóng dáng, trong đầu hiện lên kiếp trước thấy hắn tình cảnh. Lúc ấy nàng tái nhợt tiểu tụy, sớm đã không có năm đó khí phách hăng hái, mất đi cha mẹ bảo hộ nàng như đợi làm thị sân dương, mỗi ngày trải qua bị ngoại môn đệ tử khinh nhục thống khổ. Tại đây loại sống không bằng chết dưới tình huống, nàng gặp Dạ Phượng Y thì hắn mỗi ngày ngồi ở trên cây, nhìn lên không trung, cũng không nói lời nào, không biết tưởng chút cái gì. Trong lúc vô tình quay đầu lại, nàng cho rằng thấy tinh linh. Chỉ có từ thiên địa linh khí mà sinh tinh linh mới có như vậy hoàn mỹ tư thái. Kia liếc mắt một cái kinh diễm, như mạn sơn hoa tươi nở rộ, ở trong lòng nàng để lại khắc sâu ấn tượng. Liên tục mấy tháng, nàng mỗi ngày đều có thể thấy hắn. Hắn mỗi lần đều là như vậy tư thế, tựa mộng tựa yên, mỹ lệ đến quá không rõ ràng. Tái kiến khi, nàng rơi xuống trong tay của hắn, trở thành hắn thủ hạ vong hồn. Nàng trơ mắt mà nhìn chính mình máu thông qua trận pháp tiến vào cung nguyệt vũ thân thể, ý thức thẹn thẹn mà biến mất, cuối cùng lưu lại đối nam nhân kia đầy ngập oán hận. Cho tới bây giờ nàng vẫn là không có lộng minh bạch, nàng đối hắn hận là bởi vì cảnh trong mơ tan biến, vẫn là nàng bị chết thực không cam nguyện. Trọng sinh sau, nàng cố ý xem nhẹ một thứ gì đó, chỉ để lại kia phân cừu hận. Nàng không nghĩ thừa nhận, ở kia đoạn bi thảm năm tháng, hắn đã từng là nàng tinh thần cứu rỗi. Ta đẹp sao? Dạ Phượng Y Lì ngồi ở thụ tiếu thượng, phía sau lưng dựa vào mũ căn thụ nha. Lười biếng tư thái, nhẹ trọn mắt Phượng, tà khí tươi cười, như nhau đã từng thấy mỹ lệ phong cảnh. Thượng quan tử ly khép cười một tiếng, rũ xuống con ngươi che giấu trong mắt trào phúng. Lấy ra linh cửu, đưa qua, cười nói, đêm đạo hữu phong tư chắc tuyệt, đương nhiên là cực hảo xem. Dạ Phượng Y Lì tiếp nhận rượu ngon, đột nhiên vạch trần rượu cái. Mùi rượu thơm nồng truyền khai. Hắn rót một ngụm, như lưu ly đôi mắt lập lòe lượng lệ quan mang. Thượng quan tử ly đạm nhiên mà nhìn hắn uống một ngụm lại một ngụm, hơn phân nửa đàn linh tiểu tiến vào hắn ngũ tạng lục phủ. Đột nhiên, hắn nắm lấy nàng cổ, đem linh tiểu ngã vào nàng trong miệng, ta cười nói, không phải cùng nhau uống sao. Ta chính mình uống. Rót đến quá mánh, trong lỗ mũi vào không ít rượu, sặc đến nàng khó chịu. Nàng tránh thoát hắn cấm chế. Bất mãn mà trừng mắt hắn. Dạ Phượng Y liền nằm trở về, tiếp tục rót rượu. Một vò lại một vò linh tiểu tiến vào thân thể hắn, hắn trên mặt nổi lên đào hoa diễm lệ nhan sắc. Cặp kia luôn là che chở sương mù đôi mắt mê mang tan rã, liền tà khí tươi cười cũng ngây ngốc vài phần. Thượng quan tử ly uống đến không nhiều lắm, trong tay linh tiểu cũng biến thành linh tuyền thủy. Nàng đạm nhiên mà nhìn Dạ Phượng Y liền, xem hắn uống xong liền tiếp tục đưa cho hắn. Suốt 13 đàn linh tiểu cứ như vậy bị hắn như uống. Sơn gian phong cực đại, bọn họ lại ngồi ở đỉnh núi mỗ thân cây. Nhìn xuống dưới chân núi phong cảnh, xa xôi lại mê ly, phảng phất cách thiên sơn vạn thủy. Trên tóc châm cài chạy xuống, nàng nhìn nó chiều phía dưới truy đi, muốn vươn tay đi bắt chủ nó, nhưng là đầu ngón tay cùng nó đi ngang qua nhau. Gió thổi qua, cặp eo tóc đen nhẹ vũ lên, tươi đẹp dung mạo thêm vài phần yêu mị chi sắc. Người nhĩ sườn một ngứa, đánh cái giật mình. Nàng quay đầu lại, môi cùng Dạ Phượng Y Lì môi mỏng cọ qua. Nàng trong lòng hoảng hốt, thân thể từ thụ côn thượng chạy xuống, cả người rớt đi xuống. Thân thể của nàng khinh phiêu phiêu, cùng bốn phía la khô cùng nhau rớt xuống. Hoảng loạn lúc sau, nàng ngược lại bình tĩnh trở lại, chỉ là đạm nhiên mà nhìn còn ngồi ở thụ côn thượng nam nhân. Bọn họ xa xa tương vọng, hắn ngồi ở trên cây, nàng đang ở rớt xuống. Nàng sán lạng cười, thản nhiên mà nhắm mắt lại. Lúc này, một cánh tay vòng lấy nàng eo, nâng nàng bay lên. Vừa rồi ta liền suy nghĩ, ngươi đem ta chuốc say sau, tính toán làm cái gì đâu. Dạ Phượng Y Di trầm thấp lười biếng thanh âm gần ở bên hai, lại mang theo lỗ trống. Muốn người, muốn thân. Ta không có giúp ngươi, rõ ràng là ngươi vẫn luôn ở uống, ta nhưng không có khuyên ngươi uống. Thượng quan tử ly sắc mặt khó coi mà nói. đó là bởi vì người ánh mắt nói cho ta, mau uống đi, uống say đi. Dạ Phượng Y lìa đầu ngón tay xẹt qua nàng khỏe mắt, ngươi không biết sao. Đôi mắt của ngươi có thể nói. Hai người một lần nữa trở lại vừa rồi trên cây, Dạ Phượng Y ôm thân thể của nàng, Thượng Quan Tử Ly rẽ rùa không ngừng, lại lay động không được hắn lực lượng. Nàng biết thực lực của bọn họ cách xa cực đại. Nàng như thế vất vả mà tu luyện, lại có tím phượng vòng không gian làm trợ lực, vẫn là cùng hắn có thiên địa chi biệt. Nàng lần đầu tiên hoài nghi, thật sự có thể ám toán hắn sao? Nếu ám toán không được, vậy minh tính. Mặc Diễm được cứu trợ, nàng trốn tránh không được. Ta yêu cầu ngươi tâm đầu huyết. Thượng Quan Tử Ly nhanh chóng mà nói xong câu đó. Nàng hít sâu một hơi, một bức thấy chết không sờn bộ dáng. Dạ Phượng Y híp lại con mắt, tàn khốc chợt lóe rồi biến mất. Hắn gợi lên nàng cằm, tươi cười trương dương. Nếu ta thật sự uống say, ngươi có phải hay không tính toán dùng đao cắm vào ta trái tim, lấy nảy lấy huyết? Đó là đương nhiên. Thượng Quan Tử Ly thầm nghĩ. Đương nhiên không phải là. Ta là không biết như thế nào mở miệng, cho nên muốn uống chút rượu tráng tráng gan. Chỉ cần tam tích, sẽ không thương cập ngươi tánh mạng. Thượng Quan Tử Ly khẩn cầu nói. Tam tích tâm đầu huyết, ta sẽ tổn thất công lực, ngươi cho rằng là việc nhỏ. Nói đến nghe một chút, ngươi muốn ta tâm đầu huyết làm cái gì? Vì cái gì là của ta, mà không phải ngươi sư huynh? Vẫn là ngươi cảm thấy, ta đã chết không quan trọng, luyến tiếc ngươi sư huynh mạo hiểm. Dạ Phượng Y Lìa nói được thực bình tĩnh, nhìn không ra khác thường. Bất quá càng là bình tĩnh, càng làm người cảm thấy sợ hãi. Thượng Quan Tử Ly muốn chụp hôn chính mình. Nàng vừa rồi như thế nào cứ như vậy nói ra đâu. Hay là nên dùng ám toán, tuy rằng vất vả chút, nhưng là cũng so hiện tại loại tình huống này muốn hảo. Nói a, ta rất muốn biết ngươi trả lời. Dạ Phượng Y cười đến thực yêu nghiệt. Ngươi như vậy lợi dụng ta thuần khiết tâm linh, ta cảm thấy thực bị thương, trái tim đều đình chỉ nhảy lên. Thượng Quan Tử Ly ác hàn. Thuần khiết tâm linh. Hắn thật có thể nói. Ta muốn luyện chế một viên đan dược, yêu cầu tu luyện ma công người tam tích tâm đầu huyết. Dù sao đã nói, dứt khoát trực tiếp cho thầy ý tứ. Muốn sắt muôn quát. Cũng phải nhìn xem nơi này là ai địa bàn. 190 chương 190 trao đổi. Dạ Phượng Y liền ném xuống trong tay vỏ rượu. Vỏ rượu từ không trung rớt xuống, sau một lúc lâu mới phát ra phanh thanh âm. Hắn dựa vào trạc cây thượng, nhắm mắt lại, không có nói nữa. Bốn phía tiếng vọng thú tiếng hô, tiếng chim hót, từ phương xa truyền đến đệ tử luyện kiếm thanh âm. Sơn cốc hồi âm thực vang, nơi này cũng không an tĩnh. Nàng nắm sử hữu kiếm, do dự một chút, trung quy không có đã đâm đi. Nàng nghĩ tìm ai giúp nàng tương đối hảo. Đại sư huynh vẫn là nhị sư huynh, lấy thực lực của bọn họ. Đối phó Dạ Phượng Y thì hẳn là không thành vấn đề. Chẳng qua bọn họ khẳng định sẽ dò hỏi nàng vì cái gì lấy máu đầu quả tim, lại còn có cần thiết là tu luyện ma công người. Nghĩ đến giải thích lên phi thường phiền toái, nàng lại đau đầu. Cái này Dạ Phượng Y khó đối phó, nàng hai cái sư huynh cũng khó đối phó. Dễ dàng nhất xử lý chính là Mạnh Chi Nhạc, nhưng là hắn hẳn là không đối phó được Dạ Phượng Y. Dạ Phượng Y không nói lời nào, nàng cho rằng hắn ngủ rồi. Tưởng từ hắn trên người xuống dưới. Hắn lười biếng mà nói, ma công bên trong có loại thải âm bổ dương tu luyện phương pháp. Thượng Quan Tử Ly dừng lại động tác, khó hiểu hắn vì cái gì đột nhiên nói những lời này. Hắn nửa ngày không nói lời nào, nàng còn tưởng rằng hắn không nghĩ phản ứng nàng, tính toán tẩu vi thượng sách. Đến nỗi lấy huyết sự tình, còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Nghe nói lấy tam tích tâm đầu huyết sẽ tổn thất một cái cảnh giới công lực. Thì như nói từ kim đan kỳ đỉnh hàng vì kim đan kỳ trung kỳ. Hắn không đáp ứng là bình thường. Nếu ngươi lại động, ta sẽ dạy ngươi tu luyện này bộ ma công. Ngươi không phải muốn tu luyện ma công người tâm đầu huyết sao? Nếu ngươi tu luyện ma công, liền có thể lấy chính mình tâm đầu huyết. Dạ Phượng Y liền mở to mắt, trong mắt một mảnh màu đỏ đậm. Hắn thanh âm khàn khàn trầm thấp, phảng phất ẩn nhẫn cái gì. Thẳng đến một cây lại năng lại ngạnh đồ vật chống nàng eo. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, sợ tới mức từ hắn trên đùi nhảy xuống. Phía dưới là huyền nhai, vì tránh đi cái kia tà ác ra hỏa, nàng không có suy xét nhiều như vậy. Một bàn tay bắt lấy cổ tay của nàng, đem nàng nhắc tới tới. Nàng quay đầu lại, nên hướng cặp kia chê cười con ngươi, sắc mặt khi bạch khi hồng. Ngươi Thượng Quan Tử Ly cảm thấy bị trêu đùa. Nàng mới vừa đứng vững, lấy ra phi hành pháp khí, tính toán rời xa người này. Thật sự lấy không được hắn tâm đầu huyết, nàng liền lấy người khác. Trên đời này lại không ngừng hắn một người tu luyện ma công. Mới vừa đi trên phi hành pháp khí, Dạ Phượng Y thanh âm bay vào nàng trong thai, ta có thể cho ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì? Máu đầu quả tim, một cái cảnh giới công lực, cũng không thể bạch bạch tổn thất. Thượng quan Tử Ly trong lòng ác khí đang nghe thấy những lời này thời điểm tiêu một nửa. Nàng quay đầu lại, nghi hoặc mà nhìn hắn, ngươi thật sự bỏ được cho ta. Có lẽ ngươi càng thích ta vừa rồi đề nghị. Kỳ thật tu luyện ma công cũng không khó, đặc biệt là loại này lấy lô đỉnh là chủ phương pháp tu luyện, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta giao cho ngươi thải. Ai hiếm lạ thải ngươi? Thật là rất hào phóng. Tự nguyện trở thành nàng lô đỉnh, tổn thất chính là nàng được không? Nàng là thần hồ lúc sau, cùng nàng song tu có thể tăng lên tu vi, huống chi nàng nguyên âm là đại bổ chi vật. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, nhớ rõ hảo hảo tưởng, ngàn vạn đừng làm ta đợi lâu. Nơi này cũng rất không thú vị, không chừng ta cảm thấy nhàm chán, khi nào liền rời đi. Dạ Phượng Y Lìa lười biếng mà nói. Dạ Phượng Y Lìa đi khi nào, Thượng quan Tử Ly không biết. Nàng cùng trong không gian hô hô liên hệ, dò hỏi có hay không mặt khác biện pháp. Hô hô thương mà không giúp gì được. Trên đời này có thể đạt tới yêu cầu người không nhiều lắm, một là ma tộc Tam Vương Tử, nhị là Dạ Phượng Y trước mắt tới xem, trừ bỏ 2 người kia, những người khác đều không được. Nếu nàng có biện pháp từ ma tộc Tam Vương Tử nơi đó lấy được tâm đầu huyết, kia đương nhiên cũng không tồi. Tiên đề là nàng có thể tìm được đối phương. Hô hô ý tứ là Dạ Phượng Y lìa gần trong gang tấc, thật sự không cần phải lại tìm một cái xa cuối chân trời người. Ma tộc Tam Vương Tử bên người có mấy đại trưởng lão bảo hộ, nàng căn bản gần không được hắn thân. Chủ nhân, Dạ Phượng Y không phải đáp ứng rồi sao? Ngươi tưởng một chút dùng thứ gì có thể đả động hắn. Ngươi đã thành công một nửa, làm gì bỏ dở nửa chừng. Hô hô nói xong câu đó, lại chạy ra ngoài chơi. Buồn hô hô, ta tình nguyện đối mặt ma tộc Tam Vương Tử, cũng không nghĩ đối mặt Dạ Phượng Y lìa người kia. So ma tộc còn đáng sợ. Thượng quan Tử Ly lẩm bẩm, dùng cái gì trao đổi? Lấy thân phận của hắn, không thiếu linh đan, không thiếu pháp khí, không thiếu bất cứ thứ gì. Dù cho lại chân quý bảo vật, ở hắn trong mắt cũng không đáng một đồng. Hắn liền thích tìm việc vui, làm hắn cảm thấy thú vị đồ vật. Chính là, ta đi nơi nào cho hắn tìm thú vị ngoạn ý nhi. Chuyện này bối rối Thượng quan Tử Ly, tâm tình của nàng thực rối rắm. Đoan Mục Liễu Minh cùng Âu Dương Xanh Ca phát hiện nàng không thích hợp, do hỏi nàng cũng không chiếm được đáp lại. Hai người cũng không dưới cờ, cơ hồ thay phiên đi theo nàng. Đoan Mục, ngươi có hay không gặp được đặc biệt thú vị đồ vật? Thượng quan Tử Ly ngồi ở nóc nhà thượng, nhẹ giọng mà dò hỏi bên cạnh người Đoan Mục Liễu Minh. Đoan Mục Liễu Minh trong đầu hiện lên ở trong nước thấy bóng hình xinh đẹp. Tóc bạc mắt tím, yêu mị 3 điều cái đuôi, cả người không mặc gì cả, như trong truyền thuyết nữ thần. Ở bọn họ như vậy gia tộc vẫn luôn giữ lại thần tộc bức họa. Trong đó một bức chính là thần hồ nữ thần bức họa. Nàng là sở hữu thần mỹ lệ nhất, đều bị vì này điên cuồng. Rất nhiều. Ta từ nhỏ đi theo gia tộc trưởng bối đi phàm giới trừ yêu hàng ma, thấy quá rất nhiều thú vị đồ vật. Có một lần, ta thấy một cái yêu dài quá 2 cái đầu, một cái là nam nhân, một cái là nữ nhân. Thực xin lỗi, ta còn có việc, đi trước. Thượng quan Tử Ly đánh gậy hắn nói, đối hắn ấy náy mà cười cười. Nàng từ nóc nhà thượng phi xuống dưới, trở lại phòng. Nếu là ngày thường, nàng sẽ đối Đoan Mục Liễu Minh để tải cảm thấy hứng thú. Chỉ là nàng hiện tại không có tâm tình đi nghe dâu riêng sự tình. Có lẽ nàng hẳn là hồi tím phượng vòng không gian lại tìm xem. Thiên hạ kỳ bảo, nàng tím phượng vòng trong không gian trồng chất như núi. 3 ngày thời gian đã qua 2 ngày, còn thừa cuối cùng 1 ngày. Dứt khoát từ trong không gian phiên một kiện thú vị đồ vật cho hắn hảo. Đoan Mục Liễu Minh nhìn Thượng quan Tử Ly bóng dáng biến mất, ánh mắt thảm đạm. Nàng đối hắn thực lãnh đạm, có phải hay không hẳn là đem thân phận thật của hắn nói cho nàng đâu. Như thế tới nay, nàng có thể hay không cảm thấy biệt níu. Ở nàng trong mắt, Đoan Mục Liễu Minh là tiểu hài tử, cho nên có thể đối hắn vừa kéo vừa ôm. Nếu nói cho nàng chân tướng, nàng có thể hay không cảm thấy hắn có lửa gạt hiềm nghi. Hảo phiên tói đầu. Nếu không nói, nàng sẽ tiếp tục như vậy lãnh đạm mà đối hắn. Nếu nói, lại lo lắng nàng biệt níu không được tự nhiên. Trước kia cảm thấy nữ nhân hảo phiên tói, hiện tại gặp được một cái đặc biệt nữ nhân, lại tình nguyện phiền tói một chút. nếu nàng biến thành ta nữ nhân, có thể hay không rất thú vị. Dạ Phượng Y Di thanh âm từ Đoan Mục Liễu Minh trên đỉnh đầu truyền đến. Đoan Mục Liễu Minh ngẩng đầu vừa thấy, Dạ Phượng Y Di ngồi ở đại thụ ngọn cây thượng, hồng y Di nhẹ nhàng, dáng người lỗi lạc. Hắn cười nhạo, nếu ta không có nhìn lầm, nàng đối ta là lãnh đạm, đối với ngươi lại là phòng bị. Ngươi cho rằng khả năng sao? Còn có, ngươi thích leo cây thói quen có thể hay không sửa lại? Vài thập niên vẫn là không thay đổi. 191 chương 191 ta coi không thượng, đổi cái có ý tứ. Thím Phượng vòng trong không gian bảo vật tùy tiện một cái lấy ra đi đều có thể khiến cho thiên hạ tu sĩ liều chết tranh đoạt, nhưng là trong đó không bao gồm Dạ Phượng Y Thượng Quan Tử Ly Phiên cả ngày, vẫn là không có tìm được một cái có ý tứ. Nàng ngồi ở cây sinh mệnh hạ thở dài, nâng quai hàm nghĩ đối sách. Đột nhiên, nàng nhìn thấy cây sinh mệnh trên ngọn cây treo 7 màu nhan sắc trái cây. Cây sinh mệnh kết trái cây, kia không phải sinh mệnh quả sao? Thượng Quan Tử Ly nhảy lên đi, nhìn nắm tay lớn nhỏ sinh mệnh quả. Nó phát ra mùi hương làm nàng hận không thể một ngụm cắn đi xuống. Đếm đếm, tổng cộng mới 3 cái sinh mệnh quả, trong đó thành thục chỉ có này một cái, mặt khác 2 cái có vẻ ngây ngô. Từ xưa đến nay, mặc kệ là người vẫn là ma, sinh mệnh luôn là hữu hạn, ai không nghĩ càng thêm trường thọ. Có lẽ cái này sinh mệnh quả là nhất thích hợp trao đổi vật. Thượng Quan Tử Ly tháo xuống sinh mệnh quả, trang nhập thích hợp chứa đựng trái cây hộp, rời đi Tím Phượng vòng không gian. Mới vừa bước ra cửa phòng, thấy Âu Dương Xanh Ca đứng ở trong viện dưới tảng cây múa kiếm. Âu Dương Xanh Ca kiếm chiêu không mau, phảng phất có thể tinh tường thấy hắn vũ động mỗi nhất kiếm. Nhưng mà càng ngày càng nhiều lá khô phiêu ở không trung, chúng nó luôn là không thể hiểu được biến thành mảnh nhỏ, không có người thấy chúng nó hình thành quá trình. Nay liền thuyết minh Âu Dương Xanh Ca kiếm chiêu nhìn như thông thả, kỳ thật sớm đạt tới nhãn lực vô pháp thấy cực nhanh trình độ. Như vậy năng lực là Thượng Quan Tử Ly trước mắt không đạt được. Thượng Quan Tử Ly không nghĩ quấy rầy hắn. Mới vừa bước lên phi kiếm, tính toán đi tìm Dạ Phượng Y Y, không biết khi nào Âu Dương Xanh Ca dừng tu luyện, hai tròng mắt ôn nhuận mà thâm thúy mà nhìn thân ảnh của nàng. Nhị sư huynh Thượng Quan Tử Ly có chút chột dạ. Liên nàng đều không rõ vì sao chột dạ, nàng lại không có làm thực xin lỗi chuyện của hắn. Ngươi tiếp tục luyện, không cần phải xen vào ta. Ngươi lại muốn tìm Dạ Phượng Y Y. Âu Dương Xanh Ca như ngày thường như vậy dơ lên ôn hòa tươi cười. Có thể nói cho ta các ngươi gần nhất ở vội cái gì sao? Vẫn là ngươi có cái gì phiền toái, yêu cầu sư huynh hỗ trợ? Không có gì. Chỉ là một ít việc nhỏ, không nhọc sư huynh nhọc lòng. Thượng Quan Tử Ly ra đầu tê dại. Âu Dương Xanh Ca càng ôn hòa, nàng càng trong lòng run sợ. Cái kia. Ta đi trước, hôm nào lại liêu. Không đợi Âu Dương Xanh Ca đáp lại, nàng nhảy lên phi kiếm rời đi. Tìm mấy cái đệ tử dò hỏi Dạ Phượng Y Lìa rơi xuống, kết quả không có người biết cái này xuất quỷ nhập thần người ở địa phương nào. Thượng Quan Tử Ly càng tìm càng thấp thỏm, nghĩ người kia là rất khó hầu hạ, sẽ không cố ý trêu đùa nàng đi. Lấy hắn ca tính, không có gì sự tình là hắn làm không được. Mấy ngày hôm trước nàng tìm hắn lâu như vậy, hắn vẫn luôn theo ở phía sau xem diễn. Lần này sẽ không lại có cái này ác thú vị đi. Thượng Quan Tử Ly chiều bốn phía nhìn xung quanh, không có thấy thân ảnh màu đỏ, dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Nàng bực nói, Dạ Phượng Y Y, nếu ngươi lại không ra, ta tình nguyện giao dịch hủy bỏ. Dù sao lại không phải phi người không thể. Cùng lắm thì tốn chút thời gian tìm ma tộc Tam Vương Tử, sau đó nghĩ cách lấy hắn tâm đầu huyết. Mặc Diễm bất quá hôn mê, trong khoảng thời gian ngắn không chết được, nàng không cần phải cứ thế cấp. Đây là ngươi cầu người thái độ. Dạ Phượng Y từ nào đó trong một góc chui ra tới. Còn dám thẳng hô tên của ta, ngươi không phải rất sợ ta sao? Hiện tại không sợ. Thượng Quan Tử Ly trầm khuôn mặt, không vui mà trừng mắt hắn, ngươi cố ý chơi ta. Có lẽ từ lúc bắt đầu ngươi liền không có nghĩ tới giúp ta, chỉ là cảm thấy vui đùa thực hảo chơi đúng không? Ta thật là xuẩn, cư nhiên tin tưởng ngươi nói. Dạ Phượng Y liền nắm Thượng Quan Tử Ly cánh tay, ngăn lại nàng rời đi. Hắn nhàn nhạt mà nhìn nàng, lười biếng mà nói, ngươi đổ vật đâu? Nếu ta cảm thấy hứng thú, sẽ đem tam tích tâm đầu huyết cho ngươi. Thượng Quan Tử Ly nghĩ nghĩ, đã tới rồi tình trạng này, vẫn là thử một lần thái độ của hắn. Nếu hắn đối sinh mệnh quả có hứng thú, nàng có thể thiếu chút phiền toái. Nghĩ như vậy, đem hộp lấy ra, đưa tới Dạ Phượng Y Lìa trên tay. Dạ Phượng Y Lìa mở ra hộp, tùy ý liếc mắt một cái, nguyên bản đến miệng nói nuốt đi xuống. Cặp kia mê mang đôi mắt yên lặng nhìn hộp sinh mệnh quả, sau một lúc lâu không có phản ứng. Thượng quan Tử Ly cong môi cười, nghĩ thầm, xem ra hấp dẫn. Nguyên lai như vậy khó chơi người, thấy sinh mệnh quả cũng tìm không thấy nói. Ta coi không thượng, đổi cái có ý tứ. Dạ Phượng Y lìa đóng lại hộp, khinh thường nói. Cái gì? Đây là sinh mệnh quả, ngươi sẽ không quen biết đi. Trên đời này ai không đối sinh mệnh quả cảm thấy hứng thú? Thượng quan Tử Ly khiếp sợ, trừng mắt Dạ Phượng Y lìa nói, ngươi không nghĩ giao ra tâm đầu huyết, tin tưởng ngươi ta thật là ngu ngốc. Dạ Phượng Y lìa nhìn nàng tức giận khuôn mặt nhỏ, lại lần nữa khôi phục lười biếng thiếu đánh bộ dáng. Sinh mệnh quả không phải không gì làm không được, có chút người sinh mệnh, liền tính là ăn mấy ngàn mấy vạn cái sinh mệnh quả cũng không thay đổi được cái gì. Thượng quan Tử Ly nghẹn một chút. Dạ Phượng Y lìa ngữ khí quá bình tĩnh, trong mắt xẹt qua nào đó sát thái. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm thấy người nam nhân này cả người tử khí trầm trầm. Một khi đã như vậy, vậy không quấy rầy. Đây là ta lấy đến ra tay thứ quan trọng nhất, nếu liền nó đều đả động không được ngươi, cũng chỉ có thể từ bỏ. Thượng quan Tử Ly đem sinh mệnh quả thu hồi đi, chuẩn bị rời đi. Ở nàng xem ra, chính mình vẫn là quá xuẩn, cư nhiên vì Dạ Phượng Y Y một cái trò đùa dai rồi dám ba ngày. Nàng làm gì khách khí như vậy, trực tiếp thỉnh đại sư huynh cùng nhị sư huynh hỗ trợ, đem hắn buộc chặt lên lấy hắn tâm đầu huyết tính. Dùng ngươi tam tích tâm đầu huyết, đến lượt ta tam tích tâm đầu huyết, thế nào? Dạ Phượng Y Y thanh âm thực mờ ảo, tính cả tiếng gió truyền vào nàng trong tai. Ở ngươi trong mắt ta liền như vậy ngốc, bị ngươi chơi một lần lại một lần còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục bị ngươi lừa. Thượng quan Tử Ly không có quay đầu lại, hừ lạnh nói. Ta có thể cho ngươi trước lấy, chờ ngươi vừa lòng lại lấy ngươi. Dạ Phượng Y Y đạm nói, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ hôm nay ta sẽ đổi ý. Tam tích tâm đầu huyết. Nàng sẽ từ nguyên anh kỳ hàng vì kim đan kỳ đỉnh. Cái này Dạ Phượng Y Y thật đúng là một chút mệt đều không ăn. Bất quá hắn yêu cầu cũng bất quá phân. Nhân ra hao tổn thực lực, nàng không có đạo lý liên tiếp chính mình. Mặc Diễm. Chờ hắn tỉnh lại, nhất định phải tìm hắn muốn chỗ tốt. Một cái cảnh giới thực lực nhìn như không nhiều lắm, nhưng là tưởng một lần nữa khôi phục ít nhất muốn 1-2 năm. Hành A. Ta đáp ứng ngươi. Thượng quan Tử Ly từ trong không gian lấy ra chủy thủ cùng bình ngọc, chậm rãi đi hướng Dạ Phượng Y Y, là chính ngươi động thủ, vẫn là ta động thủ. Dạ Phượng Y Y xốc lên trước ngực quần áo, lộ ra trắng non ngực. Kia da thịt quả thực so nữ nhân còn muốn non mịn, làm Thượng quan Tử Ly kinh ngạc cảm thán đồng thời lại pha không được tự nhiên. Nàng nắm chủy thủ, Dạ Phượng Y Y nắm tay nàng, hắn nhìn nàng gương mặt, mặt không đổi sắc mà đâm xuống. Này một đao, đâm vào cũng không thiện, máu tươi hào hạt chảy ra. Nha! Không cần nhiều như vậy, mau buông tay. Thượng quan Tử Ly rút ra chủy thủ, khẩn trương mà tiếp được máu tươi. Huyết lưu đến quá nhanh, một cái bình ngọc trong chớp mắt liền tiếp đầy. Nàng vội vàng dùng pháp thuật vì hắn cầm máu. Như thế nào sẽ vô dụng? 192 chương 192 được một tức lại muốn tiến một thước ra hỏa. Dạ Phượng Y Y máu tươi còn ở chảy xuôi, Thượng quan Tử Ly sống lại thuật đối hắn không có tác dụng. Nàng bất đắc dĩ, từ trong không gian lấy một mảnh sinh mệnh lá cây, đặt ở hắn miệng vết thương, cũng chỉ có thể ngừng huyết, mà miệng vết thương không có khép lại. Nếu đổi lại những người khác, đừng nói là sinh mệnh lá cây như vậy kỳ bảo, chính là Thượng quan Tử Ly sống lại thuật cũng có thể làm đối phương khỏi hẳn. Nay chỉ có thể thuyết minh Dạ Phượng Y Y thân thể cùng người thường bất đồng. Máu tươi làm dơ Dạ Phượng Y Y quần áo, nhàn nhạt mùi tanh lệnh người buồn nôn. Thượng quan Tử Ly siết chặt bình ngọc, thử nói, ta nói rồi chỉ lấy ngươi tam tích tâm đầu huyết, nhưng không có làm ngươi thứ sâu như vậy, nếu không dư thừa ngươi lưu trữ. Dạ Phượng Y Y làm cho Thượng quan Tử Ly mặt cởi ra huyết Y Y, lộ ra kia nhìn như mảnh khảnh kỳ thật thực cường tráng thân thể. Thượng quan Tử Ly nghiêng đầu, làm lơ hắn hành động. Nếu cho ngươi, liền sẽ không đổi ý, vẫn là ngươi lo lắng ta cũng lấy ngươi nhiều như vậy tâm đầu huyết. Dạ Phượng Y Y trước ngực lỗ thủng quá lớn, dù cho là mặc xong quần áo che khuất, vẫn là có thể thấy kia giữ tận miệng vết thương. Lúc ấy nói tốt, dùng ngươi tam tích tâm đầu huyết đến lượt ta tam tích tâm đầu huyết. Ta chỉ cho ngươi tam tích, hơn nữa ta chính mình động thủ. Thượng quan Tử Ly đem chủy thủ thượng vết máu lau khô, lại lần nữa lấy ra một cái bình ngọc chuẩn bị sẵn sàng. Liên ở nàng chuẩn bị đâm xuống thời điểm, Dạ Phượng Y Lìa nắm lấy cổ tay của nàng, cười như không cười nói, lấy tu luyện ma công người tâm đầu huyết, lại xứng với vài cọng linh thảo, có thể luyện chế đan dược không nhiều lắm. Theo ta được biết, trong truyền thuyết thần thức đan chính là như vậy phối phương. Còn có, loại này thần thức đan chỉ đối tu luyện ma công người hữu dụng. Ngươi tưởng cứu người là tu luyện ma công người. Vì cứu người này, ngươi cư nhiên bỏ được hao tổn thực lực của chính mình. Ngươi quản được quá nhiều. Đây là một hồi giao dịch, chúng ta ai cũng không nợ ai. Thượng quan Tử Ly tránh thoát hắn kiềm chế, lại lần nữa tưởng đâm vào ngực. Phải không? Một khi đã như vậy, vậy trước lưu tại thân thể của ngươi, chờ ta muốn ngươi tâm đầu huyết khi, tự nhiên sẽ lại tìm ngươi. Liên tính ngươi hiện tại lấy ra cho ta, ta cũng không nghĩ muốn, chỉ cần không tiếp nhận tới, liền không tính giao dịch kết thúc. Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà nói, được ta đồ vật, đừng nghĩ nhanh như vậy thoát khỏi ta. Ta bị như vậy trọng thương, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta chữa thương a? Còn có, ta không có khôi phục thực lực phía trước, lao ngươi chiếu cố. Thượng quan Tử Ly có loại dự cảm. Nàng bị một cái phi thường khó chơi đồ vật cuốn lấy. Vì này tam tích tâm đầu huyết, nàng phải làm hảo bị đối phương xảo trá chuẩn bị. A, sớm biết rằng người này khó đối phó, ta như thế nào vẫn là bị hắn cuốn lấy. Hiện tại làm sao bây giờ? Như thế nào thoát khỏi cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa a. Thượng quan Tử Ly sắp hỏng mất. Mang theo đối tương lai lo lắng, Thượng quan Tử Ly trở lại không gian luyện đan. Tiêu phí trong không gian 9981 tiền, nàng rốt cuộc căn cứ bí tịch đan phương luyện chế ra thần thức đan. Ôm tuyệt đối không lãng phí tài nguyên ý tưởng, nàng đem kia bình tâm đầu huyết toàn bộ luyện chế, tổng cộng được 100 nhiều viên thần thức đan. Nàng uy mặc diễm ăn 3 viên, dư lại đặt ở đan các. Hô hô, ngươi thủ mặc diễm, ta hao phí quá đa tâm thần, yêu cầu mình tưởng mấy ngày điều dưỡng tinh thần. Thượng quan Tử Ly đối hô hô nói. Chủ nhân, ta cảm thấy cái kia Dạ Phượng Y Y rất kỳ quái. Hắn máu tươi. Nói như thế nào đâu? Mang theo tử khí. Hô hô nói, chủ nhân tận lực không cần cùng hắn là địch, nếu không sẽ thực phiền toái. Người này thực thần bí. Ân, ta biết. Thượng quan Tử Ly không có đem hô hô nói để ở trong lòng. Liên tính không có nói nhắc nhở, nàng cũng không nghĩ cùng hắn có quá nhiều lui tới. Hiện tại hắn lại là chủ nợ, nàng trốn còn không kịp. Từ lúc bắt đầu, Dạ Phượng Y Ly liền không có tính toán lấy nàng tâm đầu huyết, chỉ là muốn dùng phương pháp này bổ trụ nàng mà thôi. Đây là một cái lệnh người nắm lấy không ra ra hỏa, không có người biết hắn bước tiếp theo sẽ làm cái gì. Nửa tháng sau, Thượng quan Tử Ly minh tưởng kết thúc. Nàng ở trong không gian xuyên qua, ăn chút linh quả, uống lên linh tửu, hoàn toàn mà thả lỏng tâm tình. Mặc Diễm ngồi ở linh tuyền biên, nhìn nước suối kim liên. Thượng quan Tử Ly thấy hắn đơn bạc bóng dáng, trong lòng cục đá rốt cuộc buông xuống. Ngươi như thế nào bị như vậy trọng thương? Không có việc gì đi. Thượng quan Tử Ly ngồi ở hắn bên cạnh người, đánh giá hắn. Nàng phát hiện Mặc Diễm tiểu tụy rất nhiều, xem ra lần này bị thương vẫn là làm hắn nguyên khí đại thương. Mặc Diễm không có quay đầu lại, chỉ là nhìn kim liên phát ngốc. Liên ở Thượng quan Tử Ly cảm thấy không kính, tính toán rời đi không gian thời điểm. Hắn nói chuyện, lần này sự tình ta sẽ ghi tạc trong lòng. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Cái gì đều có thể sao? Ta vì giúp ngươi, bị một cái phi thường chán ghét ra hỏa cuốn lấy. Nếu có thể nói, ta chỉ nghĩ rời xa người kia. Thượng quan Tử Ly bĩu môi nói. Có một loại đan dược, có thể làm người quên một ít đồ vật. Ngươi cho hắn ăn vào, lại đọc chú ngữ, hắn liền sẽ quên đi ngươi tồn tại. Mặc Diễm nhàn nhạt mà nói. Nếu ngươi cảm thấy cần thiết, ta có thể cho ngươi. Như vậy, hắn sẽ phát hiện đi. Thượng quan Tử Ly do dự. Dạ Phượng Y thì hiện tại đối nàng không có địch ý, nếu hắn hoàn toàn quên đi nàng, hắn có thể hay không bị Cung Nguyệt Vũ mượn sức. Như vậy giống như càng phiền thoái. Vẫn là từ bỏ. Dù sao ngươi thiếu ta một tân tình, về sau ta có yêu cầu thời điểm, ngươi muốn giúp ta. Ta thiếu ngươi một tân tình, ngươi thiếu ta một cái mệnh, rốt cuộc ai thiếu ai. Mặc Diễm quay đầu lại, biểu tình khinh thường, bất quá lần này biểu hiện của ngươi không tồi, ta sẽ khen thưởng ngươi. Tiếp theo, một đạo hắc ảnh nhào hướng Thượng quan Tử Ly, người sau linh hoạt mà tiếp được. Túi đầu vừa thấy, lòng bàn tay nằm một cái tối om om tiểu cầu. Nàng nghi hoặc khó hiểu, đây là thứ gì? Nó kêu yêu hình, là một con yêu thú, có thể linh hoạt biến thành bất luận kẻ nào bộ dáng. Ngươi có thể đem nó làm như phân thân sử dụng. Mạc Diễm Đạm nói, không thích. Vậy quên đi. Ai nói ta không thích? Đưa ra tới đồ vật nào có thu hồi đi đạo lý. Phân thân là hóa thần kỳ về sau mới có thể khai triển năng lực, nàng hiện tại đương nhiên không có cách nào sử dụng phân thân. Có cái này tiểu thú, nếu gặp được nguy hiểm, còn có thể làm nó đem địch nhân dẫn dắt rời đi. Nếu yêu cầu tê mọi người khác, cũng có thể làm nó biến thành chính mình bộ dáng nơi nơi loạn dạo. Tuy rằng không phải cái gì bảo bối, nhưng là cũng coi như thực dụng. Nó còn có mặt khác tác dụng, về sau chính ngươi chậm rãi khai quật. Mạc Diễm cố ý út út mở mở. Thượng quan Tử Ly buồn bực, lại lấy hắn không có cách nào. Nàng đem linh lực tham nhập nó thân thể, muốn kiểm tra một vài, nhưng là nó thân thể phảng phất tường đồng vách sắt, cư nhiên thăm không đi vào. Xem ra cái này kêu yêu hình yêu thú có chút ý tứ. Nàng cùng nó ký kết chủ tớ khế ước. Ta quần áo là ai thoát? Mạc Diễm ở thượng quan Tử Ly chuyên chú nghiên cứu yêu hình thời điểm hỏi. Đương nhiên là ta a. Ngươi kia quần áo dán ở thị thượng, nếu không thượng quan Tử Ly phục hồi tinh thần lại, bừng tỉnh nhớ tới chính mình nói gì đó, ánh mắt mơ hồ không dám nên coi Mạc Diễm quỷ dị tầm mắt. Ta là vì cứu ngươi, bằng không ai hiếm lạ xem thân thể của ngươi. Có cái gì đẹp? Ta thấy ngươi thời điểm, trên người của ngươi không có một khối hảo thịt, nếu không phải có khí, ai có thể nhìn ra đó là một người. 193 chương 193 Tần Thiên Lăng nhàn nhã sinh hoạt. Mạc Diễm đứng lên, đầu ngón tay nắm lấy cổ áo, làm bộ muốn cởi quần áo. Thượng quan Tử Ly hoảng sợ, liên tiếp lui vài bước, mắt hàm hoảng sợ, ngươi làm gì? Nghe ngươi ý tứ, giống như thật đáng tiếc bộ dáng, cho nên tính toán cởi ra làm ngươi nhìn xem. Quyến rũ mắt phượng nhẹ nhàng một trọn, rất có vài phần dẫn dịu ý tứ. Miễn cho nói cái gì nữa khó coi nói. Thượng quan Tử Ly cười nhạt một tiếng, trợn trắng mắt, khinh bỉ nói, có thể có cái gì đẹp. Luận cương tráng, không có đại sư huynh của ta cương tráng. Luận quyến rũ, không có dạ phượng y hề quyến rũ. Luận nho nhã như tiền, lại không có nhị. Thượng quan Tím Ly, từng câu từng chữ, phi thường trầm thấp, thanh âm nhẹ nhàng, phảng phất đối tình nhân nói nhỏ, lại lệnh người đã nhận ra nguy cơ. Thượng quan Tử Ly le lưới, từ tím phượng vòng không gian rời đi, trước khi rời đi nàng lưu lại cuối cùng một câu tức chết người không đền mạng nói, dù sao chính là, không có gì đẹp, ngươi còn cần nhiều hơn rèn luyện lạc. Mạc Diễm nhìn nàng biến mất phương hướng, môi mỏng nhẹ cong, cặp kia từ trước đến nay không có gì cảm xúc đôi mắt khó được mà xuất hiện ý cười. Hắn hừ lạnh nói, nha đầu thúi, có bản lĩnh về sau đừng tiến vào, nếu không. Thượng quan Tử Ly rời đi không gian sau, tâm tình khó được mà nhẹ nhàng. Trước kia cùng Mạc Diễm ở chung mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh, kỳ thật trong lòng luôn có chút thấp thỏm cùng đề phòng. Khó được xuất hiện như thế nhẹ nhàng trạng thái. Gì? Hồng Nguyệt Lang? Ngươi lại về rồi. Mới ra tới liền thấy nằm ở trên giường Hồng Nguyệt Lang. Ta còn tưởng rằng, nó chết ở thú vương rừng cây đâu. Hồng Nguyệt Lang thấy trống rông xuất hiện thượng quan Tử Ly, cặp kia xinh đẹp đôi mắt hiện lên nghi hoặc. Hắn có thể khẳng định, nàng không phải từ đại môn đi vào tới, cũng không phải từ cửa sổ phiên tiến vào, mà là biến ra tới. Nữ nhân này có bí mật. Cái này nhận chi chẳng những không có làm hắn chán ghét, ngược lại tràn ngập hứng thú. Trên đời này chuyện thú vị càng ngày càng ít, thú vị người càng là ít ỏi không có mấy, quả nhiên vẫn là muốn đi theo nàng mới có thú. Hồng Nguyệt Lang nhào vào thượng quan Tử Ly trong lòng ngực. Nho nhỏ móng vuốt nắm nhu mềm địa phương, đỏ đậm đôi mắt hiện lên vừa lòng thần sắc. Nếu không phải vì điểm này phúc lợi, hắn hà tất ủy khuất chính mình lại biến thành này phúc xuẩn bộ dáng. Bất quá, thật sự thực chờ mong nàng biết chân tướng khi biểu tình. Nhất định sẽ phi thường thú vị. Hồng Nguyệt Lang, đương nhiên chính là dạ phượng y y mất đi một bộ phận tâm đầu huyết, thân thể hắn thập phần suy yếu, vì thế lại nghĩ tới kia đoạn hóa thân Hồng Nguyệt Lang nhật tử. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, kia đoạn thời gian đãi ngộ rất không tồi. Bởi vậy rõ ràng không cần phải hóa thành lang hình, hắn vẫn là quyết định lại biến một lần. Dù cho nữ nhân này có một ngày biết chân tướng, hắn cũng có cần thiết làm như vậy lý do, ai lấy hắn tâm đầu huyết. Chẳng lẽ không biết tâm đầu huyết đối tu sĩ tầm quan trọng sao? Thượng quan Tử Ly hiểu biết Hồng Nguyệt Lang cố chấp, liền tính đem nó một lần lại một lần mà ném xuống, nó cũng có thể một lần lại một lần mà phát trở về. Nàng nhẹ vỗ về nó nhu thuận lông tóc, ánh mắt nhu hòa, sợ ngươi. Trong khoảng thời gian này chịu khổ đi. nếu ra tới, như thế nào không còn sớm chút trở về tìm ta? Ta còn tưởng rằng liền tính ngươi không chết, cũng sẽ trở lại nguyên bản thuộc về ngươi địa phương đâu. Dạ Phượng Y Lì nghe thượng quan tử Ly ôn nhu thanh âm, lang mắt nhu hòa vài phần. Nghe trên người nàng mùi thơm của cơ thể, tìm cái thoải mái vị trí, mất máu quá nhiều hắn nặng nề mà ngủ đi xuống. Đại sư tỷ, có người cho ngươi đưa tới tin hàm. Thượng quan tử Ly từ Lý Mị Vân trong phòng ra tới, gặp được một cái ngoại môn đệ tử, từ trong tay hắn tiếp thu đến một phong không có ở phong thư thượng ghi rõ lai lịch thư tín. Đa tạ. Đối ngoại môn đệ tử hữu hảo gật đầu. Tại ngoại môn đệ tử sùng bái dưới ánh mắt, mở ra tin hàm, mặt trên chỉ có một loạt tự, mặt sau có Khiếu Phong Lâu đánh dấu. Khiếu Phong Lâu. Nàng thiếu chút nữa quên cái này địa phương tồn tại. Thượng quan tiểu thư, nô chủ mời ngươi một tự. Thư tín mặt trên chỉ có ngắn ngủn một câu, lại khiến cho nàng hứng thú. Nếu vài vị sư huynh dò hỏi ta nơi đi, ngươi liền nói ta xuống núi một chuyến, thực mau sẽ trở về. Thượng quan tử Ly đối không có rời đi ngoại môn đệ tử nói. Là, đại sư tỷ yên tâm. Thượng quan tử Ly ngự kiếm rời đi, vừa ly khai chủ phòng, trải qua năm phong chi nhất kỳ nguyệt phong khi, thấy một đạo hình bóng quen thuộc. Nàng dừng lại, nhìn người nọ ngồi ở đỉnh núi thượng, phùng sáo ngọc trầm rãi thổi, kia du dương tiếng sáo truyền ra rất xa, đưa tới mạn sơn linh thú an tĩnh mà quỳ dạp trên mặt đất nghe. Trên bầu trời, rậm rạp một mảnh loài chim bay ngừng ở nơi đó thật lâu không tiêu tan, ánh mắt chuyên chú mà ngóng nhìn cái kia thổi sáo người. Trừ bỏ linh thú cùng loài chim bay, phu cận mấy cái ngọn núi đệ tử cũng là hắn trung thành nhất người nghe. Nữ tu nhóm si mê mà nhìn hắn, nam tu nhóm ngưỡng mộ mà nhìn hắn, mà hắn ánh mắt xa xôi mà lỗ trống, yêu thương mà thâm tình. Thượng quan tử Ly khỏe miệng giật tăng tăng. Xem ra lần này nhặt một cái cực đại phiền toái. Nếu hắn mỗi ngày như vậy thổi mấy khúc, Ly Vân phái đệ tử còn sẽ tu luyện sao? Đặc biệt là những cái đó nữ tu, mỗi người xuân tâm manh động. Nàng nhớ tới vừa rồi Lý Mị Vân đối nàng lời nói. Ly Nhi, Tần Thiên Lăng là cái đáng thương hài tử, thiên phú cũng không tồi, cư nhiên là khó được thiên linh căn. Ta quyết định thu hắn vì đồ đệ, về sau nàng chính là người sư huynh. Lý Mị Vân mấy năm nay vì chiếu cô nàng, vẫn luôn không có thu đồ đệ. Ba cái sư huynh cùng nàng đệ đệ thượng quan Tiêu Nhiên đều là phụ thân thượng quan hoặc thu đệ tử. Cái này Tần Thiên Lăng, rốt cuộc có cái gì năng lực làm mẫu thân vì hắn phá lệ? Lăng sư huynh, ta muốn xuống núi, ngươi muốn hay không cùng đi đi dạo? Thượng quan tử Ly ngừng ở không trung, mỉm cười mà nhìn Tần Thiên Lăng nói. Tần Thiên Lăng dừng lại thổi, ngẩng đầu nhìn lại thượng quan tử Ly. Kia trương thanh tuấn dung nhan theo tươi cười triển khai, giống như nụ hoa nở rộ thành nhất huyễn lệ đóa hoa, có loại khó có thể ngôn ngữ tuấn giật phong thái. Có thể trở thành sư muội hộ hoa sứ giả, đó là vinh hạnh của ta. Tần Thiên Lăng lần này không có lấy ra cái kia phong cách linh ghế, mà là đi theo nàng ngự kiếm phi hành. Tần Thiên Lăng đối ngoại tuyên bố chính mình chỉ có chút cơ kỳ, theo lý thuyết hẳn là kêu nàng một tiếng sư tỷ. Nhưng mà hắn cảm thấy không sao cả, nàng vô pháp thói quen bị một cái hơn 300 năm trước cổ nhân kêu sư tỷ. Thượng quan tử Ly cố ý thử Tần Thiên Lăng, cố ý phi đến cực nhanh. Tần Thiên Lăng gắt gao mà đi theo nàng, mặc kệ nàng như thế nào biến hóa tốc độ. Hắn cùng nàng bảo trì khoảng cách vẫn luôn không thay đổi. Lăng sư huynh, hiện tại chúng ta là người một nhà, có nói cái gì sư muội cũng nói thẳng. Lấy ngươi triển lãm ra tới thực lực, thật sự vô pháp lệnh người tin tưởng chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Thượng quan tử Ly mỉm cười mà nói. Thần Thiên Lăng cười khẽ, chớp chớp mắt, một bức bỡn cợt bộ dáng, ta sẽ không giấu giếm sư muội. Chúng ta tương ngộ thời điểm, ta xác thật chỉ có trúc cơ kỳ thực lực. Chẳng qua hiện tại sao, ta đã khôi phục thành kim đan kỳ đỉnh. Đây là vì sao? Thượng quan tử Ly thấy Tần Thiên Lăng vẫn là trúc cơ kỳ, suy đoán hắn có che giấu thực lực pháp khí. Ta từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, mặc kệ dùng nhiều ít linh dược cũng không tế với sự. Sau lại ta gặp được một vị cao nhân, hắn nói ta linh căn cực hảo, nhưng là từ từ trong bụng mẹ mang theo thực cốt kịch độc. Ta thực lực càng cường, cái loại này kịch độc càng bá đạo, sẽ làm ta sống không bằng chết. Hắn tặng cho ta một kiện pháp khí, mặc kệ ta như thế nào tu luyện, cũng sẽ áp chế đến trúc cơ kỳ giai đoạn. Bất quá hắn cũng dạy ta một loại khẩu quyết, ta tu luyện được đến linh lực vẫn cứ bảo tồn ở trong thân thể, chỉ là bị phong ấn lên. Chỉ cần ta cởi bỏ kịch độc, là có thể phá vỡ phong ấn, chân chính nắm giữ thực lực của chính mình. Giải độc phương pháp chỉ có một loại, đóng băng trăm năm. 194 chương 194 đóng băng nguyên nhân. Đóng băng trăm năm. Ngươi đóng băng 300 năm hảo sao? Thượng quan Tử Ly cười khẽ, sẽ không một không cẩn thận ngủ rồi đi. Ta phụ hoàng an bài một người, trăm năm sau hắn sẽ đánh thức ta, nhưng là hắn không có tới. Ngày đó nếu không phải gặp được các ngươi, có lẽ ta sẽ tiếp tục ngủ say đi xuống, thẳng đến chân chính tử vong. Tần Thiên Lăng đạm nói, hiện giờ ta trong thân thể kịch độc đã rửa sạch sạch sẽ, có thể giống người bình thường giống nhau tu luyện. Nhân sinh như vậy là ta trước kia không dám hy vọng xa vời. Chỉ tiếc phụ hoàng cùng mẫu hậu sinh ta dưỡng ta, ta lại không cách nào tẫn một ngày hiếu đạo. Thượng quan Tử Ly liễm hạ tươi cười, ánh mắt nhu hòa. Bọn họ đều là bất hiếu người, kiếp trước nàng liên lụy cha mẹ bị Cung Nguyệt Vũ ước hiếp đến chết, nàng lý giải hắn giờ này khắc này tâm tình. Vậy ngươi như thế nào ăn mặc tân lang hỉ bào hạ táng? Thượng quan Tử Ly tiếp tục hỏi. Lúc ấy quốc gia dung chuyển, địch quốc phái một cái công chúa lại đây liên hôn, ta cùng với phụ thân thương lượng từ ta cưới nàng, mà thành thân ngày đó bắt đầu phong ấn. Kia công chúa vừa tới liền thủ quả, nói vậy phiên không ra sóng to. Thần Thiên Lăng nói, vị kia công chúa thật là đáng thương. Tuổi còn trẻ thủ quả, lại muốn thủ ngươi bài vị quá cả đời. Các ngươi như vậy đối nàng thật là tàn nhẫn. Thượng quan Tử Ly lắc đầu thở dài. Chúng ta ở vào hoàng quyền trung tâm, đã sớm làm tốt vì hoàng quyền hy sinh hết thể chuẩn bị. Nàng thân là công chúa, hưởng thụ thế gian tôn quý nhất vinh hoa, tự nhiên cũng muốn gánh vác trầm trọng trách nhiệm. Huống chi này đó nữ nhân mặt ngoài thủ quả, sau lưng không biết nhiều ít nam nhân, ngươi cũng đừng thế nàng kêu hoan, nàng nhật tử quá đến so ngươi còn muốn hảo. Tần Thiên Lăng nhìn phía trước chấn nhỏ, đó chính là Linh Khê chấn sao, 300 năm không có thấy bên ngoài thế giới. Đúng vậy. Dù sao thời gian còn sớm, muốn hay không tới trước chỗ đi dạo. 300 năm đối tu sĩ mà nói cũng không trường, nhưng là phàm nhân đã trải qua vài lần sinh lão bệnh tử. Trong lúc thay đổi vẫn là rất lớn. Thượng quan Tử Ly tìm cái không ai địa phương rớt xuống. Tuy rằng Linh Khê trấn thường xuyên xuất hiện tu sĩ, nhưng là bọn họ vẫn là không nghĩ quá rêu rao, tránh cho khiến cho phàm nhân tò mò hoặc là khủng hoảng. Tần Thiên Lăng nhìn thế gian hết thảy, đặc biệt là những cái đó mấy trăm năm trước cũng không có hưởng qua dân gian ăn vặt, hắn tràn ngập hứng thú. Thượng quan Tử Ly bồi hắn một đường ăn xong đi, ăn không hết liền cất vào trong không gian. Hai người đi dạo mấy cái canh giờ, sắc trời thẹn vãn, lúc này mới dừng lại bước chân. Bọn họ tìm cái khách điếm ngủ lại, làm Tần Thiên Lăng ở khách điếm chờ nàng, nàng đơn độc đi gặp vị này Khiếu Phong Lâu chủ người. Khiếu Phong Lâu, trong khoảng thời gian này Ly Vân Phái đệ tử thường xuyên cùng bọn họ bảo trì liên hệ, nàng cũng rõ ràng chính mình cấp tử ngoạt điện cùng Ngự Thú Tông mang đi không ít phiền toái. Khiếu Phong Lâu không có làm nàng thất vọng, nàng cũng không keo kiệt luyện chế đan dược. Quen thuộc mà phá vỡ cấm chế, đi theo tiến đến dẫn dắt tu sĩ bước vào Khiếu Phong Lâu mái nhà. Nơi này là nàng không có đã tới địa phương, chẳng sợ hợp tác rồi nhiều lần, nàng cũng chưa từng bước vào cái này vùng cấm. Chủ nhân ở bên trong chờ ngươi, thượng quan tiểu thư mời vào, thuộc hạ cáo lui. Dẫn dắt tu sĩ đem thượng quan Tử Ly đưa tới cửa liền rời đi. Thượng quan Tử Ly nhìn tối tăm bốn phía, trong không khí nặng nề chi khí lệnh người không thở nổi. Toàn bộ Khiếu Phong Lâu vẫn luôn vẫn duy trì như vậy phong cách, âm trầm, nặng nề, giống như cất giấu ngàn vạn đem bảo kiếm, tùy thời sẽ đâm vào trái tim. Đẩy ra cửa phòng, một trận gió to thổi qua, nàng chắn chắn trước mắt gió cát, mại đi vào. Mơ hồ thấy trong một góc ngồi một người, hắn giấu ở hắc cám chỗ, làm người xem không rõ. Thượng quan tiểu thư, ngồi. Trầm thấp thanh âm mang theo nhàn nhạt ôn hòa, ngắn ngủn mấy chữ làm thượng quan Tử Ly thả lỏng tâm tình. Chỉ vì, nàng cảm giác người này đối nàng không có ác ý. Thượng quan Tử Ly tìm một chỗ ngồi xuống, đánh giá bốn phía tối tăm, thử nói, lâu chủ các hạ, lần này tìm ta là vì chuyện gì? Thượng quan tiểu thư sảng khoái nhanh nhẹn, ta cũng không chỉ hoãn ngươi thời gian. Lần này tìm ngươi tiến đến, chỉ là muốn biết thượng quan tiểu thư như thế nào ứng phó sắp đã đến ma tộc. Khiếu Phong Lâu lâu chủ nhàn nhạt mà nói, dưới tình huống như vậy, trừ bỏ tăng mạnh tự thân thực lực, ta thật sự nghĩ không ra đối phó ma tộc biện pháp. Thượng quan Tử Ly khó hiểu mà nói, ở ma tộc Tam Vương Tử dẫn dắt hạ, cởi bỏ phong ấn ma tộc càng ngày càng nhiều, hơn nữa các địa phương không gian cái khe cũng có ma tộc thân ảnh, như vậy số lượng đã không phải chúng ta một cái môn phái nhỏ là có thể xử lý. Cho nên, Thượng quan tiểu thư chuẩn bị luyện chế có thể chống cự ma tộc công kích tiên thuyền, nếu tu chân giới bị ma tộc chiếm lĩnh, ngươi liền phải mang theo các ngươi môn phái người đi trước mặt khác giao diện. Ta nói đúng sao? Khiếu Phong lâu chủ người ta nói. Thượng quan Tử Ly nguyên bản ôn hòa xa cách đôi mắt hiện lên sắc bén lãnh quang. Nàng nhéo nhéo lòng bàn tay, chớp chớp mắt mắt, đầy mặt vô tội, ta không rõ các hạ ý tứ. Ta biết ma vương rơi xuống. Chỉ cần giết chết ma vương, ma giới liền sẽ rung chuyển, những cái đó lưu tại nhân giới ma tộc sẽ thực lực bị hao tổn. Ma tộc ma nguyên đến từ chính bọn họ vương, nếu là tiêu diệt ma vương, hết thể vấn đề giải quyết dễ dàng. Ma vương thức tỉnh. Thượng quan Tử Ly khó hiểu mà nhìn Khiếu Phong lâu lâu chủ phương hướng. Gần nhất không có phát hiện bất luận cái gì hư hư thực thực ma vương bóng dáng. Xem ra Khiếu Phong lâu nhãn tuyến trải rộng thiên hạ. Nếu ma vương thức tỉnh, ma tộc liền càng khó đối phó rồi. Nàng còn nghĩ sấn ma vương không có trưởng thành lên, trước tìm được hắn, lại một đao giải quyết hắn đâu. Ta nói chính là ma vương nguyên thân, cũng chính là thiên địa chi gian đệ nhất nhậm ma vương. Khiếu Phong lâu lâu chủ nói, thế nhân đều biết ma vương sẽ từ nhân giới ra đời, nhưng là bọn họ không biết cái này ma vương cũng không phải chân chính ma vương. Hắn chỉ là ma vương một cái phân thân. Chân chính ma vương sớm bị đè ở độn nguyên dưới chân núi, trải qua mấy vạn năm. Nếu chúng ta dùng một lần giải quyết ma vương nguyên thân, người kia giới ma vương phân thân cũng sẽ biến mất, này không phải hoàn toàn giải quyết sao? Ta chưa từng có nghe qua loại chuyện này. Ngươi biết đến sự tình thật nhiều. Thượng quan Tử Ly vỗ về ngực, nhận thấy được nơi đó có rất nhỏ đau ý nếu là thiên hạ chi gian ma vương chi thủy, há là dễ dàng như vậy đối phó. Vạn năm phong ấn, thân thể hắn càng ngày càng suy yếu, muốn đối phó hắn cũng không khó khăn. Chẳng qua nơi đó có ma tộc thật mạnh thủ vệ, muốn vọt vào đi có chút phiền phức. Khiếu Phong lâu lâu chủ đạm nói, chuyện này không vội, ngươi có thể trước suy xét một chút. Chúng ta lấy 10 năm chi ước, ngươi nếu là đồng ý. 10 năm sau mang đến 10 cái nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ, chúng ta cùng đi độn nguyên dưới chân núi hoàn toàn giải quyết ma tộc thủy nguyên. Hảo! Ta đi về trước. Gần mấy năm đa tạ các hạ trợ giúp. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói. Rời đi Khiếu Phong lâu, thượng quan Tử Ly luôn có loại dầu dĩ không vui cảm giác. Từ vừa rồi bắt đầu, nàng liền cảm thấy chính mình cảm xúc hạ xuống đến kỳ quái. Hô hô, ta đây là làm sao vậy? Thượng quan Tử Ly thói quen tính mà dò hỏi hô hô. Bởi vì không hiểu biết Hồng Nguyệt Lang lai lịch, nàng không có mang nó tới Khiếu Phong lâu, mà là ném cho Tần Thiên Lăng. Nàng có thể tín nhiệm chỉ có hô hô. Trong không gian hô hô khó được không có cùng tiểu hổ nơi nơi điên dã, mà là nhìn Linh Tuyển Thủy thở dài. Nó không có trả lời, bởi vì nó không biết như thế nào đáp lại chính mình chủ nhân. Ma Vương! Chủ nhân, ngươi sẽ thương tổn hắn sao? Hô hô lẩm bẩm. 195 chương 195 đoan ra ngõ hẹp, đại khai sát giới. Thượng quan Tử Ly cũng không quay đầu lại mà rời đi Khiếu Phong lâu, không có thấy có người đứng ở mái nhà thượng nhìn xa thân ảnh của nàng. Người nọ mang mặt nạ, ăn mặc mặc lam sắc trường bào, một đầu nhu thuận mặc phát từ một cái kiếm hình hồng ngọc châm cắm trụ. To rộng áo choàng theo gió vũ động, hình thành xinh đẹp hình dạng. Chủ tử, ngài vì thượng quan tiểu thư làm nhiều như vậy, vì cái gì không nói cho nàng đâu. Nàng đến bây giờ còn ở phòng bị ngươi. Thôi quản sự vô pháp lý giải mà nhìn trước người vĩ ngạn thân ảnh. Không cần nói nhiều. Ngươi chỉ lo che chở nàng, che chở Ly Vân Phái, che chở nàng sở hữu để ý người. Mặt khác, không cần nhiều chuyện. Khiếu Phong lâu lâu chủ lạnh nhạt mà nói. 10 năm chi ước, nàng sẽ đến sao? Thôi quản sự nhịn không được hỏi, nếu thật sự có thể hủy diệt ma vương chân thân. Về sau tu chân giới liền không cần lại lo lắng ma tộc xâm lấn. Rốt cuộc ma tộc ma nguyên chỉ dựa ma vương chống đỡ. Khiếu Phong lâu lâu chủ nhìn không trung trăng bạc, mặt nạ hạ đôi mắt lập lòe u ám quan mang. Trong thiên hạ, chỉ có nàng có thể thương tổn ma vương chân thân. Ta cũng muốn biết, nàng lần này sẽ như thế nào lựa chọn. Quên đi người kia, đã không có sở hữu ký ức, nói cập ma vương chân thân khi, nàng trong mắt vẫn là lộ ra yêu thương cùng do dự. Nguyên lai mặc kệ thân thể như thế nào thay đổi, linh hồn của nàng vẫn cứ như nhau năm đó. Đối với nam nhân kia, nàng luôn là nhân từ nương tay. Lúc này đây, nàng sẽ ra tay sao? Khuynh toàn lực diệt sát ma tộc, lấy Khiếu Phong lâu danh nghĩa hạ đạt nhiệm vụ, 10 cái bình thường ma tộc hoặc là một cái ma tướng đổi một viên trúc cơ đan, ba cái ma tướng đổi ngưng khí đan khiếu phong lâu lâu chủ tuyên bố tân mệnh lệnh. Linh Khê trấn ban đêm yên tĩnh, trừ bỏ khuyển tiếng kêu mèo kêu thanh, cũng chỉ có phấn mặt khu còn có dân cư. Thượng quan Tử Ly thuần thục mà phiên cửa sổ trở lại khách điếm, mới vừa trở về liền đã nhận ra không thích hợp. Cách vách Tần Thiên Lăng phòng không có nhân khí, lại còn có nhàn nhạt mùi máu tươi. Nàng đẩy cửa mà vào, ở góc giường chỗ phát hiện một cái túi tiền, mà cái kia túi tiền tản mát ra nồng đậm khí vị. Nàng vội vàng che khuất cái mũi, làm một cái tĩnh tâm thuật. Gọi ra Linh Ong, làm nó căn cứ túi tiền hương vị tìm được Tần Thiên Lăng hành tung. Này túi tiền đồ vật mang theo mẹ ấy dược, người thường sẽ không làm thành hương bao mang ở trên người, chỉ có một môn phái người cơ hồ chưa bao giờ rời khỏi người. Đó chính là Hợp Hoan Tông. Hô hô, xem ra Hợp Hoan Tông các mỹ nhân đối chúng ta môn phái nam nhân đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đầu tiên là ớt cay đỏ, hiện tại lại coi trọng Tần Thiên Lăng. Người khác nói hồng nhan họa thủy, này nam nhân cũng là họa thủy. Thượng quan Tử Ly nói. Hô hô từ trong không gian ra tới, lười biếng mà xoa xoa đôi mắt, chủ nhân, ngươi còn có nhàn hạ thoải mái hương thai nhạc họa, tiểu tâm Tần Thiên Lăng bị những cái đó yêu nữ hút thành thầy khô. Lần trước ngươi đã kiến thức quá bọn họ lợi hại. Lại chờ một chút. Tần Thiên Lăng không phải ớt cay đỏ. Hắn ở hoàng cung cái loại này ăn thịt người không nhả xương địa phương lớn lên, nếu không có một chút tâm cơ, sớm đã chết mấy trăm lần. Ta chờ chính hắn lăn trở về tới. Thượng quan Tử Ly ngồi ở trước bàn, cùng trở về Linh Ong nói cái gì? Đột nhiên, thượng quan Tử Ly đột nhiên đứng lên, biểu tình rối rắm mà nói, hắn lăn trở về tới, nhưng là phía sau có đại lượng truy binh, hô hô, chúng ta triệt đi. Thượng quan Tử Ly đi theo Linh Ong tìm được Tần Thiên Lăng thời điểm, hắn một mình đối phó ba mươi mấy cái Hợp Hoan Tông nữ tu. Hắn một bàn tay vô không vang, tuy rằng giết không ít người, nhưng là vẫn là bị nhốt ở trong đó có người vẫn là thượng quan Tử Ly lão người quen, cái kia đã từng ý đồ nhiễm chỉ mạnh chi nhạc phượng nương. Không thể không nói, hoan ra ngõ hẹp. Tuy rằng các ngươi chơi đến rất cao hứng, nhưng là khó được thấy lao bằng hữu, ta không có đạo lý không ra lên tiếng kêu gọi. Thượng quan Tử Ly từ âm u trong một góc đi ra, đem trong tay pháp khí ném hướng Hợp Hoan Tông mọi người. Phượng nương thấy thượng quan Tử Ly khi, trong lòng đã biết đại sự không ổn. Lần trước tổn thất tông chủ bảo vật, nàng vì thế bị nhốt ở dâm xà quật nửa năm, cái loại này tư vị sống không bằng chết. Nàng mỗi ngày đều phải hồi tưởng một lần cái kia làm hại nàng như thế thê thảm người, thượng quan Tử Ly diện mạo ở nàng trong lòng thập phần rõ ràng, nàng sẽ không nhận sai cái này làm nàng hận thấu xương người. Bất quá! Tuy rằng hận nàng, lại không có nghĩ tới hiện tại liền cùng nàng giao thủ. Nàng rời đi dìn xà quật sau, nỗ lực tìm các loại nam tu tu luyện, chính là tưởng tăng lên thực lực báo thủ. Hiện giờ vừa thấy, thực lực của đối phương tăng lên đến càng mau. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nay thu một ngày nào đó sẽ báo, hiện tại trước giữ được tánh mạng. Càng miễn bà nàng vừa rồi chém ra pháp khí chính là kia kiện trí bảo, nàng biết rõ trong đó lợi hại. Chúng ta đi. Phượng nương đối dư lại 20 cái đồng môn nói, không cần ham chiến. Các ngươi muốn chạy, có hay không hỏi qua ta kiếm. Thần Thiên Lăng âm lãnh mà nhìn mọi người. Kiếm phong vung lên, cùng mọi người lại lần nữa chiến đấu lên. Phượng nương thấy tình thế không ổn, lặng lẽ chiều mặt sau thối lui. Nàng mới vừa xoay người muốn chạy, lại thấy thượng quan Tử Ly che ở nàng trước người, biểu tình cười như không cười, tràn ngập khinh miệt cùng chọn bạn. Nàng biểu tình kích thích nàng, tân thủ thêm hận cũ, kia cổ oán hận như thủy triều mãnh liệt tới. Bất quá, nghĩ đến địch ta cách xa thực lực, nàng cắn chốt lưỡi, áp xuống khẩu khí này. Ta không nghĩ cùng ngươi là địch, lần này coi như làm là hiểu lầm, chúng ta ai cũng đừng làm khó dễ ai, như thế nào? Phượng nương cường xả một cái gương mặt tươi cười nói. Về sau ngươi người rơi xuống chúng ta trong tay, báo thượng ngươi danh, ta liền thả người. Thượng quan Tử Ly không thể không nhìn thẳng vào cái này Phượng nương. Cô được giãn được, nếu thật làm nàng đi rồi, về sau sẽ là cái đại phiền toái. Đối phó loại này tiềm tàng nguy hiếp, nàng tuyệt đối sẽ không thả hổ về rừng. Đáng tiếc, ta nguyên tắc là, đối phó địch nhân, tuyệt đối không thể nương tay. Thượng quan Tử Ly rút ra sử ưu kiếm, thi triển Liễu Nguyệt kiếm pháp thứ năm thức. Phượng nương một bên nên chiến vừa nghĩ như thế nào chạy trốn, thượng quan Tử Ly nhìn ra nàng ý tưởng, làm hô hô ngăn trở nàng đường lui. Mấy cái hiệp sau, phượng nương trên người nhiều mấy chỗ miệng vết thương. Phượng nương rốt cuộc nhận rõ hiện thực. Địch nhân quá cường, nàng trốn không thoát. Nếu liều chết một trận chiến, nói không chừng còn có chạy thoát cơ hội. Đối diện nam tử cũng là một cái khó đối phó người, liền môn phái mật dược đều không đối phó được hắn. Hắn một người giết mười mấy nữ tu, hơn nữa thượng quan tử ly linh thú quân đoàn cũng ra tới hỗ trợ, các nàng bại tích thập phần rõ ràng. Người rốt cuộc như thế nào mới có thể buông tha ta? Phượng Nương cảm giác được tử vong hơi thở. Nàng không cam lòng, nàng không muốn chết. Từ một cái bình dân nữ bỏ đến bây giờ vị trí, nàng có bao nhiêu không dễ dàng. Thượng quan tử ly ngừng tay, trong đầu hiện lên Tư Mã Y Hải Vân bộ dáng. Từ ngoặt điện có Tư Mã Y Hải Vân, nếu mặt khác môn phái cũng có nàng người, về sau phát sinh sự tình gì cũng dễ dàng nắm giữ. Cái này Phượng Nương sợ chết, còn có thể lợi dụng. Hướng ta thần phục, ta tạm tha ngươi một mạng. Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nói, nếu không, chết. Ngươi muốn ta phản bội Hợp Hoan Tông. Ngươi quá đánh giá cao ta năng lực. Phượng Nương kinh hoàng mà nói. Ngươi là người thông minh, biết như thế nào lựa chọn. Nếu đáp ứng, liền nắm vũ khí của ngươi, giết các nàng. Thượng quan tử ly chỉ vào cùng Tần Thiên Lăng tác chiến Hợp Hoan Tông nữ tu. 196 chương 196 con rối Phượng Nương. Đầy đất các loại tử trạng thi thể. Phượng Nương cả người máu tươi mà đi trở về tới, ở thượng quan tử ly trước mặt quỳ xuống, ta nguyện ý hướng tới ngươi nguyện trung thành. Tần Thiên Lăng trà lau trong tay bảo kiếm, khẽ cười nói, ngươi nhưng thật ra hảo quyết đoán, liền loại này nữ nhân cũng nguyện ý thu ở môn hạ. Chỉ cần có dùng, cái gì thân phận, trước kia đã làm chuyện gì đều không quan trọng. Thượng quan tử ly đối Tần Thiên Lăng nói xong, túi đầu nhìn về phía quỳ gối phía dưới Phượng Nương, ngươi nghĩ kỹ. Phượng Nương rũ đầu. Thượng quan tử ly nhìn không thấy nàng biểu tình. Giọng nói của nàng cung kính, phảng phất đã hoàn toàn nhận mệnh. Thượng quan tử ly đem bàn tay đặt ở nàng giữa trán, niệm chú ngữ. Lúc này, vừa rồi còn thực thuận theo Phượng Nương đột nhiên dãy rùa lên, nàng chiều thượng quan tử ly chém ra một cái pháp thuật. Thượng quan tử ly ký kết khế ước, cần thiết đem linh lực đánh vào đối phương thần thức, như vậy mới có thể hoàn toàn mà nắm giữ đối phương. Phượng Nương phát tác làm nàng linh lực phản phệ. Nhẹ giả chịu nội thương, trọng giả tẩu hỏa nhập ma. Ngươi làm cái gì? Tần Thiên Lăng phát giác Phượng Nương phản kháng, tuy rằng không rõ thượng quan tử ly muốn làm cái gì, nhưng là cũng nhìn ra tới loại tình huống này đối nàng phi thường không ổn. Hắn tưởng hỗ trợ, lại nghe thượng quan tử ly nói, đừng tới đây. Thượng quan tử ly hừ lạnh, một đôi mắt Phượng lạnh băng mà trừng mắt Phượng Nương. Nàng lại lần nữa truyền vào linh lực, cưỡng bách mà chụp nhập Phượng Nương đầu. Phượng Nương chỉ cảm thấy một trận đau đớn, hét lên một tiếng, ôm đầu ngất đi. Thượng quan tử ly thu hồi tay, lạnh nhạt mà nhìn nằm trên mặt đất Phượng Nương, môi đỏ nhẹ nhấp, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nói xong, nàng chiều Phượng Nương làm một cái sống lại thuật. Phượng Nương mở to mắt, trong ánh mắt thiếu vừa rồi tối tăm cùng cựu hận, cả người lỗ trống, hai tròng mắt không có tiêu cự. Phượng Nương, ngươi trở lại Hợp Hoan Tông, nỗ lực trở thành Hợp Hoan Tông tông chủ tín nhiệm nhất người. Về sau không có đại sự, không cần cùng ta liên hệ, ta sẽ phái người tìm ngươi, ngươi chỉ cần chờ, minh bạch sao? Thượng quan tử ly lạnh nhạt nói, là, chủ nhân. Phượng Nương lỗ trống mà nói, tuy rằng không rõ ngươi làm cái gì, bất quá nàng biến thành cái dạng này, có thể hay không lộ ra sơ hở. Thần Thiên Lăng đưa ra kiến nghị, nàng hiện tại thần hồn bị hao tổn, sắc thật thoạt nhìn giống ngốc tử giống nhau. Bất quá lại là một viên hảo cờ. Ta luyến tiếc từ bỏ. Ngươi có biện pháp gì không đền bù phương diện này khuyết tật? Nếu không phải đã sớm để phòng nàng, nàng phản phệ còn muốn cho nàng ăn một phen đau khổ. Hiện tại nàng bị mạnh mẽ đánh hạ chủ tớ ân ký, thần chí đã chịu ảnh hưởng. Thật sự không có cách nào, liền trước thả lại đi, cùng lắm thì là viên phế cờ. Vừa rồi đã chết nhiều người như vậy, trong đó còn có linh hồn không có tiêu tán. Ta dùng trong đó một cái rách nát linh hồn mảnh nhỏ tu bổ nàng hồn phách đi. Tần Thiên Lăng nói xong, làm cho thượng quan tử ly mặt, mười ngón khoa tay múa chân mấy cái tư thế, trong miệng niệm cái gì. Chỉ thấy phía trước phương hướng xuất hiện màu trắng xương khói, tiếp theo xương khói tiến vào Phượng Nương trong thân thể. Phượng Nương đánh cái giật mình, lỗ trống ánh mắt khôi phục thần thái, chỉ là có vẻ yếu đuối nhát gan. Nàng hiện tại là ai? Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nhìn tân Phượng Nương. Phượng Nương bùn một tiếng quỳ xuống tới, chôn đầu run run nói, chủ nhân, thuộc hạ là Phượng Thư Lan, là Phượng Nương đường muội. Thuộc hạ nguyện ý vi chủ nhân làm bất cứ chuyện gì. Tương đương với Phượng Nương thân thể, Phượng Thư Lan linh hồn. Như vậy cũng không tồi. Thượng quan Tử Ly đối cái này chú pháp thực cảm thấy hứng thú. Nàng đem thần thức tham nhập Phượng Nương trong thân thể, xác định chủ tớ ấn ký tồn tại. Về sau ngươi chính là Phượng Nương. Trở về nói cho các ngươi tông chủ, các ngươi ở bên ngoài gặp được Cung Nguyệt Vũ, bị Cung Nguyệt Vũ nhất cử chém giết, hiểu chưa? Đúng vậy, chủ nhân. Phượng Nương tất cung tất kính mà nói, thuộc hạ nhất định sẽ làm chủ, thỉnh tông chủ cấp chết đi tỉ muội một cái công đạo. Đuổi rồi Phượng Nương, Thượng quan Tử Ly quay đầu lại mỉm cười mà nhìn Tần Thiên Lăng. Tần Thiên Lăng vẻ mặt bất đắc dĩ, đem một khối ngọc bài giao cho nàng, nói, đây là toàn bộ thuật pháp tâm pháp khẩu quyết. Bất quá loại chuyện này có nhất định cấm chế. Cảm tạ, Lăng Sư Huynh. Thượng quan Tử Ly cười như không cười mà nói, lần đầu tiên cảm thấy, ta nương thật tinh mắt rất không tồi, cho ta tìm như vậy lợi hại Sư Huynh. Tần Thiên Lăng tức giận mà trợn trắng mắt. Đừng tưởng rằng hắn không biết, tuy rằng sư phụ thu hắn vì đồ đệ, nhưng là hắn còn không có dung nhập cái này đại gia đình. Hiện giờ có cái này nhất được sùng ái tiểu sư muội duy trì, tin tưởng hắn ở môn phái địa vị sẽ đỡ giao thẳng thượng. Bất quá, cái này tiểu sư muội tuy rằng cổ linh tinh quái, nhưng là cũng không khó ở chung, tựa như hắn đã từng thương yêu nhất tiểu hoàng muội giống nhau. Hắn không có cách nào chiếu cố tiểu hoàng muội, đem nàng đương muội muội yêu thương cũng không tồi. Hiện tại đi nơi nào? Đi trở về sao? Thiên mau sáng, không cần phải lại hồi khách điếm, còn không bằng chạy về môn phái lại làm nghỉ ngơi. Tuy rằng mới nhập môn phái không lâu, nhưng là hắn rất thích nơi đó. Hồng Nguyệt Lang đâu? Thượng quan Tử Ly hỏi. Nặc, ngươi trên đỉnh đầu. Tần Thiên Lang chỉ vào cách đó không xa thủ côn nói, sớm tại chúng ta động thủ thời điểm, nó liền nhảy lên đi tránh đi nguy hiểm, so ngươi thông minh nhiều. Hóa thành Hồng Nguyệt Lang dạ phượng y gì nghe xong Tần Thiên Lăng nói, trong lòng tràn ngập khinh thường. Thượng quan Tử Ly đem hắn ném cho Tần Thiên Lăng, hắn đối này phi thường khó chịu. Nếu không phải không nghĩ lộ ra sơ hở, hắn trực tiếp một trưởng chụp đi qua. Bất quá Thượng quan Tử Ly còn nhớ rõ hắn tồn tại, cái này làm cho hắn thoải mái không ít. Hắn phát hồi Thượng quan Tử Ly trong lòng ngực, nghe nhàn nhạt hương khí, vừa lòng mà gợi lên lang ngôi. Ngày mới lượng bạch, hai người ngự kiếm trở về. Mới vừa phi hành một canh giờ, nghe thấy phía trước có thú tiếng hô. Thanh âm kia hung tàn thị huyết, nhìn dáng vẻ không phải dễ đối phó yêu thú. Thượng quan Tử Ly cúi đầu liếc mắt một cái, vốn dĩ không tính toán xen vào việc người khác nàng thấy Ly Vân phái đạo phục, mà người nọ bị trọng thương, mắt thấy liền phải trở thành yêu thú miệng hạ điểm tâm. Thượng quan Tử Ly chém ra nhất kiếm, sử u kiếm hạ, yêu thú một phân thành hai. Tìm được đường sống trong chỗ chết đồng môn đệ tử bị kinh hách. Hiện giờ tìm được đường sống trong chỗ chết, thân thể thừa nhận không được liền nhị tiếp tam kích thích ngã xuống. Còn có thể đi sao? Thượng quan Tử Ly đáp xuống ở mà, thấy rõ tên đệ tử kia dung mạo khi đã biết thân phận của hắn. Đó là một cái nội môn đệ tử, ngày thường tác phong không tồi. Nàng thi triển sống lại thuật vì hắn trị liệu. Đại sư tỷ, nội môn đệ tử kêu Phương Hoa. Hắn mở to mắt thấy chính mình sùng bái người, trong lòng kích động không ngừng. Thỉnh đại sư tỷ cứu cứu chúng ta mặt khác sư huynh đệ. Người nói rõ ràng. Thần Thiên Lăng nói. Chúng ta lần này xuống núi diệt yêu, trải qua một cái núi non thời điểm phát hiện một gốc cây ngàn năm tiên thảo, nghĩ đem nó mang về tới. Kiếm tiên phái người đột nhiên lao tới, nói chúng ta đoạt bọn họ tiên thảo, kia đồ vật là bọn họ trước coi trọng. Chúng ta vốn dĩ bận tâm trước kia tình phân, cùng bọn họ hảo ngôn tương nói. Bọn họ ngang ngược vô lý. Đã thương chúng ta mấy cái sư huynh đệ. Hiện giờ tiên thảo bị đoạt, sư huynh đệ cũng rơi xuống bọn họ trong tay, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Ta liều chết trốn thoát, chính là tưởng hồi môn phái hướng trưởng môn hội báo việc này. Đại sư tỷ, may mắn gặp được ngươi, nếu không các sư huynh đệ liền bạch đã chết. 197 chương 197 thương ta người, giết không tha. Thượng quan Tử Ly còn không có nói chuyện, Tần Thiên Lăng dẫn đầu cười lạnh nói, sư muội. Chuyện này liền giao cho ta đi. Thân là Ly Vân phái một phân tử, ta còn không có vì môn phái xuất lực, vừa lúc mượn này hướng sư phụ triển lãm một chút đồ đệ hiếu tâm. Vị sư đệ này, bọn họ ở địa phương nào? Ngươi nói cho ta, nếu sư huynh đệ còn sống, ta sẽ cứu ra bọn họ. Nếu bọn họ bất hạnh gặp nạn, chết một người, liền sát kiếm tiên phái 10 người. Phương Hoa đối vị này tân nhập phái sư huynh có chút ấn tượng. Rời đi môn phái trước, hắn cũng thường xuyên đi nghe hắn sáo âm. Nguyên tưởng rằng mới tới sư huynh như tiên nhân ưu nhã ôn nhu, lại chưa từng tưởng lại là cái dám yêu dám hận thật anh hùng. Bọn họ ở Phương Hoa nói ra phát sinh tranh chấp núi non tên. Đại sư tỷ, sư huynh, bọn họ có 15 cá nhân, ta nhớ rõ bọn họ là ngự y hề phong. Chúng ta rơi vào bọn họ trong tay sư huynh đệ có 8 người. Ngươi còn có thể đi sao? Nếu có thể đi, liền trở về dưỡng thương. Nếu đi không được, ta thông chi sư huynh đệ tới đón ngươi. Thượng quan Tử Ly vì hắn trị hết ngoại thương, nội thương một chốc hảo không được. Sư tỷ yên tâm, ta lại nghỉ ngơi một lát liền có thể chính mình ngự kiếm trở về. Các ngươi không cần phải xen vào ta, thỉnh mau chút chạy đến, nói không chừng còn có thể cứu vài vị sư huynh đệ. Phương Hoa nôn nóng nói. Chúng ta đi thôi. Thần Thiên Lăng vốn định đơn độc tiến đến. Thân là Ly Vân phái đệ tử, môn phái vinh dự chính là hắn vinh dự, sở hữu vũ nhục môn phái đệ tử người cũng là hắn địch nhân. Bất quá hắn đối thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Phương Hoa nói địa phương hắn không có đi qua, cho nên còn phải phiền thoái thượng quan Tử Ly ở phía trước vì hắn dẫn đường. Cái kêu kêu đạp phong sơn địa phương khoảng cách nơi này không xa, bọn họ bay nửa canh giờ liền thấy kia tòa sơn mạch. Căn cứ Phương Hoa miêu tả, bọn họ tìm được hai cái tiểu đội đánh nhau dấu vết. Trên mặt đất còn có một cái lỗ nhỏ, bùn đất mang theo tiên khí còn không có hoàn toàn tiêu tán, có thể chứng minh Phương Hoa không có nói sai, nơi này xác thật tồn tại quá một viên tiên thảo. Hơn nữa ước chừng có 2.000 năm. Tu chân giới khó được thấy tiên thảo, không trách những người đó sẽ đỏ mắt. Bất quá liền tính không có kia cây gây chuyện tiên thảo, bọn họ nói vậy cũng sẽ không bỏ qua ước hiếp Ly Vân phái đệ tử cơ hội. Rốt cuộc hai đại môn phái đã sớm như nước với lửa, đặc biệt là Ly Vân phái cùng Kiếm Tiên phái hai đại phong, Ngự Y phong cùng Bạc Trắng phong. Đại gia trong lòng biết rõ ràng, Ly Vân phái cùng Kiếm Tiên phái sớm muộn gì sẽ có một hồi ác chiến. Đi theo Linh Long đi. Thượng quan Tử Ly đối Tần Thiên Lăng nói, lá gan thật phì, bị thương chúng ta người, còn dám lưu lại nơi này, xem ra bọn họ không nghĩ tới chúng ta sẽ nhanh như vậy tìm tới. Khoảng cách phát hiện tiên thảo địa phương không xa, một cái mười mấy người tiểu đội đang ở đào một gốc cây 700 năm nhân sâm. Những người này thập phần hưng phấn, mới vừa được ngàn năm tiên thảo, hiện tại lại phát hiện một cây nhân sâm. Trần Sư Minh, chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Vừa rồi chạy thoát một người, nếu hắn đi chuyển đến Ly Vân phái cứu binh làm sao bây giờ? Một cái mảnh khảnh nam tu vâng vâng dạ dạ mà nói. Ngu xuẩn! Từ nơi này chạy về Ly Vân phái muốn mấy cái canh giờ, sao có thể nhanh như vậy gấp trở về? Nói nữa, nói không chừng cái kia ngu ngốc đã chết ở ta yêu thú chảo hạ. Tường viện binh, kia cũng phải nhìn hắn có hay không cái này mệnh. Cái kia bị gọi Trần Sư Huynh người chính là những người này đi đầu người. Hắn là Cung Nguyệt Vũ trung thành nhất cầu, bởi vì Cung Nguyệt Vũ nguyên nhân, hắn ở ngắn ngủn 2 năm từ trúc cơ kỳ tăng lên tới kim đăng kỳ, ở toàn bộ môn phái cũng có nơi dừng chân. Đúng là có này phân tự tin, hắn làm việc càng ngày càng càng rỡ, trừ bỏ Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu, cùng với trưởng môn cùng các phong phong chủ, những người khác đều nhập không được hắn mắt. Hắn đem môn phái ngoại môn đệ tử quát mắng, mỗi ngày đổi nữ tu ngọt nhạc. Đương nhiên, hắn vẫn là có chừng mực. Biết nội môn tu sĩ thâm chịu các phong phong chủ chú ý, không thể tùy tiện động, hắn giống nhau hướng ra ngoài môn nữ tu xuống tay. Trần Sư Huynh nói đúng, ngươi thật là nhát như chuột. Chúng ta được đến tiên thảo cùng nhân sâm, lại bắt cung sư tỷ hận nhất Ly Vân phái người, trở về nhất định có thưởng. Trần Sư Huynh, Ly Vân phái nữ tu lớn lên thật thủy linh, không hổ là nội môn đệ tử, so ngoại môn đệ tử xinh đẹp nhiều. Không bằng. Hắc hắc một cái lớn lên chuột mi chuột mắt trung niên nam tu triều bị buộc chặt Ly Vân phái đệ tử đàn nói nhiều miệng, vẻ mặt ghê tởm ta cười. Trần Minh nhìn đang ở đào nhân sâm. Đào loại này linh dược yêu cầu cẩn thận, huống chi nhân sâm loại này cần nhiều đồ vật. Chiếu trước mắt tới xem, muốn đào ra còn cần thời gian. Ở cái này khe hở, thật đúng là có thể ngoạn nhạc ngoạn nhạc. Trần Minh nhìn ta mà nhìn về phía Ly Vân phái chịu khống đệ tử chung hai cái nữ tu. Bọn họ không chỉ có bị trọng thương, hơn nữa bị rót tán linh đan, ở không có giải dược dưới tình huống, đừng nghĩ khôi phục thực lực. Hiện tại hắn tưởng đối bọn họ làm cái gì, còn không phải ngoắc ngoắc ngón tay sự tình. Kia hai cái nữ tu lớn lên thật thủy linh, không chỉ có mạnh hơn Kiếm Tiên phái ngoại môn đệ tử, liền nội môn nữ tu cũng so ra kém các nàng. Ly Vân phái thật là một cái sẽ dưỡng người địa phương. Chân chó săn, ngươi nếu là dám đụng đến bọn ta sư muội, chúng ta Ly Vân phái chính là đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nói chuyện chính là Ly Vân phái nội môn đệ tử Dương Khôn. Hắn là 8 người giữa thực lực mạnh nhất, có kim đan kỳ lúc đầu thực lực. Dương Khôn thực lực là luyện ra, Trần Minh còn lại là Cung Nguyệt Vũ dùng phi thường thủ pháp cường khởi động tới. Nếu bằng thực lực, Dương Khôn cũng đủ đối phó Trần Minh. Nhưng mà hắn không có Trần Minh đê tiện, cuối cùng rơi xuống trong tay hắn. Nha, chết đã đến nơi, còn dám mạnh miệng đâu. Các ngươi mạng nhỏ niết ở chúng ta trong tay, sống hay chết chính là chúng ta một ý niệm sự tình. Ta nếu là đem các ngươi toàn bộ giết, ai sẽ biết? Ai có thể đem bổn đại gia bầm thây vạn đoạn? Trần Minh đắc ý mà nói, ngươi không cho chúng ta động ngươi sư muội, lao tử cố tình ở ngươi trước mắt động, làm ngươi tận mắt nhìn thấy lao tử như thế nào nhấm nháp ngươi sư muội thân thể. Nhìn một cái này thân hình, thật là mỹ chết người. Lao tử dùng xong rồi, lại cấp các sư huynh đệ nếm thử mới mẻ. Như vậy tư sắc chính là Thanh Y Di Tông cùng Tố Nữ Cung cũng ít thấy a. Ly Vân phái chúng đệ tử tức giận mà trừng mắt những cái đó ghê tởm ra hỏa. Đặc biệt là kia hai cái nữ tu, tức giận đến không thở nổi. Sư huynh, giết chúng ta đi. Chúng ta tình nguyện chết cho xong việc, cũng không muốn bị này đó hỗn đản nhục nhã. Một cái nữ tu hoa lê dính hạt mưa mà nói. Sư muội, sư huynh vô dụng. Dương Khôn thống khổ mà nói, hy vọng Vương sư đệ có thể đem chúng ta tình huống hội báo cấp các vị sư huynh hoặc là trưởng môn. Chỉ cần bọn họ biết chúng ta vì sao mà chết, chúng ta cũng chết được nhắm mắt. Muốn trách thì trách các ngươi cái kia thượng quan đại tiểu thư, nàng 5 lần 7 lượt cùng chúng ta kiếm tiên phái là địch, còn làm chúng ta cung tiên tử vì nàng bối rối. Ai cho các ngươi lựa chọn đi theo nàng đâu? Nếu còn lưu tại kiếm tiên phái, đại gia cũng không cần xé rách mặt, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Trung niên tu sĩ ác độc mà nói, theo chân bọn họ vô nghĩa cái gì? Đem kia hai cái tiểu nương môn quần áo rút Trần Minh giữ tợn mà cười nói. Không. Sư Minh, giết chúng ta hai cái nữ tu bị kiếm tiên phái nam tu kéo qua đi. Mấy song ma chảo dối hướng các nàng, một trương trương xấu xí mà giữ tợn mặt chiều các nàng tới gần. Buông ra các nàng. Dương Khôn cùng mặt khác Ly Vân phái đồng môn phẫn nộ mà quát. Bọn họ muốn tiến lên cứu giúp hai cái sư muội, nhưng là trong cơ thể chẳng những không có bất luận cái gì linh lực, liền sức lực cũng xử không ra. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hai cái sư muội bị khi dễ, liền ở bọn họ nhắm mắt lại tuyệt vọng mà đối diện này khuất nhục một khắc thời điểm, vài đạo tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai. 198 chương 198 giết giơ tay, đưa Thanh Y Y Tông đi. Buông ra các nàng. Dương Khôn cùng mặt khác Ly Vân phái đồng môn phẫn nộ mà quát. Bọn họ muốn tiến lên cứu giúp hai cái sư muội, nhưng là trong cơ thể chẳng những không có bất luận cái gì linh lực, liền sức lực cũng xử không ra. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hai cái sư muội bị khi dễ, liền ở bọn họ nhắm mắt lại tuyệt vọng mà đối diện này khuất nhục một khắc thời điểm, vài đạo tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai. Dám đụng đến ta người, biết chết tự viết như thế nào sao? Giữa không trung, Thượng quan tử Ly Ôn Nhu ưu nhãm mà nhìn những cái đó dơ bẩn ngoạn ý nhi, trong mắt lạnh băng vô tình. Nàng cười đến thực Ôn Nhu, nhưng là lại như gió lạnh đến xương, lệnh người rét run. Nguyên bản áp chế hai cái nữ tu người lúc này toàn chúng nhất kiếm, không có đâm chúng bọn họ yếu hại, nhưng là máu tươi hào hạt chảy ra, thực mau liền đem mặt đất nhiễm hồng. Bọn họ kinh sợ mà nhìn từ trên trời giáng xuống Thượng quan tử Ly cùng Tần Thiên Lăng. Thượng quan tử Ly thu hồi bảo kiếm, đem trên vai Hồng Nguyệt Lang ôm vào trong ngực, thân xuyên áo tím nàng giống như mong muốn không thể thành tiên tử mỹ lệ. Nàng nhẹ nhàng mà vướt ve Hồng Nguyệt Lang lông tóc, biểu tình đạm mạc, phảng phất vừa rồi tàn nhẫn quyết thủ đoạn không phải xuất từ tay nàng. Bên cạnh Tần Thiên Lăng ngó trên mặt đất nữ tu liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên thương tiếc. Hán tử trong không gian lấy ra hai kiện áo khoác, ném hướng hai cái nữ tu, che đậy các nàng run run thân thể. Đại sư tỷ, thần sư minh. Ly Vân phái mọi người kích động mà hô. Các ngươi trước nghỉ ngơi, nơi này giao cho chúng ta xử lý. Thượng quan tử Ly chiều mọi người hơi hơi mỉm cười, như vậy tươi cười chân thật nhiều, lệnh người an tâm cùng ấm áp. Dương Khôn đám người rốt cuộc yên lòng, lấy bọn họ đối thượng quan tử Ly tuyệt đối tin phục cùng sùng bái mù quáng, hiện tại không hề lo lắng cái gì, ngược lại chờ mong Trần Minh đám người thê thảm kết cục. Trần Minh là những người này dẫn đầu. Sương tại Thượng quan tử Ly xuất hiện thời điểm hắn liền biết đại sự không ổn. Nhưng mà sự tình đã làm, hiện tại chỉ có liều chết một bác, nếu không chỉ có đường chết một cái. Các huynh đệ, cùng bọn họ liều mạng. Cái gì thượng quan đại tiểu thư, bất quá một cái phế vật, chúng ta sợ cái gì? Trần Minh nhìn không ra thượng quan Tử Ly thực lực, nghĩ thầm có lợi hại cha mẹ chính là thoải mái, các loại pháp khí giống trên đường cái nhặt dường như. Hắn sẽ không tin tưởng chính mình nhìn không thấu thượng quan Tử Ly thực lực là bởi vì không bằng nàng. Bất quá một cái ngũ linh căn, mấy năm thời gian có thể có bao nhiêu lợi hại. Cung Nguyệt Vũ hứa hẹn quá, mặc kệ ai giết thượng quan Tử Ly, nàng trong tay kia viên tăng lên cảnh giới thuốc viên liền giao cho ai. Nếu hắn ăn, có thể trực tiếp từ kim đan kỳ tăng lên tới nguyên anh kỳ, về sau ở kiếm tiên phái càng có địa vị. Cung Nguyệt Vũ nhắc tới thượng quan Tử Ly thời điểm tràn ngập khinh thường. Rõ ràng trong lòng ghen ghét đến muốn mệnh, nhưng là vẫn là dùng các loại ngữ khí làm thấp đi thượng quan Tử Ly. Như vậy lầm đạo làm nàng chó săn nhóm không có đem thượng quan Tử Ly để vào mắt. Ở bọn họ xem ra, thượng quan Tử Ly liền tính không phải không đúng tí nào phế vật, thực lực của nàng cũng là cha mẹ dùng đan dược đôi lên. Bởi vậy, Trần Minh cái này ngu xuẩn mới có thể cho rằng thượng quan Tử Ly thực lực không bằng chính mình. Năm đó thượng quan Tử Ly cả nhà ở Tử Ngoạt Điện kịch liệt một trận chiến. Bên ngoài truyền rất nhiều phiên bản. Từ Ngoạt Điện bận tâm chính mình danh dự, đương nhiên không có khả năng nói thượng quan Tử Ly có bao nhiêu lợi hại. Đi theo Trần Minh mọi người khỏe miệng quất thẳng tới. Phế vật. Thật là ngu xuẩn. Thượng quan Tử Ly nếu là phế vật, trên đời này liền không có thiên tài. Mấy năm nay Ly Vân Phái càng ngày càng lớn mạnh, bọn họ kiếm tiên phái ngược lại càng ngày càng xuống dốc. Hiện tại ai không biết, Ly Vân Phái thượng quan Tử Ly là thiên tài luyện đan sư. Chính là bởi vì nàng, Ly Vân Phái đệ tử ăn đan dược tựa như ăn đường đậu giống nhau, thực lực cũng là giống như ngồi phi kiếm hôi hổi đi lên trên. Nửa năm trước bọn họ ở đan dược các gặp được Ly Vân Phái người, chủ tiệm lấy ra tốt nhất đan dược cho bọn hắn, bọn họ cũng khinh thường mà lắc đầu, còn nói cái gì vẫn là thôi đi. Nếu làm đại sư tỷ biết chúng ta dùng loại này cấp thấp đan dược, nàng sẽ thực tức giận. Loại này đan dược phẩm chất kém, tạp chất nhiều, dùng đối thân thể không hảo. Lúc ấy bọn họ lại hận lại ghen ghét, đó là toàn bộ đan dược các tốt nhất đan dược, là tứ phẩm luyện đan sư luyện chế, mặt trên có hai điều đan văn. Đan dược các người nghe thấy bọn họ nói, phi thường không cao hứng, còn nói cho ở bên thất nghỉ ngơi luyện đan sư. Luyện đan sư tiến lên lý luận, nam tu nhóm cảm thấy ngượng ngùng, khách khí mà xin lỗi. Luyện đan sư đắc ý, nói câu này bình đan dược là bổn đại sư này vài thập niên luyện đến tốt nhất. Các ngươi loại này môn phái nhỏ như thế nào kiến thức quá. Tính, bất hòa các ngươi so đo. Lúc này, một cái nữ tu phi thường không cao hứng mà lấy ra một lọ, nhị bình, tam bình. Không biết lấy ra nhiều ít bình đan dược, hơn nữa mỗi viên ít nhất có ba đạo đan văn. Kia nữ tu khinh thường nói, nếu không phải chúng ta đại sư tỷ bế quan, ai hiếm lạ tới bên ngoài mua đan dược. Cho ngươi mặt mũi, ngươi liền hoành đi lên, thật là không biết cái gọi là. Lúc ấy toàn bộ trong tiệm còn có rất nhiều tu sĩ, bọn họ nhìn kia nữ tu đan dược đôi mắt đều đỏ. Kia nữ tu tự biết gây họa, le lưới nói, các ngươi không cần hâm mộ, chỉ cần các ngươi nguyện ý, cũng có thể được đến này đó đan dược. Nếu có cái gì vấn đề, liền đi hỏi Khiếu Phong lâu đi. Sau lại có người đi theo kia mấy cái tu sĩ, nghĩ đi giết người đoạt bảo. Nhưng mà kia mấy người biến mất vô tung, ai cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Bất quá từ đó về sau, Ly Vân Phái thiên tài luyện đan sư tùy tiện luyện chế một viên đan dược cũng là cực phẩm đan dược đồn đãi lan truyền nhanh chóng. Không phải không ai đánh Ly Vân Phái đệ tử chủ ý, nhưng là đều chết ở bọn họ thủ hạ. Thượng quan Tử Ly tuyệt đối không thể tưởng được nàng cố ý truyền ra đi tin tức làm kiếm tiên phái mọi người như thế sợ hãi. Kỳ thật đem chính mình luyện đan sư thanh danh khai hỏa, chính là làm những người đó ra tay đối phó Ly Vân Phái thời điểm suy xét một chút hậu quả. Hiện tại toàn bộ tu chân giới luyện đan năng lực mạnh nhất bất quá một cái lục phẩm luyện đan sư. Nhưng mà liền tính là lục phẩm luyện đan sư, cũng không có cách nào giống nàng như vậy tùy tiện luyện chế một viên cũng có đan văn. Lấy nàng như vậy điều kiện, tuyệt đối là phi thường chân quý. Những cái đó có cầu với nàng người, tổng muốn bận tâm nàng vài phần mặt mũi, tính cả Ly Vân Phái đệ tử cũng chịu người tôn trọng. Những cái đó cựu hận nàng người, cũng muốn tiểu tâm hành sự. Ai cũng không biết luyện đan sư sau lưng có chút người nào. Nàng thường xuyên luyện chế đại lượng đan dược, nếu có thế gia hoặc là đáng giá tương giao môn phái nhỏ xin thuốc, khiến cho môn phái người xử lý. Hiện tại hẳn là có rất nhiều người chịu quá nàng ân huệ đi. Trở lại chuyện chính. Trần Minh phân phó kiếm tiên phái chúng đệ tử tiến lên. Đối phương chỉ có hai người, bọn họ không phải không có phần thắng. Đặc biệt là bên cạnh nam nhân kia, cư nhiên chỉ là trúc cơ kỳ, thật là cười chết người. Mọi người minh bạch hôm nay không phải bọn họ chết, chính là thượng quan tử ly vong. Bọn họ giữa thực lực kém cỏi nhất cũng có trúc cơ kỳ lúc đầu thực lực, đương nhiên không nghĩ thúc thủ chịu trói. Sư muội, ta đến đây đi. Đừng ô uế người tay. Thần Thiên Lăng che ở thượng quan tử ly trước người nói. Hành. Giết đáng tiếc, đừng bị thương bọn họ tánh mạng, ta còn tính toán đưa cho thanh ý hề tông đâu. Thượng quan tử ly mỉm cười mà nói. Tuy rằng những người này không có dương nguyên, nhưng là con kiến lại tiểu cũng là thịt, đủ phượng nương bổ. Thần Thiên Lăng biểu tình bất đắc dĩ. Tuy rằng tu đạo người không cần như vậy để ý thế tục cái nhìn, nhưng là hắn cái này tại thế tục bên trong trưởng thành lên hoàng tử điện hạ vẫn là có chút không thói quen vị này tiểu sư muội ngẫu nhiên nhảy nhót ra tới kinh ngữ. Thượng quan tử ly cố ý làm Tần Thiên Lăng hoạt động tay chân. Hắn mệt nhọc 300 năm, lại không hoạt động một chút liền phế đi. Lại nói loại này tép dịu, nếu nàng khống chế không tốt, liền không phải đứt tay đứt chân đơn giản như vậy. Tần Thiên Lăng cùng mười mấy người đối chiến, đúng là thượng quan tử ly theo như lời, mấy trăm năm không có nhúc nhích, lại nhân khôi phục thông thả, cho nên hắn thực chiến kinh nghiệm phi thường thưa thớt. Vừa mới bắt đầu hắn ra tay vụ về, làm những người đó trong lòng mừng thầm, cho rằng gặp được một cái đẹp chứ không xài được ra hỏa. Theo Tần Thiên Lăng kiếm pháp càng ngày càng cao siêu, biểu hiện ra ngoài thực lực càng ngày càng cường đại, bọn họ ứng đối lên cố hết sức, biểu tình trở nên trầm trọng lên. Trần Sư Huynh, người này quá cường, ban đầu nói chuyện cái kia vâng vâng dạ dạ nam tu run rẩy mà nói. Ngu ngốc, chúng ta lại không phải người mù, đương nhiên thấy. Cái kia trung niên nam tu bạch mặt nói, các huynh đệ, theo chân bọn họ liều mạng. Nói xong, cái kia trung niên nam tu cái thứ nhất lấy ra chính mình chân quý hồi lâu pháp khí. Đối giống nhau tu sĩ mà nói, bọn họ nhiều ít sẽ có hậu chiêu, trông cậy vào ở mấu chốt thời khắc bảo mệnh. Quả nhiên, có hắn đi đầu, những người khác cũng lấy ra chính mình bảo mệnh phù. Đặc biệt là Trần Minh, hắn không hổ là Cung Nguyệt Vũ nhất nghe lời cầu, Cung Nguyệt Vũ thưởng cho hắn pháp khí cùng linh phù linh đan rất nhiều, còn có một con thực lực không tầm thường linh thú. Thượng quan tử ly nhìn kịch liệt chiến đấu, không có hỗ trợ ý tứ. Nàng uy dương khôn đám người ăn xong giải độc đan dược, lại vì bọn họ trị liệu ngoại thương. Đương giải dược nhập bụng không lâu, những người này là có thể hoạt động. Hai cái nữ tu đổi hảo quần áo, oán hận mà trừng mắt những cái đó vũ nhục các nàng người. Các nàng ủy khuất mà nhìn thượng quan tử ly, trong đó một người nói, đại sư tỷ, chúng ta tưởng tự mình báo thù. Tay chân ở các ngươi trên người, muốn làm cái gì chính mình quyết định. Thượng quan tử ly vẻ mặt không sao cả, đừng giết đã chết, giết chết liền không hảo chơi. Dương Khôn đám người biết thượng quan tử ly sẽ không ngăn cản bọn họ hành động, sôi nổi gia nhập đối phó Trần Minh đám người trận doanh chung. Hai chi nhân mã giết được khó xá khó phân, ngẫu nhiên có ly vân phái đệ tử bị thương, ngồi ở dưới tảng cây thượng quan tử ly ngón tay vung lên, một cái sống lại thuật chụp ở người bệnh trên người, đối phương miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Như vậy trực tiếp dẫn tới ly vân phái người càng sát càng có tình cảm mãnh liệt, kiếm tiên phái người càng sắt càng uể oải tuyệt vọng. Tu sĩ chiến đấu là hủy thiên diệt địa, các loại pháp khí, các loại linh phù, các loại trận pháp, các loại linh thú đều xuất hiện tràng. Một trận chiến này, cư nhiên rằng co một canh giờ. Trần Minh là kim đan kỳ, Thần Thiên Lăng cũng là kim đan kỳ. Ở Thần Thiên Lăng khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm tiền đề hạ, này hai người trình độ không sai biệt lắm. Hơn nữa ly vân phái 8 người bị kiếm tiên phái mười mấy người vây khốn. Thượng quan tử ly xem đến nhàm chán, đang chuẩn bị đi núi non địa phương khác nhìn xem còn có thể hay không gặp được tiên thảo hoặc là nhân sâm loại đồ vật này. Lúc này, nàng thấy trên bầu trời xuất hiện một ít tiểu hắc điểm, mà những cái đó tiểu hắc điểm càng ngày càng gần. Lấy nàng nhãn lực, thực mau liền thấy những người đó bộ dáng. Trong đó một cái dáng người tinh tế, bộ dáng thanh lệ nhu mỹ. Nàng bên cạnh hộ hoa sứ giả anh Tuấn Tiêu Sái, khí chất lạnh lùng. Ngự tinh. Phía dưới có người ở đánh nhau, chúng ta đi xem. Tiếu lệ thiếu nữ đứng ở phi kiếm thượng nói. Ân. Lạnh lùng nam tử nhàn nhạt mà lên tiếng. 199 chương 199 xin khuyên một câu, nhàn sự mặc quản. Ngự tinh, phía dưới có người ở đánh nhau, chúng ta đi xem. Tiếu lệ thiếu nữ đứng ở phi kiếm thượng nói. Ân. Lạnh lùng nam tử nhàn nhạt mà lên tiếng. Ở thiếu nữ dẫn dắt hạ, 9 người đáp xuống ở thượng quan tử ly đối diện. Thiếu nữ mày đẹp hơi nhíu, mỹ lệ đôi mắt tràn đầy lo lắng cùng khó hiểu. Các ngươi dừng tay. Thiếu nữ đánh nhau đấu đám người hô, các ngươi vì sao đánh nhau? Đại gia cùng là người tu chân, lý nên hòa thuận đoàn kết, sao lại có thể cho nhau tàn sát? Như vậy chẳng phải là làm ma đạo dễ cận. Thiếu nữ cùng lạnh lùng thiếu niên xuất hiện làm Dương Khôn đám người động tác chậm một cái nhịp. Bất quá thực mau bọn họ khôi phục vừa rồi trạng thái, phảng phất không có thấy thiếu nữ tồn tại, trực tiếp làm lơ nàng. Thiếu nữ bĩu môi, một bức thâm chịu đả kích bộ dáng. Nàng thấy ngồi ở dưới tàng cây thượng quan tử ly, vội vã mà đi qua đi, tiểu thanh nói, ngươi biết bọn họ vì sao đánh nhau sao? Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà ngó cái kia thiếu nữ liếc mắt một cái, biết lại như thế nào? Việc này cùng các ngươi không có quan hệ, xin khuyên một câu, nhàn sự mặc quản. Ngươi sao lại có thể nói như vậy? Hiện tại ma tộc xâm lấn, tu chân giới một mảnh hỗn loạn, chúng ta hẳn là đoàn kết. Nếu không phải cái gì đại sự, đại gia cắt nhường một bước, đoàn kết mới là quan trọng nhất. Thiếu nữ bất mãn nói. Thượng quan tử ly trợn trắng mắt. Loại này bị bảo hộ đến quá tốt tiểu công chúa đầu óc phổ biến có vấn đề, nàng mới lười đến cùng nàng nói. Nàng nhìn về phía bên cạnh thiếu niên, đạm nói, quản hảo ngươi nữ nhân. Ngươi thiếu nữ đỏ bừng mặt, ủy khuất mà nhìn thiếu niên. Thiếu niên trầm ngưng một lát, lạnh lùng mà nói, chúng ta còn có việc, không thể lâu nốc, đi thôi. Thiếu nữ không cam lòng, phảng phất không có khuyên lại đánh nhau hai chi nhân mã là cỡ nào thất vọng sự tình. Nàng sâu lo mà nhìn đánh đến khó xá khó phân mọi người, than nhẹ một hơi. Dung tiểu thư, ngươi là Dung tiểu thư đúng hay không? Trần Minh từ thiếu nữ xuất hiện thời điểm liền cảm thấy có chút quen mặt, cho tới bây giờ mới nhớ tới, nữ tử này là hắn gặp qua người. Lúc này hắn cả người vết thương, linh lực khô kiệt, rốt cuộc căng không nổi nữa. Bất quá thiếu nữ sau khi xuất hiện, hắn phảng phất thấy sinh cơ. Dung tiểu thư, chúng ta là kiếm tiên phái người. Chúng ta sư tỷ cung Nguyệt Vũ là người bạn tốt, còn nhớ rõ sao? A, các ngươi là tiểu vũ tỷ tỷ đồng môn. Thiếu nữ dung tình nhụy kích động mà nói, tiểu vũ tỷ tỷ gần nhất thế nào? Lần trước tham gia nàng cùng Lăng ca ca tu lữ đại điển sau liền không có gặp qua nàng. Thượng quan tử ly lạnh lùng mà nhìn Trần Minh. Vốn dĩ tưởng ở lâu bọn họ một đoạn thời gian, xem ra có chút người vội vã tìm chết. Chẳng lẽ này đó ngu xuẩn cho rằng cái kia so với bọn hắn còn muốn xuẩn ngu ngốc thiếu nữ cứu được bọn họ? Dung tiểu thư, chúng ta hiện tại... A. Trần Minh không có nói xong, cánh tay bị Tần Thiên Lăng nhất kiếm chặt bỏ tới. Hắn thống khổ mà nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ. Tại đây một khắc, tử vong cách hắn như vậy gần. Nếu kia nhất kiếm chém địa phương là cổ hắn, hắn liền hoàn toàn mà mất mạng. Ngươi! Các ngươi! Các ngươi cư nhiên thương tổn tiểu vũ tỷ tỷ đồng môn, khẳng định là người xấu. Người tới A, đem bọn họ bắt lại. Dung tình nhụy phẫn nộ mà chỉ vào Tần Thiên Lăng quát. Tần Thiên Lăng lớn lên cực kỳ tuấn tú, cùng nàng bên cạnh người lạnh lùng thiếu niên là hai cái phong cách. Vừa rồi Dung tình nhụy còn xem hoa mắt, đối cái này phong cách nam nhân tỏ vẻ thưởng thức. Hiện tại thấy hắn ra tay ngoan độc, nàng đã chịu kinh hách. Thượng quan tử ly đỡ chán. Hôm nay khẳng định là ra cửa không có xem hoàng lịch, nếu không như thế nào luôn là gặp được ngu xuẩn. Cung Nguyệt Vũ khẩu vị thật đặc biệt. Liên loại này chỉ số thông minh bằng hữu cũng tiêu thụ đến khởi. Dung tình nhụy một thân ra lệnh, phía sau ba người nhào qua đi công kích Tần Thiên Lăng. Mặt khác bốn người đứng ở lạnh lùng thiếu niên phía sau, nhìn dáng vẻ là thủ hạ của hắn. Ngự tinh, ngươi làm thủ hạ của ngươi cũng hỗ trợ được không? Tiểu vũ tỷ tỷ là người tốt, lần trước chúng ta đi thử luyện, chính là nàng đã cứu ta. Ngự tinh, những người này là tiểu vũ tỷ tỷ địch nhân, khẳng định là người xấu. Dung tình nhụy làm nũng nói. Thiếu niên lạnh lùng mà ngó dung tình nhụy liếc mắt một cái. Ta đáp ứng cha mẹ ngươi bảo hộ an toàn của ngươi, mặt khác sự tình cùng ta không quan hệ. Vẫn là ngươi cảm thấy, các ngươi dung gia có tư cách sử dụng chúng ta doãn gia người. Không có, ta không phải cái kêu ý tứ. Dung tình nhụy hoảng sợ, ưu oán mà liếc hắn một cái, túi đầu lẩm bẩm. Chúng ta rõ ràng là vị hôn phu thê, vì cái gì phân đến như vậy rõ ràng. Thượng quan tử ly nghe thấy một cái doãn tự, trong lòng len ken một tiếng. Nàng ngẩng đầu đánh giá doãn ngự tinh, trong đầu hiện lên doãn ngự thần kia trương đầu gỗ mặt. Như vậy một đối lập, cư nhiên thật sự nhìn ra vài phần tương tự. khó trách khí chất như vậy lạnh băng, không hổ là tu luyện vô tình kiếm pháp người, quả thực chính là toàn da đầu gỗ cùng khối băng. Thượng quan Tử Ly đối Dung Tình Nhụy báo lấy đồng tình. Lăng sư huynh, không cần lưu tình, trực tiếp giết xong việc. Thượng quan Tử Ly không kiên nhẫn mà nói. Tần Thiên Lăng nghe xong Thượng quan Tử Ly nói, đáp lại nói, như ngươi mong muốn. Kiếm tiên phái người đã sớm là hấp hối dây rủa vây thú. Tần Thiên Lăng vừa mới bắt đầu bận tâm Thượng quan Tử Ly tưởng đem bọn họ đưa đi Hợp Hoan Tông tính toán, cho nên mới không có hạ sát chiêu. Hiện giờ Thượng quan Tử Ly không có hứng thú, hắn đương nhiên cũng không cần lại lo lắng mất nặng nhẹ. Mấy dưới kiếm đi, trên mặt đất nhiều ba cái vong hồn. Thượng quan Tử Ly cứng lưỡi. Không thể không nói, nàng vài vị sư huynh đều rất biến thái. Nàng có như vậy thực lực là bởi vì tím phượng vòng cái này nghịch thiên thần khí, mà bọn họ lại là thực học. Ngự tinh. Bọn họ hảo tàn nhẫn. Dung Tình Nhụy thét to, không được, ta không thể cho các ngươi thực hiện được. Các ngươi này đó người xấu, ta và các ngươi liều mạng. Thượng quan Tử Ly đỡ chán, đối thờ ơ lạnh nhạt Doãn Ngự Tinh nói, tuy rằng các ngươi Doãn gia tu luyện chính là vô tình kiếm pháp, cưới ai đều là giống nhau, nhưng là cưới cái như vậy ngốc hóa, ngươi cả ngày đối mặt sẽ không tẩu hỏa nhập ma sao. Vẫn luôn không có biểu tình Doãn Ngự Tinh đôi mắt trầm xuống. Lãnh quang như kiếm thứ hướng về phía trước quan Tử Ly. Hắn phía sau bốn cái thủ hạ rút ra kiếm, một bức như hổ rình mồi bộ dáng. Ngươi biết chúng ta Doãn gia. Doãn gia không phải ai đều biết đến tồn tại, càng không phải ai đều biết Doãn gia tu luyện chính là vô tình kiếm pháp. Nữ nhân này gặp qua Doãn gia người. Doãn Ngự Thần là gì của ngươi? Doãn Ngự Tinh, Doãn Ngự Thần, sao trời, hẳn là một cái bối phận người. Bất quá lời Doãn gia vô tình tác phong. Nàng không cảm thấy nhận thức Doãn Ngự Thần có thể thay đổi cái gì. Nguyên lai là hắn. Doãn Ngự Tinh hiểu rõ. Bái hắn ban tặng, ngươi trong miệng cái này ngốc hóa mới có thể trở thành vị hôn thê của ta. Vốn dĩ đối phương nhìn chúng chính là hắn. Nhắc tới việc này, Doãn Ngự Tinh trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Hắn nhắm mắt lại lần nữa khôi phục vừa rồi lạnh nhạt. A, Dung Tình Nhụy bị Dương Khôn đâm nhất kiếm, bả vai bị thương. Nàng đau đến kêu thảm thiết. Nằm trên mặt đất, đáng thương tích tích nhìn Doãn Ngự Tinh. Ngự Tinh, ta bị thương, ngươi không phải bảo vệ ta sao? Doãn Ngự Tinh vẫn là kia phúc quan tài mặt, nhưng là không biết có phải hay không nàng ảo giác, Thượng quan Tử Ly thấy hắn trong mắt hiện lên sắc ý. Ai? Lại một cái không chịu vị hôn phu đãi thấy vị hôn thê. Thượng quan Tử Ly đột nhiên không hề chán ghét cái kia Dung Tình Nhụy, ngược lại có chút đồng tình nàng. Có lẽ có thời điểm ngu xuẩn cũng là một kiện hạnh phúc sự tình. 200 chương 200 tu chân thế gia Dung gia. Đại tiểu thư. Đột nhiên, từ không trung truyền đến phẫn nộ mà tiếng gầm gừ, các ngươi là người phương nào? Dám thương tổn chúng ta Dung gia đại tiểu thư. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, thấy lưỡng đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ bay qua tới. Kia hai người không có sử dụng bất luận cái gì phi hành pháp khí, mà là bay lên không phi hành. Trong chớp mắt, bọn họ nhảy hướng Dung Tình Uy, một người nâng dậy nàng. Một người che ở nàng trước mặt âm trầm mà nhìn Tần Thiên Lăng. Đó là hai cái già nua lão nhân, lấy thế gian tuổi tác tới xem, ước chừng 60 tuổi tả hữu. Nhưng mà lấy tu chân giới tuổi tác tới xem, bọn họ ít nhất hơn 1.000 tuổi. Dung Tình Nhụy thấy hai người kia, trong mắt hiện lên hưng phấn cùng kích động thần sắc. Nàng ngạo mạn mà chỉ vào Thượng quan Tử Ly nói, Lôi ra ra, Phong ra ra, bọn họ khi dễ Tình Nhụy. Thượng quan Tử Ly rõ ràng sự tình hôm nay là không thể thiện hiểu rõ. Hai cái lao nhân thực lực ở thượng quan hoặc vợ chồng phía trên, Thượng quan Tử Ly cùng Tần Thiên Lăng dù cho là thiên tài cũng không phải bọn họ đối thủ. Hôm nay nàng lại lần nữa cảm nhận được thế gia lực lượng. Ở tu chân giới, có được như vậy thực lực người đã có thể hô mưa gọi gió, nhưng là bọn họ lại giấu ở thế gia nào đó trong một góc. Hơn nữa, nàng tin tưởng như vậy cao thủ còn có rất nhiều. Chúng ta đại tiểu thư nói có phải hay không thật sự? Các ngươi là người phương nào? Vì sao khi dễ chúng ta đại tiểu thư? Lôi trưởng lão âm trầm mà nhìn Tần Thiên Lăng cùng Thượng quan Tử Ly. Tần Thiên Lăng hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên khinh thường, biểu tình càng là chê cười, nàng tính quạng hành nào. Dung gia đại tiểu thư, thật là uy phong a. Đáng tiếc không phải ai đều bán nàng này phân mặt mũi. Lớn mật! Các ngươi là cái nào môn phái? Phong trưởng lão cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi thiên phú không tồi, chính là cái này tu chân giới không thiếu thiên tài, lão phu xin khuyên ngươi một câu, vẫn là chớ có như thế trương dương. Phong gia gia, ngươi cùng bọn họ nói cái gì vô nghĩa? Bọn họ bị thương Tình Nhụy, các ngươi giúp ta báo thủ. Dung Tình Nhụy tức giận mà nói, những người này là người xấu, bọn họ muốn giết Kiếm Tiên phái đạo hữu, thủ đoạn đặc biệt tác độc. Nga! Doãn gia tiểu tử, có người khi dễ ngươi vị hôn thê, ngươi cứ như vậy bỏ mặc. Lôi trưởng lão không vui mà nhìn Doãn Ngự Tinh. Doãn Ngự Tinh nhấp nhấp miệng, âm chắc chắc mà nhìn Dung Tình Nhụy, các ngươi hai lão tại đây, gì cần ta làm điều thừa. Trên đời này muốn thương tổn Dung gia đại tiểu thư người còn không có sinh ra đi. Dung Tình Nhụy u oán mà nhìn Doãn Ngự Tinh, hốc mắt hoạt động trong suốt lệ quang. Nàng hít hít cái mũi, ủy khuất bộ dáng làm bên cạnh hai cái lão nhân một trận đau lòng. Đợi chút lại tìm ngươi tính toán sổ sách. Phong trưởng lão thở phì phì mà trừng mắt nhìn Doãn Ngự Tinh liếc mắt một cái, lại lần nữa nhìn về phía thượng quan Tử Ly, trong mắt hiện lên sắc bén quan mang, không tồi, còn tuổi nhỏ liền có như vậy thực lực, nhưng thật ra có thể làm không tồi lò đỉnh. Quan trọng nhất chính là còn không có mất đi nguyên âm, hái ngươi nói không chừng có thể phá tan bình cảnh. Phong trưởng lão như vậy vừa nói, đang ở an ủi Dung Tình Nhụy Lôi trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt ý động mà đánh giá thượng quan Tử Ly. Kinh phong trưởng lão như vậy nhắc tới, Lôi trưởng lão cũng cảm thấy đây là cái không tồi chủ ý. Phong lão đệ, cùng ngươi thương lượng chuyện này. Lôi trưởng lão giơ lên ôn hòa ý cười, ngươi xem lão ca đã 500 năm không có nói thăng thực lực, không bằng chức nhường cho ca ca, hôm nào lại cho ngươi tìm cái càng tốt. Hai cái trưởng lão có cái này tâm tư, coi trọng quan Tử Ly ánh mắt trở nên vần đủ. Hiện tại đã không phải vì Dung Tình Nhụy hết giận điểm này việc nhỏ, mà là biến thành bọn họ nhìn chúng thượng quan Tử Ly, tính toán đoạt nàng làm lò đỉnh như vậy đại sự. Ha ha! Thượng quan Tử Ly nghe xong hai người nói, không giận phản cười. Nàng mỉm cười mà nhìn hai cái lao nhân, Vũ Mi Phong Tình xem đến ở đây nam nhân một trận hoảng hốt. Nàng sờ sờ môi, tươi cười khuyết tán mở ra, thanh âm thấp đù, các ngươi ngày thường không chiếu gương sao. Liền các ngươi loại người này ghét quỷ phiền bộ dáng, còn muốn đánh bổn tiểu thư chủ ý, ban ngày ban mặt làm cái gì mộng tưởng hao huyền đâu. Chỉ sợ bọn họ ngày thường sợ hãi làm sợ chính mình, cho nên chưa bao giờ biết chính mình quỷ bộ dáng là cỡ nào buồn cười. Thần Thiên Lăng đáp lại nói, tha thứ bọn họ đi. Tuổi lớn, dễ dàng lão niên xí ngốc. Tuổi lớn không phải sai, phạm xuẩn cũng không phải sai, nhưng là ra tới phạm xuẩn làm sợ người khác, còn nói chút làm trò cười cho thiên hạ nói, đó chính là bọn họ sai rồi. Thật không biết cái dạng gì gia tộc mới có thể dưỡng ra như vậy không hiểu quy củ nô tài. Thượng quan Tử Ly chê cười mà nhìn hai cái lao nhân, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở sắc mặt khó coi Dung Tình Nhụy trên người. Nga, nguyên lai là Dung gia đại tiểu thư hảo nô tài. Dung gia thích dùng lò đỉnh tu luyện, Dung gia đại tiểu thư ngày thường hẳn là hưởng thụ phỉ thiền đi. Ngươi ngậm máu phun người. Dung Tình Nhụy mặt đẹp trắng bệnh, khẩn trương mà nhìn Doãn Ngự Tinh, run run mà nói, Ngự Tinh, ta không có, ngươi không cần nghe nàng nói bậy. Nhân gia vẫn là, miệng lưỡi sắc bén nha đầu, lão phu chờ ngươi khóc lóc xin tha thời điểm. Lôi trưởng lão âm hiểm cười mà nói, Phong lão đệ, chúng ta cũng không tranh, trước cấp cái này nha đầu một chút giáo huấn, đến lúc đó chúng ta anh em chia đều. Chính hợp ý ta. Phong trưởng lão lanh quang chợt lóe, tàn nhẫn mà phất tay chụp vào thượng quan Tử Ly. Lão phu đảo muốn nhìn này trương cái miệng nhỏ đợi chút còn có thể nói ra nói cái gì tới. Đương hai cái lao nhân như cuồng phong buông xuống khi, thượng quan Tử Ly liền bắt đầu suy xét hôm nay chiến cuộc. Lấy nàng phòng trừng, này hai cái lao nhân không sai biệt lắm tụ linh kỳ đỉnh bộ dáng, nàng hiện tại ra tay tuyệt đối lấy trứng chọi đá. Nàng không có nghĩ tới chạy trốn. Nếu hiện tại chạy thoát, nàng về sau tu luyện sẽ lưu lại tâm ma. Một cái tu đạo người, cần thiết gặp mạnh tắc cường, nếu gặp được nguy hiểm liền lùi bước, nàng đời này đừng nghĩ lại có một chút tiến bộ. Nhưng mà nàng cũng không phải lưu lại chịu chết. Lo đỉnh là cái gì kết cục, nàng rõ ràng thật sự. Nếu là rơi xuống kia hai cái lao nhân trong tay, nàng tình nguyện tự hủy thân thể, nghĩ cách giữ được nguyên anh, như vậy còn có biện pháp trọng tới. Đương nhiên không đến vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không làm như vậy, rốt cuộc nàng còn có tím phượng vòng không gian, mấu chốt thời điểm còn có thể dựa nó tị nạn. Chỉ là làm như vậy hậu quả chính là giữ không nổi Tần Thiên Lăng đám người. Lấy nàng cá tính, sao có thể từ bỏ bọn họ một mình sống tạm bỡ. Cho nên nàng kế hoạch là, cởi bỏ phong ấn, khôi phục bản thể lực lượng. Chỉ cần nàng cởi bỏ bản thể trói buộc, lại sử dụng sử ưu kiếm cùng hô hô chờ thú trợ giúp, liền tính vô pháp thắng tuyệt đối, cũng có thể làm Tần Thiên Lăng đám người rời đi. Chỉ cần bọn họ rời đi, nàng không có ràng buộc, tổng còn có toàn thân mà lui cơ hội. Đến nỗi này bút chướng, nàng lại chậm rãi thanh toán. Dung ra, Cung Nguyệt Vũ, ai cũng đừng nghĩ chạy thoát. Thượng quan Tử Ly như vậy tính toán, trong mắt không có bất luận cái gì kinh hoàng. Nàng nhéo pháp quyết, niệm chú ngữ, liền ở nàng trong thân thể nhiệt lưu ở khắp nơi tán loạn thời điểm, Tần Thiên Lăng che ở nàng trước mặt. Các ngươi đối thủ là ta. Lớn lên như vậy xấu, còn tưởng tới gần chúng ta tiểu sư muội như vậy như hoa như ngọc mỹ nhân nhi, cũng không sợ làm sợ nàng. Tần Thiên Lăng khinh thường mà nói. Tần sư huynh Dương Khôn đám người vừa rồi bị cường giả uy áp áp chế, vẫn luôn nỗ lực chống cự kia cổ lực lượng, cho nên không có cách nào ra mặt giúp đỡ quan Tử Ly nói chuyện. Đừng nhìn bọn họ hiện tại nhẹ nhàng, kỳ thật đã nội thương nghiêm trọng. Giết bọn họ. Hai cái nữ tu đem hận ý phát tiết ở Trần Minh đám người trên người. Nếu không phải này đó hỗn đản, bọn họ sẽ không gặp được như vậy phiền toái, đại sư tỷ cũng sẽ không chịu như thế khuất nhục. Trong lòng có sát ý, xuống tay tự nhiên không lưu tình chút nào. Ở Dung Tình Nhụy phản ứng lại đây thời điểm, Trần Minh mang theo người đã trở thành phẫn nộ Ly Vân phái mọi người đao hạ vong hồn, hiện tại chỉ còn lại có Trần Minh còn ở hấp hối dãy rủa. Dung tiểu thư, cứu ta. Trần Minh khủng hoảng mà thét to. Các ngươi đi giúp hắn. Dung Tình Nhụy có tự tin, lại khôi phục vừa rồi kiêu ngạo cùng đắc ý giết người thì đền mạng, nếu bọn họ hạ tử thủ, các ngươi cũng không cần khách khí, trực tiếp giết bọn họ. Thượng quan Tử Ly vừa định ra tay đi giúp bọn hắn, đặc biệt là Tần Thiên Lăng, liền tính hắn ẩn tàng rồi lực lượng, cũng không có khả năng là hai cái tụ linh kỳ đỉnh người đối thủ. Lúc này, Dung Tình Nhụy không biết sống chết hành vi làm nàng trong lòng vừa động, trong mắt hiện lên sắc bén thần sắc. Có lẽ, nàng căn bản không cần bại lộ chính mình chân thân. Nữ nhân kia như thế ngu ngốc, nếu không hảo hảo lợi dụng nàng, như thế nào phụ trợ nàng Bạch Liên Hoa? Nàng đem thủ hạ đều phái ra đi, hiện tại đơn độc đứng ở nơi đó, bên cạnh Doãn Ngự Tinh rõ ràng là xem diễn bộ dáng, hiện tại tưởng động nàng chính là động động ngón tay sự tình. Đến nỗi Doãn Ngự Tinh, hắn trong mắt tràn đầy lạnh nhạt, hơn nữa vừa rồi nói cập cái này vị hôn thê thời điểm càng là vẻ mặt chán ghét cùng phẫn nộ, nói không chừng hắn còn muốn cảm tạ nàng giúp hắn diệt trừ một cái chướng mắt người. Thượng quan Tử Ly giật giật ngón tay, đầu ngón tay lướt qua màu đen đồ vật. Ngay sau đó, vẫn luôn đắc ý mà nhìn mọi người đại chiến Dung Tình Nhụy phát ra tiếng thét chói tai, "A! Cứu mạng! Phong ra ra, Lôi ra ra." Đang ở đối chiến mọi người dừng lại, đặc biệt là hai cái trưởng lão, bọn họ khẩn trương mà nhìn về phía Dung Tình Nhụy. Chỉ thấy Dung Tình Nhụy trên người bò đầy rậm rạp hắc trùng, những cái đó hắc trùng còn bò tiến nàng trong quần áo. Kiến đen linh trùng. Phong trưởng lão kinh hãi, một trưởng huy hướng Dung Tình Nhụy. Nay vung lên, tảng lớn hắc trùng từ trên người nàng rơi xuống, nhưng là vẫn là có rất nhiều đâm thủng nàng làn da chui vào thịt. Lôi trưởng lão cũng không có tâm tình tái chiến, buông ra Tần Thiên Lăng, hung tợn mà trừng mắt thượng quan Tử Ly, là ngươi làm cho. Ngươi dám thương tổn Dung gia người. Đầu tiên, các ngươi Dung gia thực ghê gớm sao. Các ngươi thanh đao đặt ở ta trên cổ, ta vì cái gì không thể động các ngươi người. Thật là buồn cười đến cực điểm. Thượng quan Tử Ly cười nhạo nói, tiếp theo, ta đã động, ngươi không trường đôi mắt sao. Sau đó, hiện tại là các ngươi có cầu với ta, chẳng lẽ không nên đối ta khách khí chút sao? Dung gia đại tiểu thư tánh mạng cũng bất quá như vậy sao? Xem ra nàng sinh tử cũng không phải như vậy quan trọng. Ngươi giết nàng, các ngươi cũng sống không được. Thượng quan Tử Ly thưởng thức trong lòng ngược Hồng Nguyệt Lang. Nàng vẫn luôn thật cẩn thận mà đối diện hai cái trưởng lão. Không có phát hiện Hồng Nguyệt Lang vừa rồi khác thường. Kỳ thật thượng quan Tử Ly lại không ra tay, Dạ Phượng Y liền phải nhịn không được ra tay. Đặc biệt là kia hai cái lao nhân đưa ra làm thượng quan Tử Ly làm lò đỉnh sự tình, này hai cái lao nhân chính là người chết. Phải không? Có Dung gia đại tiểu thư làm bạn, Hoàng Tuyền trên đường cũng không tịch mịch. Thượng quan Tử Ly cười lạnh nói, bất quá các ngươi tốt nhất suy xét rõ ràng, hắc mỗi linh trùng năng lực các ngươi là phi thường rõ ràng. 201 chương 201 thứ 199, vẫn là làm ca ca. Hắc mỗi linh trùng, danh như ý nghĩa, nó tà ác tuyệt đối không phải người thường có thể tưởng tượng. Nếu bọn họ lại do dự, thanh cao đại tiểu thư liền phải biến thành dâm đãng đại tiểu thư. ở nàng vị hôn phu trước mặt, lộ ra như vậy cho hề, chứ không nói trận này hôn sự có thể hay không giữ được, chính là bọn họ thể diện cũng không cho phép loại chuyện này phát sinh. Thượng quan Tử Ly tin tưởng, bọn họ đánh cuộc không dậy nổi. Mọi người lực chú ý tập trung ở Thượng quan Tử Ly trên người, không có phát hiện đối diện Tần Thiên Lăng liễm hạ đôi mắt, trong mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười. Hắn siết chặt bảo kiếm, gom lại ống tay áo, đem cánh tay một lần nữa che lại. Nếu lúc này Thượng quan Tử Ly chú ý tới hắn, nhất định sẽ phát hiện cánh tay hắn thượng có khả nghi sọc. Cái kia sọc gần tàng rồi nào đó bá đạo lực lượng, chỉ cần buộc phát ra tới, hậu quả tuyệt đối vô pháp tưởng tượng. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa nhịn không được. Hắn là thiệt tình mà nhận đồng Ly Vân Phái. Tuy rằng ở chung không lâu sau, nhưng là Ly Vân Phái hòa thuận không khí làm hắn phi thường thích, cho nên không hy vọng cứ như vậy bị cái gọi là thế gia phá hủy. Hắn rõ ràng Thượng quan Tử Ly đối toàn bộ Ly Vân Phái tầm quan trọng, cho nên hạ quyết tâm liền tính chính mình bị thương, cũng muốn làm Thượng quan Tử Ly toàn thân mà lui. Nếu không phải trong lòng có nắm chắc, hắn cũng sẽ không cùng bọn họ nói vô nghĩa, vừa rồi sẽ bảo hộ Thượng quan Tử Ly rời đi. Đúng là tự tin có thể bảo vệ Thượng quan Tử Ly, hắn mới có cậy vô khủng. Chẳng qua giữ được nàng hậu quả có chút nghiêm trọng, nếu không phải bị bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn làm loại này lưỡng bại câu thương chuyện ngu xuẩn. Bất quá! Hắn tiểu sư muội so trong tưởng tượng còn muốn đáng tin cậy đâu. Nàng cùng những cái đó trong hoàng cung nữ nhân bất đồng. Này đó nữ nhân chỉ biết giả nhu nhược, gặp được nguy hiểm liền muốn cho nam nhân che ở trước người, mà cái này tiểu sư muội lại nghĩ chính mình xử lý. Như vậy đáng tin cậy tiểu sư muội, liền hắn đều nhịn không được tâm động. Hắn quơ quơ đầu, trong đầu hiện lên ở trong môn phái gặp qua mấy cái phong tư chắc tuyệt các có phong cách tuấn mỹ nam tử, lập tức đánh mất cái này ý niệm. Mỹ nhân tuy hảo, địch nhân quá nhiều, vẫn là đường đi chịu tội. Hắn nhân sinh là phụ hoàng mẫu hậu dùng tánh mạng vì hắn đổi lấy, tuyệt đối không thể làm chuyện ngu xuẩn. Hắn vẫn là ngoan ngoãn mà làm tiểu sư muội ca ca thì tốt rồi. Thượng quan Tử Ly bình tĩnh mà cùng hai cái cáo già giằng co, không biết Tần Thiên Lăng nội tâm rối rắm cùng phức tạp. Nàng thói quen chính mình xử lý sự tình, thói quen dựa vào chính mình, cho nên chưa từng có nghĩ tới Tần Thiên Lăng cũng có biện pháp xử lý khốn cảnh. Có lẽ liền tính nàng biết chuyện này, cũng sẽ không đem chính mình tánh mạng giao cho người khác trên tay đi. Ở nàng xem ra, chính mình nhân sinh hay là nên chính mình bảo hộ. Nhỏ hẹp trên ngọn núi, hai cái trưởng lão đề phòng mà nhìn Thượng quan Tử Ly, Thượng quan Tử Ly ôm Hồng Nguyệt Lang, dưới chân đi theo hô hô cùng tiểu hổ cả nhà. Tần Thiên Lăng mang theo Ly Vân Phái chúng đệ tử chậm rãi đi hướng Thượng quan Tử Ly, ở nàng bên cạnh dừng lại. Bọn họ mỗi người đều có linh sủng, cho nên toàn bộ mặt đất bởi vì linh sủng số lượng mà trở nên chen chúc lên. Đến nỗi kiếm tiên phái mọi người, hiện tại chỉ còn lại có Trần Minh, Trần Minh dừng ở Dương Khôn trong tay. Những cái đó chết kiếm tiên phái tu sĩ, bọn họ linh sủng ở chủ nhân tử vong thời khắc đó liền chịu khế ước thúc tử vong. Bởi vậy trên mặt đất trừ bỏ kiếm tiên phái mười mấy cổ thi thể, còn có mười mấy cụ linh sủng thi thể. Doãn Ngự Tinh quá bình tĩnh, hoàn toàn chính là một cái lạnh nhạt quần chúng. Hai cái trưởng lão trừng mắt nhìn hắn vài mắt, hắn nhìn như không thấy, hoàn toàn không có đem dung ra để vào mắt. Đương nhiên, hắn phía sau bốn cái thủ hạ cũng giống đầu gỗ giống nhau. Dung Tình Nhụy mang đến ba người chết một cái, còn có hai cái bị thương. Hai cái trưởng lão biết hiện tại có thể đáng tin cũng chỉ có kia hai cái dung ra hộ viện. Bọn họ ghi nhớ Doãn Ngự Tinh này bút, chờ trở về hướng gia tộc cáo trạng. Nhưng mà ở kia phía trước, bọn họ trước hết cần cứu giúp Dung Tình Nhụy. Dung Tình Nhụy là dung gia tộc lớn lên đích nữ, cũng là tộc trưởng duy nhất hài tử, từ nhỏ liền thâm chịu sủng ái. Nàng nếu là có việc, bọn họ đừng nghĩ có ngày lành quá. Chỉ cần ngươi rửa sạch rất đại tiểu thư trên người kiến trùng, chúng ta tha các ngươi đi. Phong trưởng lão nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nếu các ngươi không yên tâm, ta có thể lấy tâm ma thể. Thượng quan Tử Ly cười như không cười mà nhìn Lôi trưởng lão, xem ra Lôi trưởng lão vẫn là không cam lòng đâu. Nếu không, các ngươi lại suy xét một chút, chúng ta không đổi. Phong trưởng lão cùng Lôi trưởng lão sắc mặt biến thành màu đen. Nàng không đổi, Dung Tình Nhụy cấp A. Lại trì hoãn đi xuống, cái này đại tiểu thư liền phải hủy hoại. Doan tiểu tử, ngươi không nói một câu sao. Đó là ngươi vị hôn thê, ngươi mặc kệ nàng chết sống. Phong trưởng lão tức giận mà trừng mắt Doãn Ngự Tinh. Nếu không phải nàng gây chuyện, cũng không có như vậy phiền toái. Nếu là chính mình trêu chọc ra tới, liền chính mình giải quyết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Doãn Ngự Tinh đạm mạc mà nói. Ta tưởng, hiện tại không phải các ngươi nhàn thoại ra trưởng thời điểm. Thượng quan Tử Ly mỉm cười mà nhắc nhở, các ngươi nhìn xem các ngươi đại tiểu thư, nàng hiện tại biểu tình rất đẹp nga. Cứu ta dung tình nhụy đầy mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy khẩn cầu thân sắc. Nàng vốn dĩ chính là tinh xảo mỹ nhân nhi, hiện tại bộ dáng càng thêm nhu nhược động lòng người. Người rốt cuộc muốn thế nào? Lôi trưởng lao nuốt nuốt nước miếng, phiết quá mức không hề xem nàng. Không có gì, chính là mời dung ra đại tiểu thư theo chúng ta đi một chuyến. Ngươi yên tâm, đợi chút ta sẽ phóng nàng trở về. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói. Không được. Phong trưởng lao không chút khách khí mà cự tuyệt. Nàng nếu là cùng các ngươi đi rồi, còn có thể tồn tại trở về. Tiểu nha đầu, cùng lao phu chơi như vậy tâm nhãn, ngươi còn nột điểm. Vậy không có biện pháp. Một khi đã như vậy, khiến cho nàng như vậy đi. Ta nhìn cũng khá xinh đẹp. Thượng quan Tử Ly cười lạnh nói, bất quá nàng nhiều nhất còn có thể kiên trì mấy chục cái hô hấp thời gian. Ngươi lôi trưởng lao ván độc mà trừng mắt thượng quan Tử Ly. Đột nhiên, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, trầm mặc lên. Hai cái trưởng lão trầm mặc làm thượng quan Tử Ly trong lòng không ổn. Bọn họ không có khả năng như vậy an tĩnh, khẳng định dùng thần thức giao lưu cái gì. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ đến biện pháp giải quyết? Thượng quan Tử Ly có chút không xác định. Hảo! Chúng ta tha các ngươi đi. Phong trưởng lão cười lạnh, hy vọng ngươi không cần hối hận. Đắc tội dung ra, liền tính tránh được hôm nay, một ngày nào đó ngươi sẽ rơi xuống chúng ta trong tay. Thượng quan Tử Ly bĩu môi. Nàng hiện tại là nợ nhiều không lo. Từ cung Nguyệt Vũ, Tử Ngọc Điện, Ngự Thú Tông, Thanh Y Lý Tông cùng với nhìn như không có bất luận cái gì ích lợi xung đột kỳ thật cũng giấu giếm nguy cơ tố nữ cung, nướng ngọc môn từ từ. Ở cái này tu chân giới, ai lại là bằng hữu? Ai lại là địch nhân? Sự tình hôm nay không phải chủ động trêu chọc, nhưng là phiền toái muốn tới cửa, nàng tránh không được, cũng sẽ không lùi bước. Đời này là nhiều kiếm, nàng chỉ cần sống được tùy ý, đâu ra như vậy nhiều băn khoăn. Được hai cái trưởng lão tin chính xác, Tần Thiên Lăng chém ra chói tiên thẳng, đem cả người hắc trùng dung tình nhụy chói lại phi kiếm. Thượng quan Tử Ly cùng mặt khác Ly Vân phái đệ tử cũng bước lên phi kiếm. Dương Khôn áp đi rồi Trần Minh. Một khi đã như vậy, chúng ta liền làm phiền dung đại tiểu thư đưa chúng ta đoạn đường. Các ngươi yên tâm, ta sẽ trả lại các ngươi một cái khỏe mạnh dung đại tiểu thư. Thượng quan Tử Ly chiều hai cái trưởng lao phất tay nói. Giữa không trung, Ly Vân phái mọi người ngự kiếm phi hành. Tần Thiên Lăng trong lòng ngực dung tình nhụy không ngừng nhích tới nhích lui, trong miệng phát ra than nhẹ thanh, đôi tay vô mo Tần Thiên Lăng thân thể. Tần Thiên Lăng mắt hàm phiền chán, đối bên cạnh xem kịch vui thượng quan Tử Ly nói, ta có thể đem nữ nhân này ném xuống sao. 202 chương 202 bồi dưỡng đồng môn. Giữa không trung, Ly Vân phái mọi người ngự kiếm phi hành. Tần Thiên Lăng trong lòng ngực dung tình nhụy không ngừng nhích tới nhích lui. Tần Thiên Lăng mắt hàm phiền chán. Đối bên cạnh xem kịch vui thượng quan Tử Ly nói, ta có thể đem nữ nhân này ném xuống sao? Có thể a. Bất quá không phải hiện tại. Ngươi sẽ không khờ dại cho rằng bọn họ sẽ không truy tung đi. Ta dám khẳng định, kia hai cái lao nhân chính lén lút đi theo chúng ta, liền chờ thời cơ đối chúng ta xuống tay. Thượng quan Tử Ly vẻ mặt bình tĩnh mà liếc mắt một cái dung tình uy, ngươi nếu là cảm thấy phiền, liền đem nàng đánh bất tỉnh, như vậy liền sẽ không quấy rầy ngươi. Thượng quan Tử Ly ngữ khí tràn ngập trêu chọc, cặp kia đôi mắt càng là lập lòe xem kịch vui tinh quang. Tần Thiên Lăng đối nàng không thể nề hà, thật là bội phục nàng ở như vậy mạo hiểm dưới tình huống còn có thể bảo trì bình tĩnh, này vẫn là nữ nhân sao. Đại sư tỷ, chúng ta muốn đem cái này dung đại tiểu thư mang về môn phái sao. Dương Khôn thấy Tần Thiên Lăng buồn bực bộ dáng, cố nén ý cười nói. Không cần. Lăng sư huynh. Ngươi mang theo các vị sư huynh đệ vòng quanh cái này núi non chuyển một vòng, đợi chút lại trở về. Ta muốn ở chỗ này đình một chút. Thượng quan Tử Ly nói xong, nhằm phía núi non, từ trong không gian lấy ra bãi trận công cụ. Nàng động tác cực kỳ thuần thục, phiêu ở không trung mọi người minh bạch nàng kế hoạch, đối nàng càng là bội phục sát đất. Mấy ngày nay tới giờ, thượng quan Tử Ly không gì làm không được cho bọn hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Nàng biểu hiện thật sự bình tĩnh. Cho bọn họ tin tưởng. Bọn họ có loại cảm giác, chỉ cần đại sư tỷ không có ngã xuống, bọn họ liền sẽ không có nguy hiểm. Thượng quan tử Ly nhịn đau lấy ra đại lượng linh thạch. Nàng chuẩn bị bố trận pháp cần thiết vây khốn hai cái tụ linh kỳ tu sĩ, cho nên yêu cầu cường đại linh lực. May mắn tím phượng vòng linh thạch trải qua linh tuyển thủy tẩm bổ tinh thuần rất nhiều, nếu không không đạt được nàng muốn hiệu quả. Đương nhiên nàng cũng không cảm thấy một cái nho nhỏ trận pháp là có thể tiêu diệt tụ linh kỳ tu sĩ, chỉ là muốn kéo dài thời gian, tiếp theo lại an bài mặt khác kế hoạch. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tần Thiên Lăng cùng những đệ tử khác lại xoay trở về. Thượng quan tử Ly ngự kiếm trở lại bọn họ bên người, đối Tần Thiên Lăng gật gật đầu. Tần Thiên Lăng đem trong lòng ngực dung tình nhụy ném đi xuống, tiếp theo cùng thượng quan tử Ly đám người nhanh chóng rời đi. Bọn họ dừng lại ở không xa địa phương, lại lần nữa quay đầu lại, thấy lưỡng đạo hắc ảnh nhảy hướng dung tình nhụy rơi xuống vị trí. Hai người truy đi xuống sau, một trận xương trắng bao phủ ở toàn bộ đỉnh núi, tiếp theo liền nhìn không thấy phía dưới một thảo một mục. Thượng quan tử Ly minh bạch, trận pháp bắt đầu khởi động. Như thế tới nay chúng ta ít nhất có 3 cái canh giờ là an toàn. Thượng quan tử Ly thở phào nhẹ nhõm nói, bất quá hiện tại còn không thể hoàn toàn mà yên tâm, chúng ta còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Đại sư tỷ, 3 cái canh giờ cũng đủ chúng ta trở lại môn phái. Một khi trở lại môn phái, trưởng môn cùng phu nhân ở nơi đó, lượng bọn họ cũng lấy chúng ta không có cách nào. Một cái nữ tu nói, đúng vậy. Hơn nữa ngươi lúc trước ở môn phái phụ cận an trí như vậy nhiều trận pháp, bọn họ muốn tìm đến chúng ta vị trí thực khó khăn đi. Có người phụ hòa nói, không tồi. Ta tin tưởng chỉ cần vây khốn bọn họ 3 cái canh giờ, trong khoảng thời gian này cũng đủ chúng ta trở lại môn phái. Nhưng mà chúng ta không thể trốn cả đời đi. Ta ở môn phái phụ cận bày ra 72 cái trận pháp, hơn nữa mãn sơn linh sủng linh cầm cùng chúng ta cho nhau bảo hộ. Đối phó hai cái tụ linh kỳ tu sĩ không nói chơi. Ta chỉ là không nghĩ làm như vậy. Các vị sư đệ, gặp được cường địch khi, chúng ta phải làm không phải tránh né, mà là đón khó mà lên. Cho nên, giết bọn họ. Mọi người hít hà một hơi. Giết hai cái tụ linh kỳ tu sĩ, chỉ bằng bọn họ những người này thực lực. Không hổ là đại sư tỷ, hảo có quyết đoán. Bất quá bọn họ thật sự có thể làm được sao? Các ngươi có hay không cái gì ý tưởng? Thượng quan tử Ly nhàn nhạt mà nhìn mọi người. Lần này coi như đối nghịch bọn họ huấn luyện, tổng không thể mỗi lần gặp được vô pháp chống cự cường địch liền lùi bước đi. Đây là một lần không tồi huấn luyện cơ hội. Dùng lực không được, vậy dùng trí thắng được. 3 cái canh giờ sau, bọn họ từ trận pháp chạy ra tới, phòng bị năng lực khẳng định yếu bớt. Huống chi bọn họ còn muốn mang cái kia trói buộc dung tình uy, nếu là gặp được mặt khác bấy dập, chưa chắc có thể phát huy nguyên bản thực lực. Hiện tại chúng ta muốn suy xét sự tình là dung tình nhụy vị hôn phu Doãn Ngự Tinh, cùng với Doãn Ngự Tinh mang theo thủ hạ. Nếu bọn họ tham dự trong đó, chúng ta kế hoạch liền có chút phiền phức. Dương Khôn nói, như thế nào dùng trí thắng được? Tấu Thiên Lăng mỉm cười nói, Doãn Ngự Tinh cùng hắn mang người giao cho ta cùng các ngươi đại sư tỷ, các ngươi phụ trách xử lý kia hai cái lao ra hỏa, thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn ỷ lại thượng quan tử Ly, hiện tại giao cho bọn họ như thế gian khổ nhiệm vụ, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn ngây ngốc. Thượng quan tử Ly cũng muốn biết bọn họ trả lời, Tần Thiên Lăng lời nói chính là nàng từng nói. Nàng vẫn luôn hy vọng Ly Vân Phái có thể độc chắn một mặt, nhưng mà hiện tại có thể chống đỡ môn phái cũng chỉ có mấy người bọn họ, thật sự quá ít. Dương Khôn trong tay Trần Sáng Mai liền dọa phá gan, Dương Khôn lấy một thân chi đạo còn đến một thân chi thân. Cũng đối hắn dùng cấm chế thực lực đan dược. Hắn xoay chuyển trong mắt, nghĩ chạy trốn phương pháp. Thượng quan tử Ly cười lạnh. Trải qua chuyện này, nàng ý tưởng có chút thay đổi. Trần Minh là cung Nguyệt Vũ trung thành nhất cầu, nếu cứ như vậy giao cho Phượng Nương Thải Dương, vậy có chút lãng phí quân cờ. Còn không bằng. Làm này cầu giúp nàng cấp cung Nguyệt Vũ mang một phần lễ vật trở về. Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu không phải cử hành đạo lữ đại điển sao? Nàng vị này trước vị hôn thê sao lại có thể không có nửa điểm tỏ vẻ. Dương sư đệ, phóng Trần Minh đi. Bất quá đừng quá cố tình, làm hắn trốn đi. Thượng quan tử ngữ dùng thần thức đối Dương Khôn nói. Dương Khôn đang ở cùng các sư huynh đệ thương lượng đối sách, đột nhiên nghe thấy thượng quan tử Ly chuyên âm, kinh ngạc mà nhìn về phía nàng. Thượng quan tử Ly đối hắn gật đầu, hắn chuyên âm nói, đúng vậy. Có thượng quan tử Ly phân phó, Dương Khôn làm bộ không có lưu ý Trần Minh. Trần Minh phát hiện đại gia lực chú ý không ở hắn trên người, hắn lén lút từ túi chữ vật lấy ra truyền tống phủ, khẩn trương mà đưa vào linh lực. Ha ha ha, một đám phế vật, còn muốn bắt lão tử, không có dễ dàng như vậy. Truyền tống phù thành công khởi động, Trần Minh thân thể thẹn thẹn mà trở nên trong suốt. Hắn cười to, không nghĩ tới đi. Ta còn có thể khôi phục linh lực. Các ngươi nằm mơ cũng không thể tưởng được lão tử trong miệng tùy thời có đan dược, đó là cung sư tỉ nếm cho ta, không những có thể giải trăm độc, cũng có thể phá bất luận cái gì có tổn hại thân thể đan độc. Ta còn sẽ trở về, các ngươi chờ coi đi. Này thù ta tất báo. Trần nói rõ xong, từ tại chỗ biến mất. Trừ bỏ Dương Khôn ngoại, mặt khác Ly Vân phái đệ tử phẫn nộ mà muốn bắt lấy hắn, nhưng là chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn đào tẩu. Đáng giận. Mọi người tức giận mà mắng, làm hắn chạy. Lần sau còn muốn bắt hắn liền khó khăn. Yên tâm, ta cố ý thả hắn đi. Hắn cả ngày niệm cung tiên tử, ta tổng phải cho hắn hướng chủ tử nguyện trung thành cơ hội. Lúc này đây, ta cố ý làm hắn trở về tặng lễ vật cấp cung Nguyệt Vũ, hy vọng nàng có thể thích ta một mảnh tâm ý. Thượng quan tử Ly nhàn nhạt mà nói, các ngươi tưởng hảo đối sách sao? Ba cái canh giờ nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, muốn đối phó hai cái tụ linh kỳ không phải một việc dễ dàng. Ta hy vọng các ngươi tự mình động thủ, nếu không phải sống còn thời khắc, ta cùng Lăng sư huynh đều sẽ không động thủ. Chúng ta quyết định hảo như thế nào làm. Đại sư tỷ, Lăng sư huynh, lần này liền giao cho chúng ta đi. Mọi người chăm miệng một lời nói. Thượng quan tử Ly cùng Tần Thiên Lăng nhìn nhỏ cười. Tần Thiên Lăng nhìn về phía đối diện, biểu tình ngưng trọng, Doãn Ngự Tinh còn không có đi. Hắn vừa rồi mặc kệ, hiện tại là vì sao? Ta tưởng, ta có thể minh bạch hắn ý tưởng. Thượng quan tử Ly nhớ tới Doãn Ngự Thần, hắn cũng là một cái không ấn lẽ thường ra bài người. Dung tình nhụy sinh tử không rõ, hắn chờ xem kết quả. Chỉ cần hắn không ra tay, đảo không cần để ý tới hắn. Thật là một cái kỳ quái gia hỏa. Ngươi vừa rồi nói Doãn gia tu luyện kiếm pháp kêu vô tình kiếm. Vô tình kiếm, chẳng phải là muốn chém rất tình căn. Kia bọn họ còn muốn cưới vợ sinh con. Thần Thiên Lăng khẽ cười nói. Đây là bọn họ mâu thuẫn địa phương. Bọn họ cả đời theo đuổi kiếm pháp đại đạo, nhưng là lại cần thiết gánh vác khởi nối dõi tông đường trách nhiệm. Một cái có người, sao có thể thật sự làm được vô tình? Thượng quan tử Ly cười trêu nói. Cách đó không xa, Doãn Ngự Tinh mang theo bốn cái thủ hạ nhàn nhạt mà nhìn thượng quan tử Ly bày ra trận pháp. Một canh giờ đi qua, hắn vẫn luôn vẫn duy trì tương đồng tư thế, chỉ là trong mắt mê mang gia tăng rất nhiều. Hắn quay đầu lại nhìn về phía thượng quan tử Ly phương hướng, trong mắt có khó hiểu, xem ra ta coi thường cái này trận pháp. Kia hai cái lao ra hỏa tốt xấu là tụ linh kỳ thực lực, cư nhiên mệt nhọc lâu như vậy. Cái này trận pháp nhất định thực lợi hại. Có lẽ có điểm ý tứ. Doãn Ngự Tinh nói xong, nhằm phía cái kia trận pháp. Theo đuổi kiếm đạo Doãn gia người thích khiêu chiến cường đại đồ vật, càng là cường đại, bọn họ càng là hứng thú dạt dào. Doãn Ngự Tinh lao xuống đi sau, kia bốn cái thủ hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thượng quan tử Ly cùng Tần Thiên Lăng thấy Doãn Ngự Tinh hành động, vì hắn không sợ gì cả cảm thấy bội phục. Mặc kệ hắn có phải hay không một cái cường đại người, ít nhất hắn có một viên cường đại tâm. Người như vậy đã lệnh người tin phục. Ngươi thật sự cho rằng bọn họ có thể đối phó hai cái tụ linh kỳ tu sĩ. Thần Thiên Lăng nhìn Dương Khôn đám người bận rộn. Bọn họ giữa cũng có am hiểu trận pháp, có người am hiểu bấy dập, có người am hiểu độc thuật. Bọn họ lợi dụng chính mình am hiểu đồ vật, chuẩn bị một cái liên hoàn kế, liền chờ hai cái tụ linh kỳ tu sĩ từ trận pháp lao tới. Mọi việc tổng muốn nếm thử. Chúng ta phải tin tưởng bọn họ. Thượng quan tử Ly nhẹ vỗ về Hồng Nguyệt Lang lông tóc. Liền tính thất bại cũng không có quan hệ, bọn họ sẽ hấp thụ kinh nghiệm. Hai cái canh giờ lúc sau, trận pháp có động tĩnh. Mọi người nhìn không chớp mắt mà nhìn trận pháp phương hướng, chờ kia mấy người lao tới. Cái thứ nhất lao tới chính là Doãn Ngự Tinh, hắn cả người máu tươi, múa may bảo kiếm sát hôi hổi mà ra tới. Không bao lâu kia hai cái tu sĩ mang theo Dung Tình Nhụy ra tới. Dung Tình Nhụy khôi phục thanh tỉnh. Bất quá trên người nàng quần áo hỗn độn bất kham, biểu tình càng là âm trầm đáng sợ, không khỏi làm người cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng. Dung Tình Nhụy trúng hắc mũi linh trùng độc, nàng độc lại như thế nào giải? Chẳng lẽ là Doãn Ngự Tinh, dù sao cũng là nàng vị hôn phu sao? Bất quá! Thượng quan tử Ly lắc đầu. Doãn Ngự Tinh nếu là để ý Dung Tình Nhụy chết sống, cũng sẽ không như vậy thờ ơ. Hắn trơ mắt mà nhìn Dung Tình Nhụy bị thương, bị người nhục nhã, còn rất vào trận pháp bên trong, hắn liền mày cũng không có nhăn một chút. Lấy nàng đối Doan gia người hiểu biết, hắn căn bản chính là hướng về phía phá trận mà đi. 203 chương 203 nàng độc như thế nào giải? Dung Tình Nhụy chúng hắc mỗi linh trùng độc, nàng độc lại như thế nào giải? Chẳng lẽ là Doãn Ngự Tình, dù sao cũng là nàng vị hôn phu sao? Bất quá! Thượng quan tử Ly lắc đầu. Doãn Ngự Tình nếu là để ý Dung Tình Nhụy chết sống, cũng sẽ không như vậy thờ ơ. Hắn trơ mắt mà nhìn Dung Tình Nhụy bị thương, bị người vũ nhục, còn rất vào trận pháp bên trong, hắn liền mày cũng không có nhăn một chút. Lấy nàng đối Doan gia người hiểu biết, hắn căn bản chính là hướng về phía phá trận mà đi. Nếu không phải hắn, rõ ràng có thể chống đỡ 3 cái canh giờ trận pháp không có khả năng chỉ chống đỡ 2 cái canh giờ. Bởi vậy lần này phá trận tuyệt đối có hắn quan hệ. Nếu không phải Doãn Ngự Tinh cấp Dung Tình Nhụy giải độc, kia sự tình liền thú vị. Như vậy nhiều hắc mỗi linh trùng chui vào nàng trong cơ thể, tuyệt đối không phải linh lực có thể bước ra tới. Nói cách khác, cần thiết dựa vào nào đó phương pháp mới có thể giải độc. Không thể không nói, cái gọi là tu chân thế gia, cũng là hỗn loạn bất kham ô chọc nơi đâu. Người cười đến hảo tà ác. Tần Thiên Lăng dùng mình một cái, vẻ mặt phòng bị mà nói, ngươi muốn làm cái gì? Tư Tục Tiểu nói ở phía trước, ta không có cho ngươi. Ngươi nói Dung Đại Tiểu Thư hiện tại là cái gì tâm tình? Thượng quan tử Ly Hương thai nhạc hỏa mà nói. Cùng lúc đó, Dung Tình Nhụy siết chặt nắm tay, âm ngoan mà nhìn kia 2 cái trưởng lão. Nghĩ đến vừa rồi ở trận pháp tao ngộ, nàng hận không thể 2 người kia từ thế gian biến mất. Nhưng mà không được, nàng không thể động thủ. Tu chân thế gia nhân vật trọng yếu đều có linh hồn ấn ký, một khi có người giết bọn họ, liền sẽ lưu lại huyết chú. Tuy rằng nàng hận không thể này 2 cái lao ra hỏa chết cho xong việc, lại cũng không thể làm chính mình chọc phải phiền toái. Tường nàng đường đường Dung gia đại tiểu thư, cư nhiên như thế ủy khuất chính mình, này hết thể chính là đối diện nữ nhân kia tạo thành. Nàng thề, nhất định làm nữ nhân kia từ thế gian biến mất. Phong gia gia, Lôi gia gia, ta nhất định phải giết nữ nhân kia, còn muốn tiêu diệt cái kia môn phái. Nếu không phải nữ nhân kia sử thủ đoạn, nàng sẽ không như thế khuất nhục. Hảo! Đại tiểu thư, chúng ta nhất định sẽ giết nàng, vì ngươi giải hận. Phong trưởng lão cùng Lôi trưởng lão nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẫn đủ quan mang. Chuyện này là bọn họ đối lý, lấy Dung Tình Nhụy thân phận, nếu là thật sự trở về nói cái gì, bọn họ mạng nhỏ liền giữ không nổi. Vẫn luôn nghe nói Doan gia tu luyện công pháp tà ác, Doan gia người lạnh băng vô tình, đừng nói những người khác, chính là nhà mình người chết ở bọn họ trước mặt cũng sẽ không ra tay tương trợ. Hiện tại xem ra là thật sự. Đại tiểu thư, ngươi còn phải gả cho Doãn Ngự Tinh sao? Vừa rồi kia tiểu tử rõ ràng biết Dung Tình Nhụy yêu cầu giải độc, cư nhiên mặt không đổi sắc mà rời đi, lại còn có nói cái gì nếu các ngươi ở chỗ này, liền cùng ta không có quan hệ nói như vậy. Dung Tình Nhụy nhìn Doãn Ngự Tinh không chút nào lưu luyến bóng dáng. Nàng hận thượng quan tử Ly, cũng hận Doãn Ngự Tinh vô tình. Nếu đổi lại nam nhân khác, vị hôn thê gặp được như vậy tao ngộ, bọn họ tổng hội động thân mà ra. Hắn rõ ràng có như vậy năng lực, chính là không muốn giúp nàng. Như vậy nam nhân thật là lệnh người thất vọng buồn lòng. Nhưng mà làm sao bây giờ đâu? Dung gia yêu cầu Doãn gia thực lực, này không phải nàng có nguyện ý hay không vấn đề. Đương Dung Tình Nhụy thống khổ rối rắm thời điểm, toàn bộ núi non đất dung núi chuyển. Chỉ thấy phụ cận hoa cỏ cây cối đồng thời nổi cơn điên công kích bọn họ. 2 cái trưởng lao trước hết phản ứng lại đây, bắt lấy Dung Tình Nhụy tránh đi những cái đó thực vật công kích. Đương 2 cái trưởng lão một người nắm lấy Dung Tình Nhụy cánh tay khi, Dung Tình Nhụy trong lòng sinh ra ghê tởm cảm giác. Nàng chán ghét này 2 cái đụng chạm, cái này làm cho nàng thật vất vả áp xuống sát ý như hồng thủy mãnh liệt mà ra. Những cái đó hoa cỏ cây cối phảng phất dài quá đôi mắt dường như, chúng nó công kích mục tiêu thống nhất ở Dung Tình Nhụy trên người. Tiếp theo là một trận kiếm vũ, từ trên trời giáng xuống kiếm vũ đuổi theo Dung Tình Nhụy chạy. Nếu bọn họ hiện tại còn không có phát hiện vấn đề, đó chính là sống uổng phí. Phong trưởng lão đem Dung Tình Nhụy giao cho Lôi trưởng lão, chính mình phi ở không trung nhìn xa bốn phía, tính toán tìm ra âm thầm ngáng chân người. Không biết sống chết đồ vật, các ngươi cư nhiên còn không có đào tẩu. Nếu các ngươi có lá gan lưu lại nơi này chờ chết, lão phu liền thành toàn các ngươi. Lấy phong trưởng lão thực lực, thực mau liền phát hiện dấu ở chỗ tối dương khôn đám người. Doãn Ngự Tinh nhảy vào trận pháp, làm trận pháp trước tiên một canh giờ giải trừ, còn cái thứ nhất hướng trận mà ra, cái này làm cho hai cái trưởng lão cũng không có ở trận pháp tổn thất nhiều ít thực lực. Bởi vậy Dương Khôn đám người muốn đối phó bọn họ có chút khó khăn. Hiện tại duy nhất cảm thấy may mắn chính là Doãn Ngự Tinh đã đi rồi, không cần lo lắng hắn đột nhiên muốn anh hùng cứu mỹ nhân linh tinh. Dung Tình Nhụy hai cái thủ hạ không có tồn tại rời đi trận pháp, xem ra hẳn là chết ở bên trong. Thần Thiên Lăng lấy ra một chi cây sáo, chậm rãi thổi lên. Trống vắng núi non gian truyền ra du dương tiếng sáo, những cái đó giấu ở trong một góc linh thú linh cầm nhóm dò ra đầu, có chút chịu không nổi dịu hoặc chiều thanh âm xuất xứ tới rồi. Nhưng mà đối linh thú linh cầm mà nói duyên dáng nhạc khúc lại không phải mỗi người đều có thể thưởng thức. Phong trưởng lão cùng Lôi trưởng lão biểu tình thống khổ, phảng phất ở cực lực nhẫn mại cái gì. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn Tần Thiên Lăng. Nguyên tưởng rằng là văn nhân nhã sĩ học đòi văn vẻ đồ vật, cư nhiên là tinh thần công kích đạo cụ. Có hắn tương trợ, phong trưởng lão cùng Lôi trưởng lão cũng chỉ có thể phát huy nguyên lai bảy thành thực lực. Dương Khôn đám người không có phát hiện Tần Thiên Lăng tương trợ. Ở bọn họ xem ra, Tần Thiên Lăng là ở vì bọn họ cổ vũ, cho nên bọn họ càng không thể làm đại sư tỷ cùng lăng sư huynh thất vọng. Mọi người từ chỗ tối chuyển vì chỗ sáng, đem hai cái tụ linh kỳ tu sĩ bao quanh vây lên. 7-8 cá nhân bãi hạ ngũ hành trận, lại còn có nơi trốn hướng Dung Tình Nhụy trên người tiếp đón. Hai đại trưởng lão vì bảo hộ nàng, luôn là bị quản chế với người. Liên ở đây mặt vẫn luôn rằng có không dưới thời điểm, Lôi trưởng lão kêu thảm thiết một tiếng, tiếp theo ngã trên mặt đất. Chỉ thấy hắn vừa rồi đứng vị trí nhiều rậm rạp ám khí, hơn nữa mặt trên bôi kịch độc. Này đó ám khí từ vừa rồi bắt đầu liền chuẩn bị thật lâu, không chỉ có yêu cầu trận pháp che giấu chúng nó tồn tại, làm hai cái trưởng lão không có xem ra tới, còn muốn cho ám khí phát huy lớn nhất tác dụng. Lôi ra ra Dung Tình Nhụy khuôn mặt nhỏ tái nhợt, cắn môi đỏ phức tạp mà nhìn hắn. Nàng tưởng hắn chết, chính là không phải hiện tại. Nàng còn không có an toàn trở lại Dung ra, bọn họ còn có giá trị lợi dụng. Phong ra ra, chúng ta đi. Phong trưởng lão cũng biết việc này không nên chậm trễ. Đối phương rõ ràng có bị mà đến, hắn lưu lại nơi này không chiếm được chỗ tốt. Nếu tiếp tục kéo dài đi xuống, chỉ sợ hậu quả càng thêm khó có thể đoán trước. Muốn chạy? Chúng ta nhưng không có đáp ứng. Vừa rồi bị khi dễ một cái nữ tu tức giận mà trừng mắt Dung Tình Nhụy, cái gì đại tiểu thư, rõ ràng chịu khi dễ chính là chúng ta, còn giúp những cái đó hỗn đản nói chuyện. Người đi tìm chết đi. Đó là các ngươi xứng đáng. Nếu sớm biết rằng sẽ như vậy, ta sẽ trước giết sạch các ngươi, căn bản bất hòa các ngươi nói vô nghĩa. Dung Tình Nhụy oán độc mà nói. Dung Tình Nhụy nhu nhược mà dựa vào phong trưởng lão bên cạnh người, trong mắt khi thì hiện lên hận ý, khi thì hiện lên sợ hãi. Nàng lần đầu tiên minh bạch, Dung gia đại tiểu thư thân phận cũng không phải không gì làm không được. Nàng hận chết này đó hủy hoại nàng cả đời người. Nàng nhìn bọn họ, nhất nhất nhớ kỹ bọn họ bộ dáng. Phong trưởng lão sống hơn 1.000 năm, từ thực lực đạt tới nguyên anh kỳ trở lên liền không có chịu quá loại này khí. Hắn ngoan độc mà đảo qua mọi người, huy trong tay kiếm, hạ quyết tâm hôm nay chính là đồng quy vu tận cũng sẽ không làm cho bọn họ chiếm được tiện nghi. 204 chương 204 200 nhị trường, trung quy vẫn là chạy thoát. Dung Tình Nhụy nhu nhược mà dựa vào phong trưởng lão bên cạnh người, trong mắt khi thì hiện lên hận ý, khi thì hiện lên sợ hãi. Nàng lần đầu tiên minh bạch, Dung gia đại tiểu thư thân phận cũng không phải không gì làm không được. Nàng hận chết này đó hủy hoại nàng cả đời người. Phong trưởng lão sống hơn 1.000 năm, từ thực lực đạt tới nguyên anh kỳ trở lên liền không có chịu quá loại này khí. Hắn ngoan độc mà đảo qua mọi người, huy trong tay kiếm, hạ quyết tâm hôm nay chính là đồng quy vu tận cũng sẽ không làm cho bọn họ chiếm được tiện nghi. Nếu các ngươi tìm chết, ta liền thành toàn các ngươi. Phong lão đệ, mang đại tiểu thư đi. Liên ở hai bên rằng co không dưới thời điểm, nằm trên mặt đất đau đến đứng dậy không nổi Lôi trưởng lão âm độc mà nói. Nói xong, hắn nheo pháp quyết, trong miệng niệm chú ngữ. Theo chú ngữ càng niệm càng nhanh, hắn đôi mắt càng ngày càng hồng, biểu tình càng ngày càng dữ tợn. Không tốt. Hắn muốn tự bạo. Thượng quan Tử Ly nôn nóng mà nói, đi mau. Nói, nàng ngự kiếm bay về phía không trung. Thần Thiên Lăng theo sát ở phía sau, những người khác tốc độ cũng không chậm, nhanh chóng mà lui lại. Chúng ta cũng đi. Phong trưởng lão kinh ngạc mà nhìn Lôi trưởng lão liếc mắt một cái, biểu tình trở nên trầm trọng. Dung Tình Nhụy ở phong trưởng lao dẫn dắt hạ chạy trốn so với bọn hắn còn nhanh. Nhưng mà tại đây loại thời khắc, bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ chạy thoát, rốt cuộc giữ được mạng nhỏ mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Thượng quan Tử Ly ném ra kia kiện thần cực pháp khí, cũng chính là từ Phượng Nương trong tay được đến kia kiện pháp khí. Nàng khởi động pháp khí, che ở Ly Vân phái mọi người trước người, vì bọn họ ngăn trở đại lượng linh lực bạo động. Từng đợt tầm ầm ầm kịch liệt tiếng vang, trừ bỏ bọn họ vừa rồi ngốc quá ngọn núi, phụ cận ngọn núi toàn xuất hiện rung chuyển. Tụ linh kỳ tự bạo tuyệt đối có thể nói tai nạn, so sánh với dưới, phàm giới theo như lời động đất còn có sóng thần quả thực không tính cái gì. Dưới tình huống như vậy, chẳng sợ bọn họ thoát được cực nhanh, cũng không có khả năng không chịu ảnh hưởng. May mắn thượng quan Tử Ly thần cấp pháp khí chặn lan đến, bất quá cũng tổn thất như vậy cực phẩm pháp khí. Phúc! Phúc! Phúc! Kim đan kỳ dưới đệ tử xuất hiện linh lực phản vệ hiện tượng. Bọn họ lung lay sắp đổ, nhìn dáng vẻ khống chế không được phi kiếm. Thượng quan Tử Ly kịp thời lấy ra phi hành pháp khí, đưa bọn họ tiếp tiến trong phi thuyền. Thẳng đến phi đến xa, bọn họ quay đầu lại nhìn về phía kia tòa sơn phong. Nhưng mà, nơi nào còn có ngọn núi bóng dáng? Bọn họ chỉ nhìn thấy một mảnh phế tích, cùng với mặt khác ngọn núi thu giống cầm mình hỗn loạn trạng thái. Đem linh đan ăn xong đi. Thượng quan Tử Ly phát chữa trị linh lực đan dược. Lần này trở về hảo hảo bế quan, cẩn thận hiểu được một chút cùng tụ linh kỳ tu sĩ quyết đấu quá trình, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Dương Khôn đám người minh bạch, nếu bọn họ ngày thường gặp được tụ linh kỳ tu sĩ, chỉ có kẹp chặt cái đuôi làm người. Nhưng mà lần này có thượng quan Tử Ly rất lực tương trợ, bọn họ lấy hết can đảm cùng hai cái tụ linh kỳ tu sĩ thực chiến, từ giữa được đến kinh nghiệm tuyệt đối không phải ngày thường sát linh thú yêu thú có khả năng so sánh với. Bọn họ giữa vài người ở vừa rồi dưới tình huống liền có phá tan bình cảnh cảm giác, lần này nói không chừng thật sự có thể nhờ họa được phúc. Đại sư tỷ, cái này dung ra xem như tu chân thế gia trung thực lực cường đại. Bọn họ đắc tội dung ra đại tiểu thư, về sau gặp được dung ra người không tránh được sẽ có trận đánh ác liệt. Dung Tình Nhụy là cung nguyệt vũ người, liền tính không có chuyện này, chúng ta cùng dung ra sớm muộn gì cũng sẽ đối thượng. Hùng chi vừa rồi cái loại này tình huống. Dung Tình Nhụy rõ ràng sẽ giúp kiếm tiên phái người, chẳng lẽ các ngươi nhận đến hạ khẩu khí này? Thượng quan Tử Ly vẻ mặt bình tĩnh. Không chỉ có là Dung gia, về sau ra cửa bên ngoài muốn tận lực phòng bị, chẳng sợ ngày thường nhìn qua hữu hảo người, cũng không nhất định là bằng hữu của chúng ta. Nói cho các ngươi đi. Ma tộc lẫn vào các môn phái bên trong, về sau ai cũng không biết ai là ma tộc người. Mọi việc lưu cái tâm nhãn, một cái không cẩn thận liền sẽ nguy hại chính mình. Thậm chí nguy hại đến chúng ta môn phái. Là, đại sư tỷ yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Bất quá đại sư tỷ, chúng ta môn phái đệ tử cũng thường xuyên xuống núi chấp hành nhiệm vụ, về sau hồi môn phái thời điểm có phải hay không hẳn là điều tra một chút, miễn cho lẫn vào gian tế. Dương Khôn đạo. Nói không sai, về sau nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, Dương Khôn sư đệ. Thượng quan Tử Ly mỉm cười nói. Lên làm quan Tử Ly mang theo chúng đồng môn bình an mà trở lại Ly Vân phái thời điểm, đao tẩu Trần Minh cũng về tới kiếm tiên phái. Hắn bị trọng thương, lại nóng lòng hướng cung Nguyệt Vũ cáo trạng, cho nên dùng phi cấp truyền tin cấp cung Nguyệt Vũ. Ở bạc trắng phong nào đó động phủ, cung Nguyệt Vũ xương sụn vô lực mà dựa vào một cái cực hạn tuấn mỹ nam tử trong lòng ngực. Kia nam tử có cặp eo tóc dài, dáng người vĩ ngạn, lỗ bên ngoài ngực có điều dữ tợn vết sẹo. Cười. Ngươi đã lâu không có tìm ta, ta rất nhớ ngươi. Cung Nguyệt Vũ si mê mà nhìn bên cạnh người nam nhân. Nam nhân nhàn nhạt mà liếc nhìn nàng một cái, gom lại hỗn độn quần áo, che khuất trên người vết thương. Vẻ mặt của hắn lạnh nhạt, không vì nàng diễm lệ tươi cười động dung. Lăng Hàn Thu cùng Ma Tôn làm ngươi không hài lòng. Nam nhân, cũng chính là mất tích hồi lâu Doan Thiên Tiếu cười lạnh nói, bất quá cũng là, bọn họ yêu cầu đại lượng linh khí. Ngươi một người sao có thể cung cấp được? Mà nếu không phải ngươi tốc độ tu luyện mau, còn duy trì không được hiện tại thực lực. Lần trước ta cho ngươi tìm vài người vô dụng. Những người đó thiên phú cùng thực lực đều không tồi, ngươi nếu là dùng bọn họ, thực lực đã sớm tăng lên rồi. Cười, ta sẽ nỗ lực bảo trì đi xuống, bất quá ta tạm thời không nghĩ sử dụng mấy người kia. Mấy người kia lớn lên quá xấu. Nàng gần nhất nhìn chúng Doãn Ngự Thần. Kia mới phù hợp nàng tiêu chuẩn. Doan Thiên Tiếu không để ý đến cung Nguyệt Vũ ý tưởng. Đương hắn mặc tốt quần áo chuẩn bị rời đi thời điểm, một con linh bổ câu mang theo tin hàm bay vào động phủ. Nơi này là cung Nguyệt Vũ bế quan địa phương, bên ngoài thiết mấy trọng cấm chế, nếu không phải chính mình người, tuyệt đối vào không được nơi này. Cung Nguyệt Vũ gỡ xuống tin hàm, đưa vào linh lực, chỉ thấy tin hàm biến thành Trần Minh hình ảnh. Trần Minh cả người vết thương, biểu tình phẫn hận nói, cung sư tỷ, chúng ta lần này gặp được thượng quan tử Ly cùng Ly Vân phái người. Thượng quan tử Ly giết chúng ta sư huynh đệ, lại còn có đoạt chúng ta được đến tiên thảo cùng mấy trăm năm nhân sâm. Cung sư tỷ, thượng quan tử Ly nói, chỉ cần cùng ngươi có quan hệ người, nàng hết thể sát cái sạch sẽ. Ta vô năng, thật vất vả trốn thoát. Thượng quan tử Ly. Cung Nguyệt Vũ nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta và ngươi giống nhau, chỉ cần cùng ngươi có quan hệ người, hết thể đáng chết. Trần Minh còn không có nói xong, hiện tại tiếp tục nói, dung ra đại tiểu thư trong lúc vô tình trải qua, thượng quan tử Ly liền nàng đều không có buông tha, hiện tại không biết nàng sống hay chết. Cái này thượng quan tử Ly, chính là cái kia cứu ra Đoan Mộc Gâm Phong nữ tử đi. Doan Thiên Tiếu ngẫu nhiên nghe cung Nguyệt Vũ niệm vài lần, trước kia không cảm thấy có cái gì, hiện tại lại có một chút hứng thú. Cười, ngươi nhất định phải giúp ta. Hiện tại ngươi là ám u điện chủ nhân, muốn giết một cái thượng quan tử Ly không phải việc khó. Nữ nhân này vướng chân vướng tay, cần thiết trừ bỏ. Cung Nguyệt Vũ làm nũng nói. Không biết vì sao, nàng càng ngày càng ỷ lại Doan Thiên Tiếu, chán ghét nhất chính là xấu xí ma tôn. Đến nỗi Lăng Hàn Thu, hắn là dễ dàng nhất nắm giữ nam nhân, cho nên nàng cũng luyến tiếc rời đi hắn. Doan Thiên Tiếu, đương nhiệm ám u điện điện chủ. Tiền nhiệm ám u điện điện chủ chết vào bí cảnh, sau lại ám u điện rắn mất đầu, chung quy rơi vào Doan Thiên Tiếu trong tay. Cung Nguyệt Vũ là Doan Thiên Tiếu bồi dưỡng người, mỗi tháng cố định ở 15 đêm trăng tròn tìm nàng. Đương hắn biết ma tôn tồn tại khi, chỉ cười như không cười mà liếc nhìn nàng một cái, không có bất luận cái gì phản đối ý tứ. 205 chương 205 Cung Nguyệt Vũ âm mưu. Doan Thiên Tiếu, đương nhiệm ám u điện điện chủ. Tiền nhiệm ám u điện điện chủ chết vào bí cảnh, sau lại ám u điện rắn mất đầu, chung quy rơi vào Doan Thiên Tiếu trong tay. Cung Nguyệt Vũ là Doan Thiên Tiếu bồi dưỡng người, mỗi tháng cố định ở 15 đêm trăng tròn tìm nàng. Đương hắn biết ma tôn tồn tại khi, chỉ cười như không cười mà liếc nhìn nàng một cái, không có bất luận cái gì phản đối ý tứ. À, liền một chút việc nhỏ đều trị không được, ta muốn một lần nữa đánh giá ngươi tồn tại giá trị. Ngươi trong tay có kiếm tiên phái người, còn có thể tùy thời điều động ma tộc cùng ám u điện bộ hạ, đừng nói đối phó một người, liền tính tiêu diệt tử ngoạt điện như vậy tu chân giới đệ nhất môn phái cũng dư giả. Hiện giờ còn muốn bổn điện chủ ra tay, như vậy bổn điện chủ lưu ngươi gì dùng. Doan Thiên Tiếu cười đến thực ưu nhã, ánh mắt lại so với ma quỷ còn muốn lạnh băng tà ác. Cung Nguyệt Vũ cả người cứng đờ. Có như vậy trong nháy mắt, nàng đã nhận ra Doan Thiên Tiếu sát ý nàng cường trống, chống cự Doan Thiên Tiếu uy áp. Lúc trước Doan Thiên Tiếu bị trọng thương, cướp đi nàng nguyên khí, lại chỉ có thể khôi phục nguyên lai tam thành thực lực. Những năm gần đây hắn dần dần chữa trị gân mạch, rốt cuộc khôi phục đến hắn nhất cường thịnh thời kỳ. Bất quá người nam nhân này quá khó có thể cân nhắc. Liền ma tôn cũng không có hắn như vậy khó chơi. Mấy ngày nay tới giờ, nàng lần đầu tiên hướng hắn để yêu cầu, quả thực vẫn là quá đánh giá cao chính mình lực ảnh hưởng. Ở hắn trong mắt, nàng chỉ là một cái công cụ. Doãn ra người, thật sự vô tình vô tâm. Cung Nguyệt Vũ rũ xuống con ngươi, che giấu đáy mắt điên cuồng cùng chấp nhất. Ta biết sai rồi. Cười, thực xin lỗi lạc, không cần sinh khí được không? Cung Nguyệt Vũ lấy lòng mà cười nói. Doan Thiên Tiếu gợi lên nàng cằm, nhẹ nhàng mà nói, sáu đại môn phái gần mấy năm biến động không nhỏ, cái này xếp hạng có phải hay không hẳn là một lần nữa sắp hàng một chút đâu. Ngươi là người thông minh, muốn đối phó địch nhân, dùng ngươi đầu óc. Cung Nguyệt Vũ kinh hỉ mà nhìn Doan Thiên Tiếu. Doan Thiên Tiếu lần đầu tiên vì nàng bày mưu tính kế, này có phải hay không đại biểu hắn nguyện ý giúp nàng. Nàng ý tưởng không sai, chỉ cần là nam nhân. Một ngày nào đó sẽ lâm vào nữ nhân biên chế lưới tình. Nàng đối chính mình có tin tưởng, nhất định có thể trở thành Doan Thiên Tiếu cái này lạnh băng vô tình nam nhân trong lòng nốt chu sa. Nếu Doan Thiên Tiếu biết nàng ý tưởng, nhất định sẽ cười nhạo nàng không biết lượng sức. Hắn chỉ là cảm thấy, gần nhất tu chân giới quá bình tĩnh, cái này làm cho hắn cái này tà giáo điện chủ thực không thoải mái đâu. Sáu đại môn phái một lần nữa xếp hạng. Mặt khác có dã tâm tiểu môn phái cũng sẽ tranh cái này danh vị. Tu chân giới lại sẽ có một hồi náo nhiệt dung chuyển. tu chân giới càng loạn, những cái đó che giấu lên lão gia hỏa một ngày nào đó thiếu kiên nhẫn. Hắn đảo muốn nhìn một cái, hiện giờ ma tộc khắp nơi tác loạn, ám u điện mọi người một sửa trước kia điệu thấp hành sự, gần nhất cũng tìm các môn phái tu sĩ phiền thoái. Bọn họ có thể ẩn nhẫn tới khi nào? Tiểu Vũ Lăng Hàn Thu cầm một cái tiên phẩm pháp khí tâm tình sung sướng mà đi vào tới, hắn tươi cười ở nhìn thấy Doan Thiên Tiếu thời khắc đó cương ở trên mặt, hắn nắm chặt pháp khí, trên mặt hiện lên một tia giãy giụa. Cung Nguyệt Vũ không nghĩ tới Lăng Hàn Thu sẽ xuất hiện. Hắn ngày hôm qua xuống núi chấp hành nhiệm vụ, lần này trở về đến quá nhanh, nàng mới không có phòng bị. Nếu sớm biết như thế, nàng sẽ thiết một cái cấm chế. Bên ngoài cấm chế là chắn những người khác. Doan Thiên Tiếu liền một ánh mắt đều không có bố thí cấp Lăng Hàn Thu. Đối hắn mà nói, Lăng Hàn Thu còn không đáng hắn chú ý, hắn vô vô Cung Nguyệt Vũ mặt, đạm nói, hy vọng lần sau lại đây thời điểm thực lực của ngươi có thể có điểm tiến bộ. Là, ta sẽ nỗ lực. Cung Nguyệt Vũ lo lắng mà ngó Lăng Hàn Thu liếc mắt một cái, dịu ngoan mà nói. Doan Thiên Tiếu từ cửa chính rời đi, cùng Lăng Hàn Thu đi ngang qua nhau. Đương hắn trải qua Lăng Hàn Thu bên người khi, cười lạnh một tiếng, kia cường đại uy áp ép tới Lăng Hàn Thu cả người mồ hôi lạnh. Lăng Hàn Thu cảm thấy chính mình ở kề cận cái chết thượng bỏ quá một vòng. Hàn Thu hồi trong lòng hận ý, dùng linh lực bảo vệ chính mình tâm mạch. Doan Thiên Tiếu đi rồi, áp lực biến mất, hắn mới khôi phục như thường. Phúc! Một ngụm máu tươi phun tới. Trong phòng còn có nam nữ khí vị, hiện giờ nhiều một cổ mùi máu tươi, kia cổ hương vị mới tiêu tán chút. Lăng Hàn Thu lau lau khỏe miệng, vô lực mà ngồi ở ghế trên, sau một lúc lâu không nói gì. Trong tay hắn pháp khí đã sớm ở vừa rồi mất sáng rồi. Doan Thiên Tiếu tùy tiện ngoại phóng linh khí, liền đem một cái tiên phẩm pháp khí hư hao. Nếu hắn có tâm đối phó Lăng Hàn Thu, tin tưởng người sau không thắng nổi hắn một chiêu nửa thức. Tiểu Vũ, ta thật là vô dụng, bảo hộ không được ngươi. Lăng Hàn Thu biết Cung Nguyệt Vũ là nam nhân kia người. Nàng không phải tự nguyện, cho nên hắn không thể trách nàng, còn muốn đau lòng nàng ủy khuất. Lăng Sư Minh, không cần như vậy. Tiểu Vũ không trách ngươi, hắn là Doãn gia nhất lợi hại thiên tài, thành danh nhiều năm, chúng ta như thế nào là đối thủ của hắn. Cung Nguyệt Vũ đem đầu dựa vào Lăng Hàn Thu trên đùi. Nàng quần áo không kịp sửa sang lại, trên cổ còn giữ màu tím tiểu ân ký, cả người đặc biệt mỹ lệ. Lăng Hàn Thu xoa xoa nàng tóc dài, đáy mắt hiện lên kiên định thần sắc. Hiện tại không phải đối thủ của hắn, một ngày nào đó hắn có thể chạm đến so với hắn còn muốn cao, đem Tiểu Vũ đoạt lại. Chỉ cần là người, luôn có uy hiếp, hắn không tin hắn thật sự không hề sơ hở. Lăng Sư Huynh, ngươi biết không? Chúng ta lần này xuống núi chấp hành nhiệm vụ đệ tử chỉ có một sống trở về, mặt khác mười mấy toàn bộ đã chết. Ngươi biết bọn họ là chết như thế nào sao? Cung Nguyệt Vũ cắn môi đỏ, bi thương mà nói. Sao lại thế này? Bọn họ gặp được khó đối phó yêu thú sao? Từ ngàn thước phong thoát ly kiếm tiên phái, toàn bộ kiếm tiên phái thực lực đại đại rơi chậm lại, các phong chủ chi gian quan hệ cũng trở nên kỳ diệu lên. Đặc biệt là trưởng môn thái độ, ngàn thước phong phong chủ đi rồi, hắn vẫn luôn bế quan không ra, liền môn phái sự vụ cũng giao cho chính mình đại đệ tử. Trong khoảng thời gian này như thế náo động, hắn vẫn là không có ra mặt. Không phải yêu thú, mà là so yêu thú càng đáng sợ người, thượng quan tử ly. Nàng mang theo Ly Vân phái người cướp đoạt chúng ta đệ tử tiên thảo cùng một gốc cây nhân sâm. Nếu chỉ là này đó linh vật, đoạt liền đoạt, nhưng là nàng liền chúng ta người cũng giết. Nếu không phải Trần Minh thông minh, nghĩ cách trốn thoát, chúng ta còn không biết nàng sẽ làm loại chuyện này. Cung Nguyệt Vũ tức giận mà nói, nàng hận chúng ta, những người khác cùng nàng lại không có thủ, vì cái gì như vậy tàn nhẫn? Ngươi tính toán như thế nào làm? Đem chuyện này nói cho trưởng môn sao? Kiếm tiên phái thực lực rơi chậm lại, Ly Vân phái thực lực ngược lại càng ngày càng cường đại. Hắn chưa từng có nghĩ tới, một cái phế vật sẽ trở nên như vậy lóa mắt. Đối với thượng quan tử Ly, tâm tình của hắn là phức tạp. Có đôi khi hắn cảm thấy thực mỏi mệt, không khỏi miên man suy nghĩ. Hắn sẽ tưởng, nếu lúc ấy hắn cùng thượng quan tử Ly kết làm bạn lữ, như vậy sẽ thế nào? Lăng Sư Huynh, Ly Vân phái coi chúng ta vì cái đinh trong mắt. Thượng quan tử Ly càng là hận chúng ta tận xương. Chúng ta không thể lại mặc kệ bọn họ trưởng thành. Cho nên ta tưởng, cần thiết làm môn phái này biến mất. Cung Nguyệt Vũ đứng lên, ngồi ở Lăng Hàn Thu trong lòng ngực, tiếp theo cổ hắn, thâm tình mà nhìn hắn, huống chi thượng quan tử Ly thủ đoạn hung ác, không chỉ có chúng ta thâm chịu này hại, những người khác cũng chịu nàng tra tấn. Lăng Hàn Thu tầm mắt dừng lại ở Cung Nguyệt Vũ trên cổ dấu vết thượng. Hắn vươn tay, lạnh băng đầu ngón tay trà lau mặt trên ấn ký, phảng phất muốn lau sạch mặt trên dơ bẩn. Trên đời này muốn làm thượng quan tử ly biến mất người không ngừng một cái, trong đó bao gồm phụ thân hắn. Hắn có rất nhiều lần thấy phụ thân dữ tợn mà kêu thượng quan hoặc tên, hiển nhiên đối hắn có thể thuận lợi mà sáng tạo môn phái cảm thấy phẫn nộ. Ngươi có cái gì kế hoạch? Này không phải nàng một người ý tứ đi. Vừa rồi nam nhân kia cũng tưởng đối phó Ly Vân phái. Xem ra, cái kia môn phái so với hắn trong tưởng tượng còn muốn dẫn nhân chú mục. Một lần nữa vì sáu đại môn phái bài vị. Cung Nguyệt Vũ cười nói, sáu đại môn phái đứng hàng là mấy trăm năm tiền định hạ, mấy năm nay thay đổi quá lớn, hẳn là sẽ có tân bài vị. Đặc biệt là những cái đó môn phái nhỏ, bọn họ khẳng định cũng muốn cướp đoạt cái này danh vị. Thượng quan tử Ly Dã tâm đại, không có khả năng cam tâm làm chính mình môn phái không có tiếng tăm gì. Vì tranh đoạt cái này vị phân, cạnh tranh nhất định kịch liệt. Đến lúc đó, chúng ta còn có thể thu phục một ít môn phái nhỏ cho chúng ta sử dụng. Ngươi tính toán lợi dụng người khác tay diệt trừ thượng quan tử Ly. Nếu Ly Vân phái tham gia cạnh tranh, cái thứ nhất sẽ không bỏ qua nàng chính là Tử Ngọc Điện, cái thứ hai là Ngự Thú Tông. Chúng ta chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lăng Hàn Thu nói, Lăng Sư Minh, ngươi sẽ giúp ta đi. Làm như vậy đối chúng ta môn phái cũng chỗ tốt nha. Ngàn thước phong sau khi biến mất, liền tính chúng ta xuống núi tân thu đệ tử, nhưng là chờ bọn họ tu luyện ra tới cũng muốn rất dài thời gian. Còn không bằng sấn cơ hội này thu phục những cái đó bị thua môn phái nhỏ, những cái đó nguyện ý tham gia cạnh tranh đệ tử ít nhất cũng là không tồi mầm, như vậy không phải càng tiết kiệm sức lực và thời gian sao. Cung Nguyệt Vũ loạn choạng Lăng Hàn Thu cánh tay làm lúng nói, ngươi tìm cha ngươi thương lượng hạ. Lăng Hàn Thu nhìn nàng tiểu diễm dung nhan, trong mắt hiện lên ôn nhu. Nhưng mà nghĩ đến này trong phòng vừa rồi phát sinh sự tình, hắn lại cảm thấy buồn đến hoảng. Có lẽ là Doan Thiên Tiếu quá cường đại, cũng có lẽ là hắn cướp đoạt Cung Nguyệt Vũ lần đầu tiên, Lăng Hàn Thu chính là cảm thấy hắn thực chướng mắt. Nếu đổi lại những người khác, hắn sẽ không như vậy vô lực. Lăng Hàn Thu không ngừng một lần cùng mặt khác nam nhân làm bạn Cung Nguyệt Vũ, đó là bởi vì hắn biết những cái đó nam nhân là Cung Nguyệt Vũ tu luyện công cụ. Cung Nguyệt Vũ tu luyện Doãn Thiên Tiếu an bài tà thuật, cần thiết thải bổ nguyên khí. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi. Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, ta đợi chút tìm tra thương lượng một chút. Lăng Hàn Thu thâm tình mà nhìn Cung Nguyệt Vũ, hiện tại chúng ta làm điểm mặt khác, ngươi không cảm thấy hẳn là bồi thường ta sao? Lăng Sư Huynh Cung Nguyệt Vũ thẹn thùng mà dựa vào Lăng Hàn Thu trong lòng ngực, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nhu thuận trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ cùng chờ mong. Nửa tháng sau, tu chân môn phái một lần nữa bài vị tin tức truyền khắp mỗi cái góc. Nghe nói đây là các đại môn phái cộng đồng thương thảo kết quả, cũng là một lần chính thống đạo pháp đại hội. Lần này giám khảo sẽ mời mấy đại lãnh đời gia tộc người. Mấy trăm năm trước môn phái bài vị cũng là từ lãnh đời gia tộc người đảm nhiệm giám khảo. Mục đích chính là làm được công chính công bằng. Trừ bỏ tà giáo ngoại, sở hữu chính đạo môn phái đều có tham gia tư cách, một khi báo danh liền có tư cách tham gia bài vị đại tái. Tin tức này truyền tới Ly Vân phái thời điểm, thượng quan tử Ly mới vừa mang theo đệ tử từ một cái ảo cảnh thí luyện trở về. Lần này mang đi 30 cái đệ tử, chỉ đã trở lại 20 cá nhân, mà này 20 cá nhân toàn bộ tăng lên mấy cái trình tự. Đại sư tỷ, có người truyền tin cho ngươi. Một cái mới từ dưới chân núi trở về đệ tử đem thư tín giao cho nàng. Thượng quan tử Ly tùy tiện liếc mắt một cái, trong lòng có định số. Đó là Tư Mã Y Hải Vân truyền tin, nhắc nhở nàng lần này môn phái xếp hạng là một cái bẫy. Cái thứ nhất đưa ra người là Cung Nguyệt Vũ. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ đã có điểm nước bình khiêu chiến. Còn đừng nói, Cung Nguyệt Vũ rất hiểu biết ta, nàng biết ta để ý này đó hư danh. Một môn phái muốn phát triển, chính mình cường đại còn không được, còn cần đồng môn tán thành. Mặc kệ phía trước có cái gì bấy dập, bổn tiểu thư tiếp thu nàng chiến thư. Thượng quan tử Ly đem trong tay tin hàm hóa thành bột phấn. Chỉ có một nguyệt thời gian, quá khẩn trương, nhìn dáng vẻ muốn sớm chút tan bài. 10 ngày sau, thượng quan tử Ly thu được một chương về đại tái yêu cầu thông hàm. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ mà viết rõ đại tái dự thi lưu trình. Phân phó chuẩn bị dự thi các đại môn phái dựa theo yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng. 206 chương 206 môn phái bài vị đại tái quy tắc. 10 ngày sau, Thượng quan Tử Ly thu được một chương về đại tái yêu cầu thông hàm. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ mà viết rõ đại tái dự thi lưu trình, phân phó chuẩn bị dự thi các đại môn phái dựa theo yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng. Thượng quan Tử Ly nhìn một lần, đem thông hàm dán ở tuyên bố nhiệm vụ sườn phong, làm mỗi cái trải qua người đều có thể đủ thấy tin tức này. Đồng thời cũng nói cho mọi người, phù hợp yêu cầu người muốn tham gia nói, trước tiên tìm ông Huệ báo danh. Ta muốn tham gia. Đây là một cái cơ hội tốt, kiếm tiên phái người tự cho là đúng sáu đại môn phái chi nhất, luôn là cười nhạo chúng ta là lên không được mặt bàn môn phái nhỏ, lần này chúng ta muốn đem bọn họ hung hăng dẫm đi xuống. Ta cũng muốn tham gia. Môn phái là đại gia, môn phái vinh dự chính là đại gia vinh dự, chúng ta muốn cho người trong thiên hạ biết chúng ta Ly Vân phái tồn tại. Ta cũng muốn tham gia, chỉ là ta mới vừa đạt tới yêu cầu, như vậy có thể hay không cấp đại sư tỷ cùng các vị sư huynh mất mặt ta. Khoảng cách dự thi thời gian còn có 3 tháng, liền tính trước tiên nửa tháng đi đại tái địa phương, cũng còn có 2 tháng rưỡi, chúng ta trong khoảng thời gian này nỗ lực bế quan tu luyện đi. Ly Vân phái mọi người nghe thấy tin tức này, có người hưng phấn, có người chờ mong chung lại có chút thấp thỏm bất an. Gần nhất đại gia không hề xuống núi chấp hành nhiệm vụ, cơ hồ mỗi ngày ngốc tại động phủ tu luyện. Thượng quan Tử Ly thấy bọn họ chiến ý 10 phần bộ dáng, trong lòng cảm thấy cao hứng. Nàng cả ngày ngốc tại trong không gian không ngừng luyện đan, tính toán trước tiên chuẩn bị càng nhiều đan dược, đến lúc đó giúp bọn hắn chữa thương. Thượng quan hoặc vợ chồng xuất quan sau nghe thấy tin tức này, cũng cảm thấy mặc kệ Cung Nguyệt Vũ chơi cái gì đa dạng, bọn họ đều phải tham gia trận này đại tái. Ly Nhi, ngươi biết không? Mấy trăm năm trước môn phái xếp hạng đại tái, ta và ngươi cha đại biểu kiếm tiên phái tham gia quá. Nay mặt trên còn có rất nhiều quy tắc không có viết ra tới, ta cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ giảng một chút. Lý Mị Vân nói, cái gọi là môn phái bài vị đại tái, cũng chính là căn cứ toàn bộ môn phái tổng thể thực lực quyết định môn phái địa vị thi đấu. Kia không phải một người cường đại liền có thể, yêu cầu đoàn đội phối hợp. Mỗi cái môn phái dự thi nhân viên vì 300 người, cửa thứ nhất là săn giết yêu thú, lấy yêu thú đầu vì đếm hết, trong vòng 3 ngày cái nào môn phái săn giết yêu thú nhiều, tổn thất nhân viên thiếu, đệ nhất danh khen thưởng 10 cái cống hiến điểm, đệ nhị danh khen thưởng 5 cái cống hiến điểm, đệ tam danh khen thưởng 3 cái cống hiến điểm. Đến nỗi mặt sau môn phái, hết thể chỉ có một cống hiến điểm. Đương nhiên, này một quan còn có yêu cầu khác. Tỷ như nói dự thi nhân viên ít nhất là trúc cơ kỳ trở lên thực lực. Còn có săn giết yêu thú không cho phép sử dụng bất luận cái gì pháp khí hoặc là đan dược linh tinh phụ trợ đồ dùng. Khi đó sẽ có người kiểm tra dự thi nhân viên, mọi người sẽ thống nhất phát hai kiện đồ vật, một là một phen bình thường linh kiếm, nhị là một cái chuyên trở yêu thú đầu túi chữ vật. Trừ cái này ra, mặt khác đồ vật không thể mang nhập sân thi đấu. Điều kiện này là đối bình thường môn phái nhỏ bảo hộ. Môn phái nhỏ không có đại môn phái tài nguyên, nếu không có này đó yêu cầu, như vậy đại môn phái tùy tiện lấy một kiện pháp khí là có thể nháy mắt hạ gục những cái đó môn phái nhỏ. Cửa thứ hai là môn phái quyết đấu tái. Cửa thứ nhất mặc kệ dư lại bao nhiêu người, cửa thứ hai toàn bộ dự thi. Nếu hai cái môn phái, một cái dư lại 299 người, một cái khác dư lại 10 người. Chỉ cần đối phương không có nhận thua, liền có thể tiến hành quyết đấu. Căn cứ thắng được tràng số tính toán cống hiến điểm, thắng một hồi thêm 3 cái cống hiến điểm. Thẳng đến sở hữu quyết đấu kết thúc, lại đến tính toán cống hiến điểm. Căn cứ này hai quan, như vậy một môn phái đại khái thực lực không sai biệt lắm có thể biểu hiện ra ngoài. Kế tiếp là loại nhỏ đoàn đội thi đấu. Các đại môn phái căn cứ chính mình tình huống chọn lựa hai chi nhân mã ra tới. Một chi từ kim đan kỳ thực lực đệ tử tạo thành, một chi từ nguyên anh kỳ thực lực đệ tử tạo thành, mỗi chi đội ngũ thấp nhất nhân số vì 5 người, tối cao chỉ có thể có 10 người. Thực lực bất đồng, bọn họ muốn đối mặt nguy cơ cũng bất đồng. Đại tái căn cứ hai chi nhân mã thực lực sẽ an bài bất đồng trình độ thí luyện. Cuối cùng căn cứ bọn họ đạt tới nhiệm vụ yêu cầu xếp hạng, sau đó tính toán cống hiến điểm. Này một quan khó khăn tương đối khá lớn, hơn nữa sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Kim đan kỳ tiểu đội khen thưởng kết quả là tiền tam danh phân biệt thêm 10 cái, 5 cái, 3 cái cống hiến điểm. Nguyên anh kỳ tiểu đội khen thưởng kết quả là tiền tam danh phân biệt thêm 20 cái, 10 cái, 5 cái cống hiến điểm. Mặt sau tiểu đội toàn bộ bất kể cống hiến điểm. Đệ tứ quan, này một quan liền tương đối phức tạp. Nó chia làm mấy cái khu vực thi đấu, một là luyện đan, nhị là luyện khí, tam là chế phù, bốn là pháp trận, năm là ngự thú, sáu là cấm chế chi thuật. Giả thiết này quan người cũng biết cũng không phải mỗi cái môn phái đều am hiểu mấy thứ này, cho nên không có mạnh mẽ yêu cầu tham gia. Nếu nguyện ý tham gia nói, một môn phái chỉ có thể an bài một người tiến vào một cái khu vực dự thi. Tỷ như nói luyện đan, nếu thượng quan tử Ly tham gia, Ly Vân phái những đệ tử khác liền không thể tham gia. Này một quan muốn bày ra chính là một môn phái nội tình. Nếu không phải thực lực hùng hậu môn phái, bồi dưỡng không ra này đó khu vực nhân tài. Cuối cùng được đến này đó khu vực tiền tam danh phân biệt khen thưởng 10 cái, 5 cái, 3 cái cống hiến điểm. Cuối cùng thứ 5 quan, cũng chính là cá nhân thực lực đại tái. Mỗi cái môn phái cần thiết phái ra 10 cái người, tuổi thấp hơn 100 tuổi. 10 cái người lấy rút thăm phương thức cùng mặt khác môn phái người quyết đấu, sinh tử tư mệnh, cuối cùng bình cống hiến điểm. Đây là toàn bộ đại tái nhất chịu chú ý thời khắc. Đại tái cuối cùng sẽ bình ra tu chân giới 10 đại thiên tài tu sĩ, nếu muốn nổi danh thiên hạ, đây là một cái thực tốt cơ hội. Này một quan đệ nhất danh khen thưởng 20 cái cống hiến điểm, đệ nhị danh khen thưởng 10 cái, đệ tam danh khen thưởng 7 cái, đệ tứ danh khen thưởng 5 cái, thứ 5 danh khen thưởng 3 cái. Từ thứ 6 danh đến đệ thập danh, chỉ khen thưởng 1 cái. Đến nỗi những cái đó không có bài thượng thứ tự, toàn bộ bất kể cống hiến điểm. Nam quan sau khi kết thúc, môn phái bài vị căn cứ cống hiến điểm tổng điểm là có thể đã nhìn ra. Đồng thời bài xuất thứ tự còn có 10 đại thiên tài tu sĩ, cùng với các khu vực người xuất sắc. Nương, lần này đại tái là Cung Nguyệt Vũ nói ra, nàng mục đích thực rõ ràng, một là mượn cơ hội này thu phục càng nhiều nhân vi chính mình sử dụng, nhị là đối phó chúng ta. Bọn họ tưởng ở thi đấu trong lúc đối chúng ta hạ sát thủ, chúng ta cũng có thể tương kê tự kế, thuận tiện rửa sạch nàng nhân thủ. Bất quá ta hiện tại lo lắng một việc, trận này đại tái cơ hồ mang đi toàn bộ tu chân giới tinh anh, ma tộc có thể hay không nhân cơ hội mê hoặc tu chân giới. Ta nhưng không nghĩ mới vừa giải quyết Cung Nguyệt Vũ sự tình, trở về phát hiện chính mình hang ổ bị ma tộc chiếm lĩnh. Thượng quan tử Ly lo lắng mà nói, ngươi quên lần này giám khảo là ai sao? Lý Mị Vân vuốt ve nàng nhu thuận tóc đen nói, tuy rằng không biết bọn họ tìm cái nào lánh đời gia tộc người làm giám khảo, bất quá có thể khẳng định một chút, này đó lánh đời gia tộc người sẽ ở đại tái trong lúc bảo đảm tu chân giới vững vàng. Ta hiện tại càng lo lắng một việc, đó chính là ma tộc người có thể hay không mượn cơ hội lẫn vào trong đó. Bọn họ muốn tìm ma vương, mà ma vương rất có thể giấu ở tu sĩ bên trong. Ma vương còn không có khôi phục ký ức, hiện tại nhìn không ra ai là ma vương. Bất quá chẳng sợ từ nhân giới sinh ra, ma vương lực lượng cũng không dùng xem thường. Có lẽ ma vương căn bản chính là bọn họ nhận thức người, một cái rất có thiên phú tu sĩ. Ly Nhi, ngươi biết Rồng Ngâm Sơn sao? Thượng quan hoặc nói, Rồng Ngâm Sơn là chuyên môn tổ chức môn phái xếp hạng đại tái địa phương, nơi đó ngày thường thiết cấm chế, bất luận kẻ nào vào không được, chỉ có các đại môn phái trưởng môn hợp lực mới có thể mở ra. Các ngươi cửa thứ nhất muốn giết yêu thú là cái gì, trước mắt không có người biết. Rồng Ngâm Sơn có cái truyền tống trận, tùy cơ truyền tống đến các yêu vực, cho nên không có người biết các ngươi muốn gặp phải chính là cái gì. Ta nhớ rõ chúng ta lần trước bị truyền tống đến một cái không trung yêu vực, phải đối phó yêu vật tất cả đều là phi hành yêu vật, kết quả có thể nghĩ, chỉ có một phen linh kiếm cùng một cái túi chữ vật chúng ta giết được phi thường chật vật.